Trách động lực thiết kế, cấu tứ là của nàng, làm này biến thành chân thật lại là bởi vì cơ trưởng Minh duyên cớ. Lạc Anh Các, khó trách Lạc Anh Các chi danh Triệu Tam tự nhiên không xa lạ, chỉ là Lạc Anh Các cũng không cùng triều đình làm bất luận cái gì giao dịch, thanh danh rất lớn, nhưng cụ thể tình huống Triệu Tam là hoàn toàn không biết gì cả. Hành động. Lan Dung dưới ánh trăng lệnh, phía trước tuyết xe chạy như bay về phía trước, phàm là đi ngang qua địa phương, mặt đường tuyết đều bị rửa sạch thật dày một tầng, mặc dù là không có rửa sạch sạch sẽ địa phương, tuyết trắng tơi, sẽ không thương cặp ngựa. 15 phút qua đi, quân đội rốt cuộc đến Ha Tát dưới thành, tường thành phía trên, mưa tên đánh úp lại, Triệu Tam lập tức chỉ huy, khiên sắt lập tức hình thành một đạo vây quanh tường, tường thành phía trên, Thác Bạt Hoàng một thân áo giáp, tay cầm trường thương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt phương hướng. Tướng quân, như vậy đi xuống chúng ta căn bản vô pháp công phá cửa thành. Vô số mưa tên đánh úp lại, chỉ có thể một mặt phòng ngự, căn bản vô pháp chủ động khởi xướng công kích. Cửu Nhi nhìn về phía mưa tên đánh úp lại phương hướng, trong lòng cân nhắc một lát sau nói, công tử, ta đi trước giết Thác Bạt Hoàng. Cửu Nhi không rõ, nhiệm vụ này không phải giao cho Hồng Tụ chấp hành sao? Hay là thất bại? Không đổi, Triệu tướng quân Lan Dung Nguyệt đi đến Triệu Tam bên người, ở Triệu Tam bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Triệu Tam lập tức lộ ra tràn đầy ý cười gương mặt, nghĩ thầm, công tử này một kế, thật đúng là đủ độc. Công tử, ta chuẩn bị tốt. Áo choàng hạ, Linh Mật biệt nữ mặc vào một kiện rách tung tóe quần áo, thân thể hơi hơi run một chút, hôm nay thật đúng là lãnh. Trước đợi chút. Triệu Tam cười hì hì truyền lệnh chúng tướng sĩ, theo Triệu Tam chỉ dẫn, thực mau to lớn vang dội thanh âm triệt hạ toàn bộ quân đội. Bắc Tề chiến vương là ngăn tay, yêu bào đệ không dám nói, đi trước thương nguyện không ít ngày, lúc nào cũng chỉ say nam nhi hương. Bắc Tề chiến vương nhu cầu đại, đem tiểu quan mệt chết ở trên giường, Bắc Tề chiến vương không biết xấu hổ, trong quân nam nhi muốn tự vệ. Vài câu vẻ thuận miệng đột nhiên nhớ tới, Cửu Nhi cùng Linh Mật trực tiếp nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, không nghĩ tới tiểu thư cũng có như vậy hủy tam quan thời điểm, khó trách ngày ấy đem tiểu quan đưa cho Thác Bạt Hoàng, còn không quên làm Thác Bạt Hoàng đem người mang đi, nguyên lai còn có chiêu thức ấy chuẩn bị. Chỉ là đương nhiên Thác Bạt Hoàng đem tiểu quan mang về Bắc Tề, lớn nhất một nguyên nhân chính là vì thí nghiệm tiểu quan có phải hay không gian tế, hiện giờ thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Binh lính thanh âm càng ngày càng chỉnh tề. Càng ngày càng rong rạc hùng hồn, Thác Bạt Hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hận không thể mở ra cửa thành, giết đi ra ngoài, chỉ là Lan Dung Nguyệt bên này đã dần dần hình thành vòng vây. Cùng lúc đó, Bắc Tề không ít tướng sĩ chịu vẻ thuận miệng ảnh hưởng, đối Thác Bạt Hoàng đó là một cái kiêng kỵ, nhìn về phía Thác Bạt Hoàng ánh mắt lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng ghê tởm. Tiếp tục bắn tên, hôm nay bổn vương liền lấy Thương Nguyệt quốc tướng sĩ máu tươi huyết tẩy bổn vương một thân ô danh. Thác Bạt Hoàng giống lớn nói. Lan Dung Nguyệt nghe này thanh, khoe miệng nổi lên nhàn nhạt ý cười, nàng có thể tưởng tượng đến ra Thác Bạt Hoàng này rong rạc hùng hồn sau lưng hận không thể đem nàng lột ra róc xương tâm tình. Công tử, xem canh giờ hai bên quân đội đã làm tốt vây quanh chuẩn bị, muốn hay không phát động công kích. Triệu Tam nhìn vô số mưa tên, chỉ là có chút mũi tên bắn lại đây lực lượng rõ ràng cùng phía trước bất đồng, xem ra là vài câu vẻ thuận miệng làm Bắc Tề tướng sĩ động dung. Không đổi, này khiên sắt có thể ngăn trở chúng ta lại nhiều chờ một chút, Triệu tướng quân. Đợi lát nữa phái người đem này đó mũi tên thu thập lên, đối chúng ta tới nói cũng coi như là quân tư. Triệu Tam sửng sốt, khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, lúc này không phải nên suy xét công thành sao. Này quân tư có thể lúc sau ở thương nghị sao. Quan trọng nhất chính là vòng vây đã hình thành, chỉ kém một lần là bắt được Ha Tát thành, này khen ngược, tới rồi cái này thời khắc ngược lại không có bất luận cái gì động tác. Công tử, không bằng trước công thành. Triệu Tam tỏ vẻ áp lực quá lớn. Không đổi, chờ một chút. Tiếp tục kêu, lớn tiếng chút. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đùa nghịch trong tay rồng ngâm ngọc tiêu, tựa hồ đối công phá cửa thành một chuyện một chút đều không nóng nảy. Tiếp tục kêu, lớn tiếng chút, đừng một đám như là không ăn cơm. Triệu Tam chết ở không nghĩ ra Lan Dung Nguyệt dụng ý, đem nôn nóng tâm hóa thành giọng, đối chúng tướng sĩ lớn tiếng nói. 15 phút không đến thời gian, đối Triệu Tam tới nói, quả thực giống có một năm như vậy trường. Công tử, không sai biệt lắm đi. Triệu Tam thật sự người nhẫn mại không nổi nữa. Lại một lần đi đến Lan Dung Nguyệt bên người mở miệng nói, nếu không có tin tưởng Lan Dung Nguyệt năng lực, Triệu Tam liền thiếu chút nữa hạ lệnh tiến công. Hai quân giao chiến, kiêng kỵ nhất chính là quân tâm không xong, Triệu tướng quân thân là một phương chiến tướng, đặc biệt là tiên phong, xếp hạng thiện chiến phía trước chính là tính tình, ngươi an lòng, phía sau tướng sĩ tự nhiên cũng liền an tâm, Triệu tướng quân nếu đều không an tâm, phía sau tướng sĩ như thế nào tín nhiệm ngươi, ngươi nhìn xem trên thành lâu Bắc Tề tướng sĩ, Triệu tướng quân trong lòng có gì cảm tưởng? Triệu Tam thân là một phương tướng quân, năng chinh thiện chiến, cũng đến chúng tướng sĩ tín nhiệm, nhưng tính tình phương diện, xa không bằng phương chắc khôn khéo, có lẽ là nguyên nhân chính là vì như thế, Triệu Tam phía sau mới có một đám thiết tranh tranh hán tử đi theo. Ổn tâm thái, tuy thấy không rõ ra, nhưng từ mũi tên bắn lại đây lực độ phân tích, hẳn là nổi giận. Triệu Tam nói ra trong lòng lo lắng, hai quân giao chiến, nhưng đem tức giận hóa thành chiến ý, nếu là ở kéo dài đi xuống, hai quân giao phong, mặc dù là thắng, tổn thất cũng sẽ rất lớn. Không tồi, ta muốn chính là hắn phẫn nộ, hạ lệnh, im tiếng. Triệu Tam huy động lá cờ, chúng quân lập tức im tiếng. Thác Bạt Hoàng thấy thế, đáy mắt sát ý sớm đã không thể che giấu. Vương gia, chúng ta mũi tên không sai biệt lắm mau hết sạch. Địch quân thanh âm đình chỉ sau, người mặc áo giáp nam tử đều đến Thác Bạt Hoàng bên người nói. Đình chỉ bắn tên. Thác Bạt Hoàng chinh chiến vô số, lại có chiến vương chi sừng, tức khác hiểu được, hắn trúng kế, thân là thủ thành chi đem, hao phí gần như toàn bộ mũi tên chi, thế nhưng chưa đả thương địch thủ phương một phân một hào, hắn cư nhiên bị hai ba câu lời nói liền cấp chọc giận, đối phương đến tột cùng là ai. Dung Liễm Sở thống lĩnh trong quân tuyệt không như vậy quân sư. Các hạ hảo mưu kế. Thác Bạt Hoàng đứng ở tường thành phía trên, lớn tiếng nói. Lan Dung Nguyệt Hảo không để ý tới, phân phó người bên cạnh, chuẩn bị. Linh Mật chịu đựng rét lạnh, cởi ra áo choàng. Triệu Tam nhìn đến Linh Mật thời điểm hoảng sợ. Thác Bạt Dã, công tử, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Triệu Tam không rõ, kinh ngạc hỏi. Không đổi, người thực mau sẽ biết. Hai người áp dịch Dung thành Thác Bạt Dã Linh Mật, đem này cột vào cây cột thượng. Khoảng cách hai cái 4-5 chục mễ, Thác Bạt Hoàng như cũ rõ ràng thấy rõ nhận ra Thác Bạt Dã, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Giống lợi dụng một người tới uy hiếp bổn vương, hoang đường. Thác Bạt Hoàng gắt gao nắm lấy trong tay bảo kiếm, hận không thể đem đứng ở Thác Bạt Dã bên người Lan Dung Nguyệt diệt trừ cho sảng khoái. Chiến vương thật sự cảm thấy hoang đường sao? Ta cho rằng chiến vương rất hận ta mới đúng, rốt cuộc lúc trước ở biên thành, chiến vương cũng thật muốn giết ta. Lan Dung Nguyệt đùa nghịch trong tay ngọc tiêu. Liền xem đều chưa từng xem Thác Bạt Hoàng liếc mắt một cái, ở mọi người lý giải chung, Lan Dung Nguyệt đây là trần trụi miệt thị. Quả nhiên là ngươi, ta liền nói lúc ấy như thế nào sẽ có người có thể phá rất nhiều năm tỉ mỉ bố cục. Lan Dung Nguyệt, đã lâu không thấy, như thế nào, ngươi hiện giờ tránh ở mặt nạ hạ. Hai quân giao chiến, nhất thật muốn chính là quân tâm, điểm này Lan Dung Nguyệt hiểu, thân là chiến vương Thác Bạt Hoàng lại sao lại không rõ. Lan Dung lợi tức hàng tháng dùng vẹ thuận miệng phá hủy Bắc Tề quân tâm. Hắn đồng dạng có thể chọc thủng Lan Dung Nguyệt thân phận, mượn này ảnh hưởng thương Nguyệt quốc quân tâm. Chiến vương thật sự không quan tâm chính mình hoàng đệ sao? Ta cho rằng người này là chiến vương muốn. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng một ngữ, mọi người tâm tư lại về tới vừa mới vẻ thuận miệng thượng. Lan Dung Nguyệt, ngươi không dám thừa nhận sao? Thác Bạt Hoàng biết, hiện giờ chỉ có cắn định điểm này, mới có thể trà rất thương Nguyệt quốc sĩ khí. Đối phó một cái đoạn tụ, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy có bổn cung đủ để sao? Lan Dung Nguyệt một cái bổn cung trực tiếp thừa nhận chính mình thân phận, Triệu Tam trực tiếp cấp cương, hắn biết công tử lớn lên tuấn mỹ không tì vết, tuyệt thế phong hoa, chính là không nghĩ tới công tử là một nữ tử, vẫn là đương kim hoàng hậu nương nương, hoàng hậu cùng bệ hạ không phải mới đại hôn sao. Như thế nào đến biên quan tới? Triệu Tam nhớ tới vượt qua băng tiểu khi, Phương Trắc từng dặn dò hắn, vô luận khi nào đều phải không tiếc hết thảy bảo hộ công tử an toàn, hay là Phương Trắc đã sớm biết, cái kia thư sinh chết tiệt, cư nhiên không nói cho hắn. Lan Dung Nguyệt. Ngươi đáng chết. Thác Bạt Hoàng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ dễ dàng thừa nhận chính mình thân phận. Lan Dung Nguyệt thừa nhận sau, Thác Bạt Hoàng đột nhiên minh bạch, đại quân tôn Dung Liễm làm tướng soái, Lan Dung Nguyệt lại là Dung gia người, có Dung thái phu nhân cái này tiền lệ, chúng tướng sĩ đối Lan Dung Nguyệt thân phận cũng không sẽ có quá nhiều nghi vấn. Nghĩ đến đây, Thác Bạt Hoàng đột nhiên có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác, mấu chốt nhất chính là đau, còn nói không ra. Thác Bạt Hoàng nhìn hơi thở thoi thóp Thác Bạt Dã quen thuộc bộ dáng cùng hành động. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, chưa từng xin tha, Thác Bạt Hoàng không nghĩ tới Thác Bạt Dã không chỉ có không chết, còn dừng ở Lan Dung Nguyệt trong tay, hay là lúc trước Lan Dung Nguyệt tới biên quan liền chuẩn bị hôm nay tấn công Bắc Tề, nhược chân là như thế, Lan Dung Nguyệt tâm cơ cùng mưu tính làm người đánh tâm nhãn nổi lên từng trận hàn ý. Ngươi này ngắn tay cũng chưa chết, bổn cung người cũng muốn sống được hảo hảo, nhưng thật ra ngươi thân là chiến vương, có thể lấy đùa bỡn tiểu quan làm vui, ngẫm lại hôm nay lúc sau, chiến vương ngắn tay chi danh thiên hạ đều biết. Không biết nhiều ít có đồng dạng đam mê người sẽ hướng chiến vương nhào vào trong ngực. Ngả ngớn ngữ khí, chán ghét biểu tình, giống như đang xem một cái dơ đồ vật. Lan Dung Nguyệt ở đánh cuộc Thác Bạt Hoàng đối Thác Bạt Dã chấp niệm, nàng biết chấp niệm đáng sợ, cho nên cố ý đùa giỡn Thác Bạt Hoàng đối Thác Bạt Dã chấp niệm, chỉ cần nàng nói chuyện càng tàn nhẫn Thác Bạt Hoàng chấp niệm cũng liền càng quan trọng. Một ngụm một cái đoạn tụ hoàn toàn chọc giận Thác Bạt Hoàng, chính là nhìn cột vào trên giá, quần áo đơn bạc, hơi thở thoi thóp Thác Bạt Dã hắn liền vô pháp bỏ mặc. Trên chiến trường đua chính là nam nhi tâm huyết, không nghĩ tới thương Nguyệt quốc sa đọa đến muốn dựa một nữ nhân sấn miệng lươi chi tranh. Thác Bạt Hoàng khó thở, hắn không thể không công kích Lan Dung Nguyệt, chỉ có như vậy hắn mới có thể nhiều cấp Thác Bạt Giã tranh đến một đường cơ hội. Một cái đoạn tụ mà thôi, có bổn cung tọa chấn đã vậy là đủ rồi, nhưng thật ra ngươi lại tiếp tục đi xuống, Thác Bạt Giã đã có thể muốn đông chết, không biết đến lúc đó chiến vương có không sẽ đau lòng. Thác Bạt Hoàng không có dự đoán được, Lan Dung Nguyệt bắt được nhược điểm của hắn dùng sức dâm đi xuống, thậm chí làm hắn liền cơ hội phản kích đều không có. Lấy một cái người bị thương uy hiếp bổn vương, ngươi quả nhiên chỉ là ta nữ tử. Thác Bạt Hoàng trong lòng nghĩ như thế nào nghĩ cách cứu viện Thác Bạt Giã, lại không biết Lan Dung Nguyệt trong tay Thác Bạt Giã là cái hàng giả. Từ lúc bắt đầu Lan Dung Nguyệt liền chưa từng lưu trữ Thác Bạt Giã, Thác Bạt Hoàng nhất cử nhất động đều ở Lan Dung Nguyệt trong lòng bàn tay. Bổn cung chưa bao giờ nói qua bổn cung là nam nhi thần, nhưng thật ra vương gia thích chính mình huynh đệ, nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người, nếu chiến vương chiến ý thậm chí nùng, không bằng ngươi thân thủ giết chết hắn, bổn cung khiến cho người mình đánh chống trận, như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng bổn vương không dám sao? Thác Bạt Hoàng đoạt quá bên cạnh người tướng sĩ cung tiễn nhắm ngay Thác Bạt Giã, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Thác Bạt Hoàng tay lại run nhẹ nhẹ, hắn đích xác không dám, đó là hắn cả đời chấp niệm, biết Thác Bạt Giã còn sống, hắn đã thực thỏa mãn, nguyên nhân chính là như thế, hắn cần thiết cứu Thác Bạt Giã, từ nay về sau, hắn sẽ bảo vệ tốt hắn. Ngươi không là dám ta đích xác không biết, bất quá nếu Thác Bạt Giã đã biết tâm tư của ngươi, không biết hắn nên như thế nào đối đãi ngươi. Bổn cung nhớ rõ Thác Bạt Giã có một cái thiếp thất đã có thai, hài tử mau sinh ra đi, ngươi nói, ngươi tâm tâm niệm niệm nghĩ người có thể hay không cảm thấy ngươi thực ghê tởm. Ha ha, Lan Dung Nguyệt hảo không che giấu chính mình, cười nhạo thanh âm, cố ý kích thích Thác Bạt Hoàng. Trao phúng tiếng cười kích thích Thác Bạt Hoàng, Thác Bạt Hoàng nhìn về phía Thác Bạt Giã phương hướng, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Hắn muốn cứu người sao? Nếu là cứu, Thác Bạt Giã hận hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nếu là không cứu, không, hắn nhất định phải cứu người. Bổn vương cứu chính mình hoàng đệ, nhưng không có những cái đó dơ bẩn tâm tư, nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả hắn. Thác Bạt Hoàng yên tâm trong tay cung tiễn, hắn có thể giết chết bất luận kẻ nào, duy độc vô pháp giết chết Thác Bạt Giã. Chính như Lan Dung Nguyệt đoán trước giống nhau, một đời người có rất nhiều chấp niệm, chính là có thể buông chấp niệm người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiển nhiên Thác Bạt Hoàng vô pháp từ bỏ trong lòng chấp niệm, từ nhỏ bắt đầu liền có chấp niệm, mấy năm nay tận lực đè nén xuống chính mình chấp niệm, lại làm này phân chấp niệm hãm càng sâu, càng thêm khó có thể tự kiềm chế. Nhường ra Ha Tắc Thành, như thế nào? Gào thét gió lạnh hạ, đối với linh mật tới nói thật sự là một loại tra tấn, cố tình còn không thể có một chút động tác, dùng Lan Dung Nguyệt nói tới nói, nàng diễn một cái hôn mê bất tỉnh nhân tài sẽ càng thành công. Không có khả năng. Thác Bạt Hoàng trực tiếp cự tuyệt nói, hắn biết rõ, nhường ra Ha Tắc Thành hắn căn bản là không có đường sống, Thác Bạt Giã cũng không có. Đổi một điều kiện, ngươi chỉ cần thừa nhận ngươi đối Thác Bạt Giã có như vậy tâm tư, ta liền thả hắn như thế nào, nếu là ngươi không thừa nhận, ta liền đem thân thể hắn hóa thành băng, ở ngươi trước mặt một tấc tấc vỡ vụn. Khi nói chuyện, Thác Bạt Giã thân thể thượng ngưng kết ra một tầng băng, băng chậm rãi hướng về phía trước, cả người tựa hồ đều phải bị nhốt với băng chung. Thác Bạt Hoàng nhìn trước mắt một màn, bổn vương rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là độc nhất phụ nhân tâm, Lan Dung Nguyệt, ngươi không chết tử tế được. Ta hay không không chết tử tế được ta cũng không biết. Bất quá ta biết còn như vậy đi xuống, hắn nhất định sẽ chết. Lan Dung Nguyệt cầm ngọc tiêu, nhẹ nhàng gõ bị đóng băng ngón tay bộ phận, khối băng dần dần vỡ vụn, ngón tay chặt đứt. Thác Bạt Hoàng nhìn một màn này, hận không thể đem Lan Dung Nguyệt lột ra rút gân, liền một bên Triệu Tam cũng kinh ngạc vô cùng, gian nan thật muốn còn chưa công thành liền hảo hy sinh một cái người một nhà sao. Hiện trường tỉnh táo nhất chỉ có Cửu Nhi cùng Lan Dung Nguyệt mang đến người, còn có một con trang Thác Bạt Giã linh mật, làm đương sự, mà ngay cả một chút động tác đều không có. Triệu Tam trong lòng bội phục ngũ thể đầu địa, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt lại nhiều một tầng sợ hãi. Ta thừa nhận, Thác Bạt Hoàng một bên phân phó người chuẩn bị cứu Thác Bạt Giã, vừa nghĩ như thế nào cùng Lan Dung Nguyệt chu toàn. Thừa nhận cái gì? Lan Dung Nguyệt một bộ ta không hiểu bộ dáng, chỉ là mặt nạ hạ, ai cũng không biết Lan Dung Nguyệt giờ phút này là như thế nào biểu tình. Thác Bạt Hoàng biết, Lan Dung Nguyệt là ở cố ý khó xử hắn, mà hắn lại cần thiết cùng Lan Dung Nguyệt tiếp tục dây dưa đi xuống, tranh thủ thời gian. Ta thừa nhận ta đối hoàng đệ có như vậy tâm tư, Lan Dung Nguyệt, ngươi vừa lòng đi. Thác Bạt Hoàng này nổi giận đùng đùng nói, hắn biết thừa nhận việc này sau đại giới, nhưng mặc dù là lại đại đại giới cũng không kịp Thác Bạt Giã tánh mạng quan trọng. Thực vừa lòng. Bắc Tề chúng tướng sĩ nghe nói sau hành động, Lan Dung Nguyệt thật là vừa lòng. Băng dần dần biến mất, dây thừng cởi bỏ, Linh Mật lập tức đứng lên, nhanh chóng xé xuống mặt nạ, đa tạ chiến vương biểu diễn. Linh Mật ngữ lạc, Thác Bạt Hoàng còn chưa phản ứng lại đây hết sức. Hai thanh bảo kiếm một trước một sau đâm thủng Thác Bạt Hoàng ngực, Thác Bạt Hoàng trước khi chết gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến không ngờ lại là một cái âm mưu. Cùng lúc đó, ba phương hướng đồng thời đối Ha Tắc Thành phát động công kích, Triệu Tam tự mình lãnh người đột phá cửa thành. Hà Tắc Thành dễ thủ khó công, lần này công trình nội ứng ngoại hợp, dễ như trở bàn tay, Thác Bạt Hoàng chết mọi người đều biết là Lan Dung Nguyệt tan bài, nghĩ Lan Dung Nguyệt giao động quân tâm bản lĩnh, phía sau tướng sĩ hối hận không xông vào trước nhất mặt, chính mắt chứng kiến một màn này. Hai cái canh giờ sau, Hà Tắc Thành chính thức đổi chủ, đoạt được chủ quyền. Thân Triệu Tam gặp qua Hoàng hậu. Đánh hạ Hà Tắc Thành sau, Triệu Tam do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là bước trầm trọng nện bước hướng đi Lan Dung Nguyệt phục mệnh. Miễn lễ, như cũ xưng hô ta vì công tử. Lan Dung Nguyệt nhìn Triệu Tam rối rắm bộ dáng, khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, này đả kích không tính quá lớn đi. Công tử anh minh, từ hôm nay trở đi, Triệu Tam nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Triệu Tam đối Lan Dung Nguyệt chỉ có một phục tự, hắn cả đời này tham gia lớn nhỏ chiến dịch vô số, duy độc này chiến làm hắn nhất có thành tựu cảm, Lan Dung Nguyệt chỉ huy làm hắn thuyết phục, nguyện ý cam tâm tình nguyện thần phục. Hảo, bất quá về sau ở bên ngoài không cần đi thêm đại lễ. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, nơi này lễ nghi không thể phế, nếu phế cũng thực phiền toái, này động bất động liền hành lễ càng phiền toái, chỉ phải dặn dò nói. Đúng vậy. 184 sương mù. Bắt lấy Hà Tắc Thành sau, đại quân tiến vào chiếm giữ Hà Tắc Thành, ngoài thành đại doanh nội, Lan Dung Nguyệt chưa từng bước vào Hà Tắc Thành một bước, Dung Liễm cũng chưa từng, Phương Trắc cùng Triệu Tam thật sự tưởng không rõ hai người dụng ý, xử lý còn bên trong thành hết thảy sau, chúng tướng quân tiến đến đại doanh. Thân cấp hoàng hậu thỉnh an. Chúng tướng quân đi vào doanh trướng, hành lễ thỉnh an nói. Không cần đa lễ, về sau như cũ xưng hô ta vì công tử liền hảo. Lan Dung Nguyệt ánh mắt dừng lại trên bản đồ thượng, bên cạnh người đã nhiều hai người tiểu công tử, một cái là Hồng Tụ một cái khác là Nhan Khanh. Tướng quân, bắt lấy Hà Tắc Thành sau chúng ta hẳn là thừa thắng xông lên, một lần là bắt được Vương Đình. Một cái phía trước chưa từng phát huy sở trường tướng quân đứng ra nói, hắn không nghĩ tới sẽ như thế dễ như trở bàn tay bắt lấy có thiết quan chi xưng Hà Tắc Thành. Không rõ bắt lấy Hà Tắc Thành sau vì sao không thừa thắng xông lên, thẳng lấy Vương Đô. Công tử thấy thế nào? Dung Liễm trực tiếp đem vấn đề ném cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt trong lòng một trận bất đắc dĩ, này đắc tội với người sống là muốn nàng tới ôm sao. Tuy rằng sẽ đắc tội với người lại cũng có thể bởi vậy đắc nhân tâm, tuy nói không nói thượng một công đôi việc, lại cũng là lợi lớn hơn tệ. Mới đem quân, ngươi cảm thấy nên từ người nào trấn thủ Hà Tắc Thành? Lan Dung Nguyệt trực tiếp bỏ qua một bên vấn đề này đối phương chắc hỏi. Phương Trác biểu tình chưa biến, trong lòng thập phần ngoài ý muốn, này chuyển biến cũng quá nhanh đi, phải biết rằng làm lơ một phương tướng lanh vấn đề cũng không phải là cái gì chuyện tốt, chiến trường phía trên, nếu là sinh ra hiểm khích sẽ tương đương phiền toái. Mặt tướng nguyện ý chờ lệnh trấn thủ Hà Tắc Thành. Phương Trác chắp tay chờ lệnh nói. Mặt tướng không đồng ý, mới đem quân thiện chiến, trấn thủ Hà Tắc Thành đại tài tiểu dụng. Phương Trác ngữ lạc hậu, Lan Dung Nguyệt còn không kịp mở miệng, lập tức có người phản đối nói. Dung Liễm vốn cũng muốn đồng ý Phương Trác đề nghị. Đột nhiên có người phản đối hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là này đi tấn công Hà Tắc Thành, phía sau chi trọng, tuyệt không có thể ra mảy may ngoài ý muốn. Mới đem quân, chính ngươi giải thích đi. Quân doanh bên trong, có thiện chiến, có thiện dùng đầu óc, có hai người gồm nhiều mặt, hiển nhiên ở Lan Dung Nguyệt trong mắt Phương Trác đó là này hai người gồm nhiều mặt người. Hắc tử, không được vô lễ, lần này tấn công Vương Đô, Hà Tắc Thành tuyệt không có thể ra mảy may ngoài ý muốn, Dung Trạch tướng quân dẫn dắt quân đội tự bắc mà xuống. Cùng ta quân ở Vương Đô hội hợp, Thương Minh quận quân đội cũng cùng với tiến vào Bắc Tề, trước mắt nhất quan trọng là phía sau tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì vấn đề, lấy Hà Tắc Thành vì trung ương, Nam Bắc đều có Bắc Tề đóng quân, nếu là Hà Tắc Thành thất thủ, đến lúc đó ta quân tấn công Vương Đô, chỉ sợ một không cẩn. Thất liên sẽ hai mặt thụ địch. Phùng Trác phân tích nói, Bắc Tề quân đội thiện chiến lại nhiều vì du mục dân tộc, lúc trước Hà Tắc xây thành lập thời điểm cũng có vì phòng ngừa quốc nội phản loạn vừa nói. Trước mắt này Hà Tắc Thành nhất định không thể mất đi. Tướng bên thua, dùng cái gì ngôn dũng? Trong lòng tuy giang phục, Hắc tử trong lòng như cũ không muốn thừa nhận, kỳ thật trong lòng là không hài lòng Lan Dung Nguyệt tồn tại đoạt đi Dung Liễm quyền thế. Phương Trác trầm mặc, biết Hắc tử nhằm vào chính là Lan Dung Nguyệt, trực tiếp đem vấn đề ném cho Lan Dung Nguyệt, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt nếu không mở miệng không khí liền sẽ vẫn luôn rằng co đi xuống, Triệu Tam cũng hiểu biết Hắc tử, tuy thiện chiến lại là một cái thẳng tính. Nhưng còn có một câu là kiêu binh thất bại. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Hắc tử, chậm rãi mở miệng. Công tử, đoạt Hà Tắc Thành lúc sau, trước mắt đi trước Vương Đô các thành còn không kịp bố phòng, nếu việc này thừa thắng xông lên, 5 ngày trong vòng, tất gỡ xuống Vương Đô. Hắc tử thừa nhận Lan Dung Nguyệt nói không phải không có đạo lý, chính là nếu giờ phút này dừng bước không trước, chỉ biết bỏ lỡ cơ hội tốt. Ý thì ngươi lời nói, nếu là sớm đã bố phòng, lại đương như thế nào, hôm qua phía trước, cũng chưa từng có người dự đoán được Thác Bạt Hoàng sẽ tự mình trấn thủ Hà Tắc Thành. Nếu là Bắc Tề sớm đã bố phòng, chúng ta tùy tiện tiến công tổn thất ngươi khả năng gánh vác. Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ, ở đây người có một nửa tán thành, mặt khác một bộ phận người vẫn đứng ở hắc tử một phương, chỉ là đều chưa từng biểu đạt ra tới. Sai thất cơ hội tốt, tổn thất chẳng phải lớn hơn nữa, lại nói hành quân vốn là không có khả năng toàn không có nguy hiểm, nếu là sợ bỏ mạng, sao lại toàn quân. Hắc tử bất mãn Lan Dung Nguyệt sợ đầu sợ đuôi, nếu là như thế, này vương đô chỉ sợ là bắt không được. Ý của ngươi là ta hẳn là lấy sở hữu tướng sĩ tánh mạng đi mạo những cái đó không cần phải mạo nguy hiểm sao? Thân là một phương tướng lãnh, ta không cho rằng ngươi lời nói có sai, nhưng trước mắt cục diện còn chưa tới buông tay một bác nông nỗi, đã có càng tốt phương án, vì sao phải lựa chọn buông tay một bác? Lan Dung Nguyệt biết, những người này không phải Triệu Tam, không có đồng sinh cộng tử trải qua là khó có thể làm cho bọn họ làm được chân chính thần phục, đặc biệt là biết thân phận của nàng sau, càng sợ Yến Thương Lam mượn này đoạt dung liễm quyền. Rốt cuộc Lan Dung Nguyệt tuy cùng Dung gia có quan hệ, nhưng hiện giờ thân phận là hoàng hậu, mà phi Dung gia nữ nhi. Nguyệt nghe kỹ càng. Hắc tử đảo muốn nghe xem Lan Dung Nguyệt trong miệng càng tốt phương án là cái gì, phàm là có chút không phục, hắn liền sẽ lập tức phản đối. Tại đây phía trước, không bằng nghe một chút đại tướng quân ý kiến. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Liễm, cùng Hắc tử miệng lưỡi chi tranh ý kiến khiến cho không ít người bất mãn, trước mắt quan trọng nhất chính là hòa hoãn không khí. Dung Liễm trong lòng đối Lan Dung Nguyệt biểu hiện thập phần vừa lòng. Lúc ban đầu hắn cũng cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ chủ trương thừa thắng xông lên, rốt cuộc liền tính là có tổn thất cũng sẽ không quá lớn, đại nhưng tại hạ một cái thành đóng quân, chỉ cần lưu lại phương chắc chấn thủ ha tắt thành liền hảo. Không ngờ Lan Dung Nguyệt tính tình vững vàng, lấy trước mắt thế cục tới nói, vững vàng thật là lựa chọn tốt nhất, có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất, hơn nữa quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt hành tung đã tiết lộ, Thác Bạt Hoàng có thể tới chấn thủ ha tắt thành, khó bảo toàn Bắc Tề sẽ không sớm có chuẩn bị. Nếu là thừa thắng sông lên lâm vào khổ chiến tỷ lệ rất lớn. Công tử phân tích có lý, lần này có thể nhanh như vậy gỡ xuống ha tắt thành, trong đó chính yếu một nguyên nhân đó là công tử mưu kế, lấy ở Thác Bạt Hoàng nhược điểm, nếu không tấn công ha tắt thành không tránh được một hồi khổ chiến. Dung Liễm tuy không cảm thấy Lan Dung Nguyệt này cử sáng giỏi, lại chính như Lan Dung Nguyệt chính mình theo như lời, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, nàng là nữ tử, cần gì hành quân tử chi đạo. Dung Liễm nói, Hắc tử ánh mắt hơi hơi rẽ rủa một chút ngay sau đó gật gật đầu, hắn tuy không muốn thừa nhận, nhưng chân tướng đích xác như thế. Ý công tử ý tứ, chúng ta khi nào từ ha tắt thành xuất phát? Hắc tử trực tiếp đem vấn đề ném cho Lan Dung Nguyệt, hắn đảo muốn nhìn Triệu Tam cùng Phương Trác lời nói có phải hay không nói ngoa. Ấn sớm định ra kế hoạch, ban đêm hành quân. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nghiêng người, che giấu chính mình mỏi mệt, mấy ngày liền buôn ba, nàng lại không có nội lực phòng thân, lại là có chút mệt mỏi. Công tử! Càng đi bắc thời tiết càng lạnh, ban đêm hành quân chỉ sợ tốc độ càng chậm, đến tiếp theo tòa thành trấn thời điểm kéo mỏi mệt thân thể công thành, chỉ sợ hắc tử không có tiếp tục nói tiếp, nhưng câu câu chữ chữ đều là trọng điểm, đặc biệt là ngày đêm điên đảo sinh hoạt chỉ sợ không bao nhiêu người thừa nhận trụ. Không, chúng ta làm theo cách trái ngược, buổi tối hành quân, ban ngày nghỉ ngơi, đêm mai công thành, ha tắt thành bị phá tin tức truyền khắp toàn bộ bắc tề, ta tưởng hẳn là sẽ không có người dám ban ngày đánh lén, này kế tuy rằng là nhưng chỉ lần này thôi. Nhưng nếu chỉ dùng một lần, hiệu quả kỳ giai. Lan Dung Nguyệt tự tin xúc động hắc tử, lý trí thượng hắc tử cảm thấy này kế quá mức mạo hiểm, lại cũng tuyệt phi không thể được. Mọi người trong lòng tán thành Lan Dung Nguyệt ý kiến, mọi người nhìn về phía hắc tử, làm hắc tử cảm thấy Alexander, cuối cùng khẽ cắn môi nói, ta đồng ý. Đại tướng quân, lần này đoạt thành ngài tới an bài, ta có chút mệt mỏi. Lan Dung Nguyệt nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, lưu lại Bắc Tề bản đồ cùng quân đội bố phòng đồ, đối Dung Liễm tới nói, đã đủ để ứng đối kế tiếp tình huống. Lan Dung Nguyệt vừa ly khai, Cửu Nhi đám người theo sát sau đó. Công tử. Nhan Khanh thấy Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, chuẩn bị hội báo Bắc Tề tình huống. Đi vào lại nói. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong, theo sau phân phó Lạc Anh các nhân đạo, đều đi nghỉ ngơi. Đúng vậy mọi người lĩnh mệnh, lập tức đi vào một cái khác lều trại. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, tầng mây giống như đỉnh trệ giống nhau, phong cảnh tuyệt đẹp, hai tròng mắt có thể đạt được chỗ đều là trắng xóa một mảnh. Trong không khí thiếu vài phần đến xương hàn khí, thái dương vô lực chiếu rọi đại địa, cho người ta lười biếng cảm giác. Xem ra đã nhiều ngày sẽ không hạ tuyết. Lan Dung Nguyệt như là ở lẩm bẩm. Mấy người đi vào lều trại sau, Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu nghỉ tạm lều trại phía trên, đảm nhiệm thủ vệ, uy phong lẫm lẫm bộ dáng làm không ít tướng sĩ trong lòng thiếu thiếu, rốt cuộc ai cũng sẽ không đem hai chỉ diều hâu thật sự coi như sủng vật. Công tử, ta tới Bắc Tề hành tung bị người để lộ bí mật, vì thế ta đành phải che giấu lên. Đoạn tuyệt hết thể liên hệ. Nhan Khanh người sẽ không cho rằng để lộ bí mật người là Lan Dung Nguyệt, vì thế liền đúng sự thật bẩm báo, chỉ là nàng bản năng cảm thấy Lan Dung Nguyệt biết để lộ bí mật cùng người nào có quan hệ. Việc này ngươi trở về lúc sau hỏi một chút Dung Quân, có lẽ hắn sẽ cho ngươi một đáp án. Lan Dung Nguyệt cơ hội có thể khẳng định tin tức là từ Lâm Sảo Hy nơi nào tiết lộ, nhưng thu thập tin tức hẳn là nàng lao đối thủ, đã nhiều ngày chưa từng thu được kinh thành gửi thư, không biết tình huống như thế nào. Trấn Quốc tướng quân phu nhân. Nhan Khanh nói thẳng ra tới chính mình kết luận, nghị Dung Quân dây dưa không thôi, Nhan Khanh trong lòng nổi lên hơi hơi chua xót, xuất thân thanh lâu không phải nàng có thể lựa chọn, nếu không có gia đạo sa sút, nàng mẫu thân lại sao lại lưu lạc thanh lâu. Trấn Quốc tướng quân phu nhân chướng mắt nàng, nàng còn chướng mắt Trấn Quốc tướng quân phu nhân đâu. Có lẽ, cũng không chứng cứ. Kinh thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, Liễu Ngôn Mộng là khi nào giấu ở kinh thành, Lan Dung Nguyệt đích xác không rõ ràng lắm. Bất quá Liễu Ngôn Mộng phía sau người nếu có thể can thiệp Bắc Tề đủ để thấy được là cái không tồi đối thủ, đến nỗi Lâm Sảo Hy, phỏng trừng từ đầu tới đuôi đều bị lợi dụng. Không cần chứng cứ, cũng không cần đáp án, sau này phàm là dám thương tổn ta, ta cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình, vô luận là ai. Nhan Khanh vẫn chưa đề cập, bởi vì tin tức tiết lộ sau nàng thiếu chút nữa bỏ mạng, chính là người liền không muốn chết rớt, liền tính nàng có thể tiếp thu tử vong, nhưng cũng tuyệt không tiếp thu vô duyên vô cớ bỏ mạng. Tùy ngươi. Lâm Sảo Hy ở nhằm vào Cửu Nhi, tiết lộ Nhan Khanh tin tức, đem Trung Linh Tú mang về Dung ra thời điểm cũng đã xúc phạm Lan Dung Nguyệt điểm mấu chốt, nàng lưu trữ Lâm Sảo Hy, bất quá là nhìn Dung ra người mặt mũi thượng, nếu không có như thế, sự tình cũng không phải như vậy kết quả. Nhan Khanh cảm kích nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, nàng biết Lan Dung Nguyệt sẽ không che chở Dung ra, có thể được đến Lan Dung Nguyệt đáp án Nhan Khanh trong lòng đã cao hứng lại ngoài ý muốn. Ngươi nhưng có cùng người xa lạ giao thủ, trong tay có không có lưu lại chứng cứ. Mới tới Ha Tắt Thành thời điểm, ta đích xác cùng mấy cái người xa lạ đã giao thủ, từ trong tay bọn họ nắm đoạt quá một cái ngọc bội, ta đã phái người đem ngọc bội đưa cho Phong Ngây Thơ. Nhan Khanh một bên nói một bên nhắc tới bút, vẽ ngọc bội đồ án, công tử, đây là ngọc bội thượng đồ án. Lan Dung Nguyệt nhìn trên tờ giấy trắng vẽ đồ án, giao long hình dạng, một đôi mắt rất lớn, thập phần thấy được, thế nhưng mang theo vài phần giữ tợn ý vị. Này đồ án ta giống như ở nơi nào gặp qua. Lan Dung Nguyệt tinh tế hồi ức. Lại nhớ không nổi ở địa phương nào gặp qua. Nay khối ngọc bội bộ dáng cũng rất kỳ quái, không, phải nói là quỷ dị. Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt trên tay bản vẽ, Nhan Khanh hội họa bản lĩnh thâm đến Lan Dung Nguyệt chân truyền, họa ra đồ cũng là giống như lúc, nguyên nhân chính là như thế, nàng cảm thấy cái kia ngọc bội càng thêm quỷ dị. Từ xưa đến nay, có lấy long vì đồ án, có lấy phượng đồ án, duy độc không có lấy giao long vì đồ án, chúng ngôi vị hoàng đế triều phục vì mãng bảo, lại cũng không phải giao long. Từ trước mắt họa sĩ tới xem, điều khắc tinh tế, tuyệt phi là điều khắc sai rồi. Giao Long, ta xem là muốn hóa rồng mới là, xem ra này phía sau màn người trí hướng không nhỏ. Lan Dung Nguyệt ngồi ở giản dị trên giường, tháo xuống mặt nạ, hơi hơi xoa xoa giữa mày. Này thiên hạ tàng long họa hổ nhiều, xử lý lên thật là phiền thoái. Công tử, kế tiếp nên làm như thế nào? Nhan Khanh nhớ tới kia mấy cái hắc y ghi nhân thân thủ, nàng liều chết một bác mới thoát đi, có thể thấy được đối thủ võ công chi cao. Cái gì đều không làm, lấy trước mắt tình huống tới xem, đối phương chỉ là không nghĩ chúng ta diệt Bắc Tề, hiện giờ đại quân tiếp cận, mặc dù đối phương công phu lại cao cũng chung quy khó thắng thiên quân văn mã, Cửu Nhi, đêm này phúc đổ chuyển cho phu quân. Trong trí nhớ, nàng ở Quỷ Môn, Vu Tộc, Linh Đảo đều chưa từng gặp qua như vậy đồ án, có chút quen thuộc lại như thế nào cũng nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua. Cửu Nhi gật gật đầu, nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt mỏi mệt bộ dáng, công tử trước nghỉ tạm. Cũng hảo, Linh Mật. Ngươi vì hồng tụ băng bó một chút. Lan Dung Nguyệt nói xong, trực tiếp ngã vào sổ thượng. Hôm qua ba ngày lên đường, một đêm vì nghỉ ngơi hơn nữa vận dụng chính mình năng lực nàng sắc có chút mệt mỏi, nằm xuống sau trực tiếp ngủ rồi. Cửu Nhi để Lan Dung Nguyệt đắp chăn đàng hoàng sau, nhẹ nhàng đi ra. Cửu Nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta cấp hồng tụ băng bó, một canh giờ rưỡi sau ta đổi ngươi. Linh Mật lấy ra hồng thuốc, sợ lớn tiếng bừng tỉnh Lan Dung Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Hảo. Cửu Nhi đi vào lều trại. Trực tiếp ở một cái khác trên giường ngủ. Cùng lúc đó, kinh thành nội, Yến Thương Lam mới vừa hạ Lâm Triều, hôm nay Lâm Triều xác định ngày sau xử trảm Bình Tây Vương cùng Dự Vương, trải qua Tế Thiên Đài một chuyện, triều dã trên dưới không có một chút phản đối thanh âm. Nhưng có chiến báo truyền đến. Lan Dung Nguyệt phê mấy quyển tấu chương sau đối vị mâu dò hỏi. Bệ hạ, Dung tướng quân mặc dù là ngày đêm kiêm chỉnh cũng nhiều nhất hôm qua đến biên cảnh, chiến báo sẽ không nhanh như vậy đưa đạt. Vị mâu trong lòng thế Yến Thương Lam khổ. Mới đại hôn mấy ngày, tân hôn phu thê phân biệt, hiện giờ Lan Dung Nguyệt đi chiến trường, không biết hai người tân hôn năm thứ nhất hay không có thể cùng nhau ăn Tết. Phái người canh giữ ở cửa thành ngoại. Căn cứ đã nhiều ngày kinh thành tình huống, một cổ kẻ thần bí ở hoạt động, lấy hắn đối Lan Dung Nguyệt hiểu biết, Lan Dung Nguyệt tuyệt đối sẽ không án binh bất động. Đúng vậy. 185 quyết đoán. Thác Bạt Hoàng mệnh Tăng Ha Tát thành tin tức giống như ôn dịch giống nhau ở Bắc Tề quốc lan tràn, Thương Nguyệt quốc đột nhiên tiến quân Bắc Tề tin tức cũng nhanh chóng lan tràn mở ra. Lan Dung Nguyệt tỉnh lại khi đã là chạng vạng, nhìn cuối cùng một đạo hoàng hôn rơi xuống, nàng đột nhiên rất muốn Yến Thương Lam, nghĩ cùng hắn cùng nhau ở Ôn Nguyệt điện nắm tay xem hoàng hôn, nghĩ đối chuyện của nàng hắn trước nay đều là tự tay làm lấy. Cửu Nhi chuẩn bị tốt bữa tối, nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, ngừng bước chân. Cuối cùng một đạo hoàng hôn rơi xuống, Lan Dung Nguyệt xoay người đi vào doanh trướng, nhìn thực sự đồ ăn, Lan Dung Nguyệt nhớ tới các tướng sĩ giờ phút này ở rét lạnh mùa đông bất quá là một chén nhiệt cháo, mấy cái nhiệt màn thầu, hai đĩa tiểu thái. Tuy rằng thái sắc tương đồng, nhưng Cửu Nhi thân thủ sở làm tự nhiên tinh xảo rất nhiều. Về sau đồ ăn không cần khác làm, liền cùng sở hữu tướng sĩ giống nhau. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau ý bảo Cửu Nhi mấy người ngồi xuống cùng dùng cơm. Cửu Nhi biểu tình hơi do dự, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ứng tiếng nói, đúng vậy. Tiếp theo chiến lấy hắc tử vì tiên phong, nhưng có người có ý kiến. Lan Dung Nguyệt trong lòng rõ ràng, nàng tuy lấy mưu kế đoạt Ha Tát thành, nhưng ở mọi người trong lòng, nàng xuất hiện trùng quy đoạt dung liễm quyền. Chiến trường phía trên, các tướng sĩ ra sức giao tranh, nhưng mỗi người đều có chính mình tư tưởng, nàng vô pháp khống chế nhân tâm. Còn lại người không có, bất quá Triệu tướng quân thực lo lắng công tử. Hán! Lo lắng ta! Lan Dung Nguyệt buông chén đũa, vẻ mặt không thể hiểu được hỏi, nàng còn lo lắng Triệu Tam sẽ bị thắng lợi choáng váng đầu óc, lần này đối địch lấy hắc tử cầm đầu, Triệu Tam trong lòng sẽ không thoải mái. Cửu Nhi nói Triệu Tam lo lắng nàng, Lan Dung Nguyệt thập phần ngoài ý muốn. Ân. Phỏng chừng là công tử trước đây tác phong có chút cường ngạnh, lần này giao quyền, sợ công tử trong lòng có gánh nặng. Nghĩ cùng Triệu Tam hai lần đối thoại, Cửu Nhi trong lòng đến ra kết luận, thập phần uyển chuyển nói. Ta xem hắn là lo lắng, nếu ta lúc này đây bị hủy khuất, hồi kinh lúc sau ở phu quân bên thai thổi bên gối phong đối đại tướng quân có điều bất lợi đi. Cửu Nhi nói uyển chuyển, Lan Dung Nguyệt lại sao lại không rõ, bất quá Triệu Tam lo lắng là dư thừa, nhưng loại này tâm lý không nên tồn tại trong quân, nếu không sẽ bị người lợi dụng. Công tử, thời gian này đi nơi nào? Linh Mật tiến vào, vừa vặn gặp được đi ra Lan Dung Nguyệt, không rõ hỏi. Ta đi một chuyến ra nơi nào, các ngươi liền ngốc tại nơi này. Linh Mật cùng Cửu Nhi do dự một chút, ngay sau đó đồng thời gật gật đầu. Công tử đây là muốn làm gì đi? Linh Mật vẻ mặt không rõ nhìn về phía Nhan Khanh nói. Phá lời đồn. Nhan Khanh thập phần ngắn gọn trả lời nói. Cửu Nhi ngay sau đó đem đại khái sự tình nói cho Linh Mật không cho là đúng nói, cần thiết sao? Rất cần thiết, này đó ngờ vực nếu là bị người lợi dụng, hậu quả không dám tưởng tượng, ngươi tưởng, nếu là có người lợi dụng công tử cùng Dung đại tướng quân chi gian quan hệ bịa đặt sinh sự, trung gian còn nhắc lên quyền lực tranh đoạt, nếu là nhiều mấy cái thẳng tính, nói chuyện làm việc bất quá đầu óc, có phải hay không đều phải tới công tử nơi này thảo một đáp án, nếu lời này bị người ngoài nghe xong đi, chẳng phải là lại có khả thừa chi cơ. Cửu Nhi thấy Nhan Khanh không nói, nhỏ giọng giải thích nói. Linh Mật suy nghĩ luôn mãi, đến ra một cái thập phần quyết định quan trọng. Có đạo lý, xem ra này trong quân một đám đại lão gia so nữ nhân còn phiền toái. Cùng lúc đó, Dung Liễm trong doanh trướng, một bầu rượu, hai cái chén lớn rượu, Lan Dung Nguyệt cùng Dung Liễm trò chuyện với nhau thật vui. Luận như kế, ta lại là không bằng nha đầu ngươi. Vài chén rượu xuống bụng, Dung Liễm nhưng thật ra chân chính có chút bội phục Lan Dung Nguyệt, thời thời khắc khắc, mỗi một cái quyết định đều là suy nghĩ cặn kẽ, không cho người có khả thừa chi cơ, chỉ là trong lòng lại đau lòng. Này đó quyền lợi mưu tính bổn ứng cùng Lan Dung Nguyệt không quan hệ, hiện giờ không chỉ có cuốn vào được, còn ở vào lốc xoáy trung tâm. Lan Dung Nguyệt tiến vào khi cũng đã thuyết minh dụng ý, đối với Dung Liễm tới nói, khó được Lan Dung Nguyệt giờ phút này không lo chính mình là hoàng hậu, cũng không lo chính mình là giỏi về mưu tính bạc mặt công tử, liền trực tiếp xưng hô Lan Dung Nguyệt vì nha đầu. Nói ra, Dung Liễm bỗng nhiên cảm thấy cái này xưng hô lại có một loại đã lâu cảm giác, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Gia Gia nói thẳng, ta tinh với tính kế liền hảo. Chỉ là luận lĩnh quân đánh giặc, ta nhưng không này bản lĩnh. Hiên kế, nàng có thể, thật muốn thống lĩnh quân đội, trở thành một phương tướng lãnh. Lan Dung Nguyệt tự nhận là nàng vẫn là có điều khiếm khuyết, nàng thói quen làm mưu tính, nói đến cùng chính là không từ thủ đoạn đạt tới mục đích. Nếu là đoạt Bắc Tề hoàn toàn là nàng như vậy mưu tính, chỉ sợ mặc dù là Thương Nguyệt quốc đoạt Bắc Tề, sách sử thượng ghi lại cũng bất quá là bại cho một cái lại một cái âm mưu. Nha đầu kế tiếp có tính toán gì không? Lan Dung Nguyệt nói ra câu nói kia. Dung Liễm liền đoán được vài phần, kế tiếp đều là mấy chàng trận đánh ác liệt. Thẳng đảo Hoàng Long. Lan Dung Nguyệt để Dung Liễm rót một chén rượu, đối với Bắc Tề bố phòng, nàng tâm sinh nghi lự, nghỉ ngơi tốt, người cũng thanh tỉnh, nàng biết, nàng sở trường đều không phải là chinh chiến xa trường, công hân gì đó nàng hoàn toàn không thèm để ý, nàng này tới mục đích là Bắc Tề, đến nỗi công hân về ai, tự nhiên lấy chiến công định thắng bại. Người muốn đi vương đô, không thể. Dung Liễm trực tiếp phản đối nói, Hà Tắc Thành bị đoạt, Vương Đô giờ phút này tất nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, nếu là có cái vạn nhất, hậu quả Dung Liễm không dám tưởng. Kế tiếp vài tòa thành lấy ra bản lĩnh đánh hạ không khó, ta đi Vương Đô còn có một khắc kiện càng chuyện quan trọng. Lan Dung Nguyệt lo lắng, Bắc Tề bố phòng đồ bị Cầm Vô Ưu mô phỏng một phần cho nàng, có thể dễ dàng đánh hạ Hà Tắc Thành có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là mưu kế nhân tâm, lấy khuyết điểm uy hiếp, thắng chi không võ. Nhưng quan trọng nhất chính là không thiếu được là kia phân bố phòng đồ, nếu không có như thế, sao lại dễ dàng nắm giữ Hà Tắc Thành bố phòng khuyết điểm, nếu là tiếp theo tòa thành vẫn là như thế thuận lợi, chỉ sợ Bắc Tề Khả Hãn trong lòng sẽ có nghi ngờ, một khi Bắc Tề Khả Hãn trong lòng có nghi ngờ, Cầm Vô Ưu tình cảnh liền nguy hiểm. Lan Dung Nguyệt trong lòng lo lắng nhất chính là sợ Cầm Vô Ưu thân phận sẽ bị giấu ở âm thầm cái kia rắn độc lợi dụng, mượn này phản kích. Chuyện quan trọng, sự tình gì so an toàn của ngươi còn quan trọng. Dung Liễm nhưng nhớ rõ Yến Thương Lam quyết định làm Lan Dung Nguyệt tới Bắc Tề lúc sau, đối hắn luôn mãi dặn dò, nhất định không thể làm Lan Dung Nguyệt rời đi quân doanh. Lúc ấy Dung Liễm cảm thấy Yến Thương Lam lo lắng có chút đa nghi, hiện giờ xem ra, Yến Thương Lam quả nhiên là Lan Dung Nguyệt phu quân, cũng là đối Lan Dung Nguyệt nhất hiểu biết người kia, liền Lan Dung Nguyệt còn chưa làm quyết định hắn cũng đã đoán được. Một cái quyết định đại cục, ảnh hưởng thiên hạ chi của người. Giờ phút này nói như vậy có lẽ có chút khuyết đại. Nhưng chỉ bằng đối phương có thể dễ dàng thay đổi Bắc Tề Khả Hãn quyết định, có thể lặng yên không một tiếng động đem Liếu Ngôn Ngộng xếp vào kinh thành, thậm chí tránh được nàng thái mắt, đủ để thấy được phía sau màn người lãnh đạo tuyệt đối không bình thường, nàng cũng không nhẹ xem đối thủ, mặc dù là tất thắng cục diện, chỉ cần còn chưa thắng lợi, nàng cũng không dám nhẹ xem mảy may. Này Dung Liễm trầm mặc, không biết nên như thế nào phản đối Lan Dung Nguyệt. Lần này tiến đến, ta sẽ đem linh mật lưu lại, linh mật y lý thuật thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng. Ta sợ đánh hạ vài tòa thành lúc sau, Bắc Tề sẽ lựa chọn không từ thủ đoạn phản kích, đến nỗi lương thảo, ra ra phái chút có thể tin người làm linh mật điều khiển có thể, còn có quan trọng nhất một chút, ta rời đi tin tức quyết không thể làm bất luận kẻ nào biết được, ra ra nhưng đối ngoại tuyên bố, ta nhiễm phong hàn, chỉ là việc này không thể làm người ngoài biết được. Có Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu canh giữ ở bên ngoài, Lan Dung Nguyệt không lo lắng bất luận kẻ nào xông tới, cũng hoặc là nghe được một ít không nên nghe được nói. Không được, nha đầu. Ngươi muốn một người độc sấm Vương Đô, ta không đồng ý. Dung Liễm lập tức phản đối nói, trước không nói Lan Dung Nguyệt hiện giờ tình cảnh vốn là nguy hiểm, lưu tại trong quân doanh, thiên quân vạn mã trong vòng, muốn thương tổn Lan Dung Nguyệt mảy may là tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu là Lan Dung Nguyệt muốn đi Vương Đô, tự nhiên bí ẩn vì thượng, bên người hiện giờ chỉ có Cửu Nhi, Nhan Khanh cùng với Linh Mật, còn đem Linh Mật để lại, như vậy Dung Liễm vô luận như thế nào đều không yên lòng. Lúc ấy quyết định ta tới Bắc Tề thời điểm. Gia Gia hẳn là biết được trong đó mục đích, ta này đi Vương Đô, mục đích cũng là như thế. Không được, ta không đồng ý. Gia Gia, ta người khả năng đã xảy ra chuyện, ta không thể không đi. Lan Dung Nguyệt buồn không nghĩ nói, lại rõ ràng hơn, một khi nàng nói, Dung Liễm nhất định sẽ đồng ý, vì đại cục, Dung Liễm có thể khiêng lên, vì nhân nghĩa, Dung Liễm lại bất lực. Lan Dung Nguyệt không biết nàng lo lắng cùng với hóa thành hiện thực, Bắc Tề trong hoàng cung, Thác Bạt Chuẩn cùng với phái người bắt lấy Cầm Vô Ưu. Vẫn chưa lấy vạch trần Cầm Vô Ưu thân phận, cái gọi là Vô Ưu công chúa thế nhưng là nam nhi thân. Cầm Vô Ưu nhìn về phía trước mắt Thác Bạt Chuẩn, hắn vẫn luôn rất rõ ràng, Thác Bạt Chuẩn dã tâm không nhỏ, hiện giờ không đem hắn đưa đến Bắc Tề Khả Hãn trước mặt, chính là vì thành toàn chính mình tư dục. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới hoàng đệ cư nhiên là hoàng muội, không thể không nói ngươi này trang điểm, này dáng người đích xác mất hồn, khó trách lúc trước phụ hắn không tiếp giết ngươi ông ngoại cả nhà cũng muốn giảng mẫu thân ngươi mang về Bắc Tề, liền ngươi bộ dáng này. Nếu không có ta biết ngươi là nam tử, thật đúng là không thể tin ngươi thế nhưng không phải nữ nhi thân. Thác Bạt Chuẩn tinh tế đánh giá này Cầm Vô Ưu, nhớ tới đột nhiên thu được gửi thư, hắn vốn cũng không thật sự, chỉ là lòng hiếu kỳ một khi khơi mào, khó tránh khỏi sẽ muốn tế tra một phen, kết quả này một kiểm chứng xuống dưới, thế nhưng thật là hoàng đệ, mà phi hoàng muội. Thác Bạt Chuẩn, A Nhã là người của ngươi. Hãm sâu luân ngữ, Cầm Vô Ưu cũng không khẩn trương, hắn phải làm bất quá là sống lâu mấy ngày, mặc dù là đã chết. Hắn cũng không tính có tiếc nuối, chỉ là hiện tại hắn bỗng nhiên muốn gặp cái kia tiểu tham ăn một mặt. Ngươi nhưng thật ra thực thông minh, này đều phát hiện. Thác Bạt Chuẩn trong lòng căng thẳng, đem người lưu trữ đích xác hữu dụng, chính là lưu trữ một cái người thông minh tương lai chỉ sợ sẽ trở thành lớn hơn nữa uy hiếp. Ta nhưng thật ra tò mò, ngươi chừng nào thì phát hiện. Vừa mới tỉnh lại thời điểm. Hắn đích xác chưa từng hoài nghi quá A Nhã, vốn dĩ tưởng chờ Lan Dung Nguyệt công phá Vương Đô lúc sau, còn A Nhã tự do. Không nghĩ tới một phen hảo tâm đổi lấy chính là như vậy kết quả. Ngươi thật đúng là bình tĩnh. Thác Bạt Chuẩn biết được Thác Bạt Hoàng nguyên nhân chết, trong lòng hận thấu Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ lợi dụng Thác Bạt Hoàng lực điểm, hắn càng không nghĩ tới chính là Thác Bạt Hoàng rõ ràng biết Thác Bạt Giã đã sớm đã chết, cư nhiên còn không muốn thừa nhận. Đa tạ khích lệ, mặc dù là ta thẹn quá thành giận ngươi cũng sẽ không tha ta, ta không bình tĩnh tựa hồ cũng vô dụng. Cầm Vô Ưu trong lòng rất rõ ràng, Thác Bạt chuẩn chảo hắn thời điểm, nhất định đi rửa sạch hắn an bài người, mà hắn nội lực tựa hồ bị dược vật cấp khống chế, căn bản xử không ra, mặc dù là giận cũng vô dụng. Xem ra ngươi gặp một cái thực tốt sư phụ, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ thần phục với Lan Dung Nguyệt, thậm chí không tiếp giao ra Bắc Tề bố phòng đồ, đừng quên, ngươi cũng là Bắc Tề người. Thác Bạt chuẩn hận không thể giết Cầm Vô Ưu, chính là rõ ràng hơn lưu trữ Cầm Vô Ưu tác dụng lớn hơn nữa, quan trọng nhất chính là hắn cùng người nọ hiệp nghị, người nọ giúp hắn trở thành Bắc Tề tân khả hãn, mà hắn giúp người nọ cướp lấy Thiên Nhai Hải Các. Ngươi vừa mới không phải mới nói sao? Ta mẫu thân vì sao tới Bắc Tề, kẻ hèn bố phòng đồ mà thôi, ta còn chưa chủ tử chuẩn bị càng tốt lễ vật. Đúng rồi, ngươi không nghĩ trông thấy sư phụ ta sao? Cầm Vô Ưu không rõ, vì sao Thác Bạt chuẩn sẽ đột nhiên đề cập hắn sư phụ, nhưng có một chút có thể khẳng định, Thác Bạt chuẩn, không, có lẽ là Thác Bạt chuẩn mặt sau người đối hắn sư phụ thực cảm thấy hứng thú. Huống hồ hắn nói ra cũng không ai sẽ tin, Lan Dung Nguyệt chính là hắn sư phụ, hắn có thể có hôm nay thành tựu, ít nhiều Lan Dung Nguyệt thúc giục. Thúc giục, quất cùng lưu sách tên gọi tắt. Cầm Vô Ưu nhớ rõ Lan Dung Nguyệt đem hắn mang về Vu Sơn sau, đối hắn huấn luyện phá lệ nghiêm khắc. Rõ ràng so với hắn còn nhỏ vài tuổi, lại giống một cái tuổi xế chiều lão nhân, kiến thức, tài hoa, như kế thập phần chắc tuyệt, hắn đã từng cảm thấy là Lan Dung Nguyệt muốn lợi dụng hắn, sau lại hắn lại cảm thấy hắn cam nguyện bị lợi dụng, thậm chí nguyện ý làm Lan Dung Nguyệt trong tay một viên quân cờ, ít nhất này viên quân cờ có tôn nghiêm cùng lý tưởng. Nghĩ đã từng quá vãng, Cầm Vô Ưu lộ ra tươi cười. Trong lòng tin tưởng vững chắc, chỉ cần Thác Bạt chuẩn không có giết hắn, Lan Dung Nguyệt liền nhất định trở về cứu hắn. Sư phụ ngươi là ai cùng ta không quan hệ, giao ra Thiên Nhai Hải Các, ta liền thả ngươi, như thế nào? Thác Bạt chuẩn lập tức tách ra đề tài, nghĩ thầm, Cầm Vô Ưu thật là có sư phụ, chỉ là người nọ cùng Cầm Vô Ưu sư phụ là như thế nào quan hệ, nghe này khẩu khí, tựa hồ đối Cầm Vô Ưu sư phụ thập phần kiên kỵ. Ta nhưng thật ra tưởng cho ngươi, đáng tiếc làm ngươi thất vọng rồi, Thiên Nhai Hải Các mặc dù là không có ta, như cũng là sừng sững với bảy quốc lớn nhất thương gia, ta tuy là Thiên Nhai Hải Các các chủ. Chính là Thiên Nhai Hải Các có thể đảm nhiệm các chủ người nhiều đến không xuể, làm ngươi thất vọng rồi. Cầm Vô Ưu nhàn nhạt nhìn Thác Bạt chuẩn, nghĩ Lan Dung Nguyệt đã từng công đạo hắn nói, này đi Bắc Tề, tiểu tâm Thác Bạt chuẩn hiện giờ xem ra, không nghe lời thật đúng là muốn có hại. Lúc trước Lan Dung Nguyệt sáng lập quỷ môn thời điểm, cấp các đại các chủ lập hạ quy củ, mặc dù là bọn họ đã chết, quỷ môn bảy các như cũ sẽ không thay đổi, càng sẽ không có chút nào lay động, từ cá nhân góc độ tới giảng, thật là rất làm người thương tâm. Nhưng từ đại cục tới nói, này cũng coi như được với là tốt nhất an bài, nếu muốn sáng lập một cái quái vật khổng lồ, liền không thể lưu lại nhược điểm. Xem ra ngươi đang đợi cứu viện, một khi đã như vậy, ta liền cho ngươi cơ hội này, đại quân đến vương đô phía trước, ta sẽ không muốn ngươi tánh mạng, nếu là đại quân tới rồi, ta sẽ giết ngươi tế cờ. Thác Bạt chuẩn trong lòng tưởng lại là Lan Dung Nguyệt thích công kích người nhược điểm, mà nàng vừa lúc lợi dụng Lan Dung Nguyệt nhược điểm, Lan Dung Nguyệt dùng Thác Bạt giã uy hiếp Thác Bạt Hoàng. Mà hắn liền dùng Cầm Vô Ưu uy hiếp Lan Dung Nguyệt, dư lại nhật tử, hắn sẽ hảo hảo khảo vấn Cầm Vô Ưu, cũng mượn cơ hội phản kích. Ta đà tạ ngươi. Cầm Vô Ưu trong lòng cầu nguyện, Lan Dung Nguyệt ngàn vạn đừng tùy tiện tới vương đô, nếu không liền rớt vào Thác Bạt chuẩn thiết hạ bấy dập. Ngươi thật đúng là không sợ chết. Thác Bạt chuẩn không nghĩ tới giờ này khắc này Cầm Vô Ưu cư nhiên còn như thế bình tĩnh, hắn cũng không tin, thế giới này lại vẫn có không sợ chết người, hơi trầm mặc sau, tiếp tục nói, ta đảo muốn biết, ngươi đà tạ ta cái gì? Đa tạ ngươi dùng ta tế cờ, bởi vì như vậy sẽ hoàn toàn chọc giận chủ tử. Ta đảo chân tướng biết chọc giận chủ tử người sẽ trả cái giá như thế nào. Rốt cuộc ta thật đúng là không thấy chủ tử động quá giận. Cầm Vô Ưu nói chính mình trong lòng đều tò mò. Từ hắn đi theo Lan Dung Nguyệt tới nay, Lan Dung Nguyệt tính tình vẫn luôn đều so băng còn lãnh, giống như là một cái không có tâm hàn băng. Không biết Lan Dung Nguyệt tức giận sau là bộ dáng gì. Đáng tiếc, ngươi không thấy được. Nhược chân tới rồi lúc ấy, ngươi liền mang theo tiếc nuối đi tìm chết đi. Thác Bạt chuẩn hận thấu Cầm Vô Ưu này phong khinh vân đạm bộ dáng, quan trọng nhất chính là dáng vẻ này cực kỳ giống Lan Dung Nguyệt, đến tột cùng là lấy tới tự tin. Quỷ môn mọi người đều biết, Cầm Vô Ưu yêu tiền như mạng, thậm chí đối Lan Dung Nguyệt đều rất hẹp hòi, mọi người lại không biết Cầm Vô Ưu như vậy chuyển biến toàn bộ là bởi vì Lan Dung Nguyệt, ở Thiên Nhai Hải Các thành lập chi sơ, Lan Dung Nguyệt vì dạy dỗ Cầm Vô Ưu tiền bạc tầm quan trọng, nhưng không thiếu phí công phu, từ đây lúc sau, Cầm Vô Ưu đối tiền bạc vượt qua sinh mệnh chấp nhất. Ta tưởng ngươi sẽ hối hận. A Nhã, hảo hảo chiêu đãi ta hảo hoàng đệ, nếu là trên người hắn còn có một chút tốt địa phương, ta liền từ trên người của ngươi bổ sẽ không tới. Đúng rồi, đừng bị thương mặt, miễn cho đến lúc đó Lan Dung Nguyệt không quen biết. Thác Bạt Chuẩn cười nhìn về phía Cầm Vô Ưu, tiếp tục nói, giết người Chu Tâm thủ đoạn ta cũng sẽ, thả không thua kém Lan Dung Nguyệt, Cầm Vô Ưu, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Vô nghĩa nhiều như vậy, ta tưởng ngươi nhất định sẽ không làm ta chết. Cầm Vô Ưu trong lòng thật đúng là đa tạ Thác Bạt Chuẩn như vậy nói nhảm nhiều, bằng không hắn cũng sẽ không suy nghĩ cẩn thận, người nọ trợ Thác Bạt Chuẩn kỳ thật có mục đích của chính mình, chẳng lẽ là vì Thiên Nhai Hải Các, chỉ là người nọ mục đích đến tuột cùng là cái gì, thiên hạ, vẫn là mặt khác. Cầm Vô Ưu tưởng không rõ, nếu người nọ mục tiêu là thiên hạ, vì sao những năm gần đây hắn không hề phát hiện, Thiên Nhai Hải Các trải rộng bảy quốc, hắn cũng tất cả đều là đối các quốc gia thế cục thập phần quen thuộc, chỉ là lại không biết còn có như vậy một cổ kẻ thần bí tồn tại. Người này đến tuột cùng là ai? Cầm Vô Ưu trong lòng vẽ ra một cái thật lớn dấu chấm hỏi, trước mắt quan trọng nhất chính là đem tin tức truyền lại cấp chủ tử. Cầm Vô Ưu rõ ràng, chỉ cần còn chưa nguy cấp, hắn sẽ không phải chết. 186 hết thảy đều có thể lợi dụng. 3 ngày giây lát lướt qua, Cầm Vô Ưu hơi thở thoi thoát, cảm thấy chính mình thấy được minh thổ. Cầm Vô Ưu cắn chặt răng, ra tới nói ra một đống vô dụng vô nghĩa ở ngoài, chưa từng thổ lộ chút nào hữu dụng tin tức. A Nhã nhìn Cầm Vô Ưu, quần áo sớm bị máu tươi xuống nước, đọng lại, nâu thấm màu đỏ liếc mắt một cái nhìn qua làm người cảm thấy đập vào mắt kinh hỉ, tuấn mỹ trên mặt tái nhợt như tờ giấy, biểu tình cứng cỏi, không có chút nào xin tha ý đồ. Yếu thế đi, Thương Nguyệt Quốc đã bắt lấy 2 tòa thành, căn cứ tình báo, thực mau liền sẽ hướng đệ tam tòa thành khởi xướng tổng tiến công, có lẽ đã bắt đầu rồi, còn như vậy đi xuống, ngươi sẽ chết. A Nhã nhìn Cầm Vô Ưu, không rõ Lan Dung Nguyệt đến tột cùng có cái gì bản lĩnh có thể làm Cầm Vô Ưu như thế giữ gìn, không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng. Chết, ta chưa bao giờ sợ. Cầm Vô Ưu nói chuyện khi tận lực làm chính mình thoạt nhìn có tinh thần, chỉ có Cầm Vô Ưu chính mình rõ ràng, còn như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ sống không được. Thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. A Nhã nhìn thoáng qua Cầm Vô Ưu, biểu tình phức tạp, ở trong cung, duy độc Cầm Vô Ưu từng nói phóng nàng tự do, nhưng nàng lẻ loi một mình, tự do là nàng nhất không nghĩ muốn đổ vỡ, quá mức với chân quý cũng quá mức với hèn hạ. Không nhọc ngươi lo lắng, A Nhã, ta lại nói cho ngươi cuối cùng một câu, nếu là ngươi còn nghe được đi vào, liền rời đi Thác Bạt Chuẩn, nếu là nghe không vào, hậu quả cũng cùng ta không quan hệ. Cầm Vô Ưu quá hiểu biết Lan Dung Nguyệt năng lực cùng thủ đoạn, kể từ lúc này tiến trình đi lên xem, công thành tốc độ không tính mau, nói cách khác, Lan Dung Nguyệt còn không có không từ thủ đoạn, một khi Lan Dung Nguyệt lựa chọn không từ thủ đoạn cũng muốn đoạt được Bắc Tề, này Vương Đô chỉ sợ sẽ đốt quách cho rồi. Ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, hôm nay quá muộn, hy vọng ngày mai nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi sẽ suy nghĩ cẩn thận. A Nhã rời đi, mới vừa đi tới cửa liền gặp Thác Bạt Chuẩn, A Nhã thân thể khẽ run lên. A Nhã, vừa mới gặp ngươi vì Cầm Vô Ưu suy nghĩ, ta còn tưởng rằng ngươi đối hắn động tâm. Thác Bạt Chuẩn nhìn A Nhã, khống chế một nữ nhân phương thức tốt nhất chính là tình, không ai có thể thoát được. Thác Bạt Chuẩn nhẹ nhàng khơi mào A Nhã hàm dưới, một cái tay khác nhẹ nhàng chạm đến A Nhã gương mặt, nhất cử nhất động gian, toàn là khiêu khích. Ra giáo hảo, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. A Nhã ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, đáy lòng chỗ sâu nhất nổi lên một trận hắn ý, tựa hồ liền nàng chính mình đều chưa từng phát hiện liền biến mất hầu như không còn. A Nhã, vất vả ngươi. Thác Bạt Chuẩn nhẹ nhàng ở A Nhã bên tai nói. Công tử thỉnh phân phó. A Nhã trong thanh âm toàn là ngượng ngùng. Thác Bạt Chuẩn nhìn A Nhã một bộ cam nguyện bị lợi dụng, muốn chứng minh chính mình bộ dáng, khoe miệng nổi lên một tia thắng lợi tươi cười. Ngày mai bắt đầu, ngươi không cần tới chiêu đãi Cầm Vô Ưu, ngươi ở Vương Đô, khắp nơi đi một chút. Thác Bạt Chuẩn thu được thỉnh báo, Lan Dung Nguyệt nhiễm phong hàn, đã nhiều ngày vẫn luôn ở tu dưỡng, việc này quá mức với kỳ quặc. Thác Bạt Chuẩn hoài nghi Lan Dung Nguyệt đã bí mật lẻn vào Vương Đô, dựa theo hành trình, hẳn là đã đến. Ra A Nhã không rõ, thẹn thùng trong thanh âm để lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu. A Nhã, ta hoài nghi Lan Dung Nguyệt đến Vương Đô, nếu là Lan Dung Nguyệt muốn cứu Cầm Vô Ưu, nhất định sẽ hướng tìm cái đột phá khẩu. A Nhã, ta cũng luyến tiếc ngươi mạo hiểm, nếu là ngươi không muốn liền tính. Thác Bạt Chuẩn tâm sinh nghi lự, lấy phía trước cùng Lan Dung Nguyệt vài lần giao thủ tâm đắc, như Lan Dung Nguyệt tới rồi Vương Đô, nhất định sẽ không từ thủ đoạn cứu Cầm Vô Ưu, A Nhã là dụ dỗ Lan Dung Nguyệt tốt nhất quân cờ. Có thể giúp được ra, A Nhã nguyện ý. A Nhã thẩm vấn Cầm Vô Ưu 3 ngày, đối Cầm Vô Ưu thể sống chết đi theo người sinh ra tò mò, nàng muốn nhìn xem đến tuột cùng là một cái như thế nào nữ nhân có thể làm Cầm Vô Ưu không tiếc liều mình. A Nhã, vất vả ngươi. Thác Bạt Chuẩn nhẹ nhàng đem A Nhã ôm vào trong lòng ngực, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong kia trần trụi chán ghét không chỗ che giấu. Không, có thể giúp được ra, A Nhã cùng với thực thỏa mãn. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt đã đến Vương Đô gần nhất một cái du mục dân tộc bộ lạc, lều trại chung, ba người đều bị quần áo mũ gắt gao bao vây lấy, liên tục 3 ngày lên đường, lại muốn tránh đi Bắc Tề Thái mắt, đã sức cùng lực kiệt. Công tử, vì sao không vào thành? Cửu Nhi nhìn lều trại, đơn sơ lều trại, thậm chí còn có vài chỗ tổn hại địa phương, nghĩ nhiệt tình A Ma, Cửu Nhi trong lòng phiếm ra càng nhiều nghi vấn. Thác Bạt Chuẩn giờ phút này đang chờ ta đâu? Nghĩ vào thành, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Lều trại nội ấm áp rất nhiều sau, Lan Dung Nguyệt hủy đi mũ, đôi tay đặt ở trên má, theo sau bất đắc dĩ bông, nàng bàn tay độ ấm cùng gương mặt không nhiều ít chênh lệch, muốn sưởi ấm, có chút ý nghĩ kỳ lạ. Đích xác, hiện giờ vương đô giới nghiêm, mạng lưới tình báo đã bị cắt đứt, nơi này chỉ sợ cũng không an toàn. Nhan Khanh ánh mắt nhìn lều trại bốn phía, lều trại tuy rằng đơn sơ lại cũng coi như được với sạch sẽ. Chúng ta trước tiên ở nơi này trụ thượng 2 ngày. Lan Dung Nguyệt thấy A Ma bưng mới mẻ thịt dê đi vào tới, khẽ mỉm cười nói. Tiểu công tử, một đường mệt mỏi đi, 7-8 năm không thấy, tiểu công tử đã trưởng thành, A Ma không có gì hảo chiêu đãi, ủy khuất tiểu công tử. A Ma buông thịt dê sau, một bên chơi trong nồi thêm tuyết, ánh mắt có phải hay không nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Con hảo, A Ma mấy năm nay con hảo. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận A Ma đưa qua thủy, uống một ngụm sau nói. Khá tốt, tiểu công tử như thế nào lúc này tới Bắc Tề? A Ma trên nét mặt lộ ra lo lắng, Bắc Tề cùng Thương Nguyệt quốc chiến sự nhân giới đều biết, Bắc Tề binh bại như núi đổ, A Ma trong lòng không khỏi có chút lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn. Có điểm việc tư. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhiều năm không thấy, A Ma nhãn lực như cũ như từ trước hảo. Tiểu công tử khích lệ, ngươi có phải hay không muốn vào vương đô? Máu loãng hỏa tan sau, A Ma bắt đầu rửa sạch thịt dê, chuẩn bị cơm chiều. Ân, bất quá còn muốn chờ một chút, A Ma không tính toán rời đi sao? Ta phu quân cùng nhi tử táng tại đây, cuộc đời này không tính toán rời đi. Mới gặp khi, Lan Dung Nguyệt cũng hỏi đồng dạng vấn đề, hiện giờ gặp lại, vấn đề như cũ, đáp án cũng là như cũ. A Ma không nghĩ trở về nhìn xem sao. A Ma nguyên bản là một nhà 3 người tới Bắc Tề du ngoạn, đáng tiếc gặp gỡ Mã Phỉ, phu quân cùng nhi tử bị chết, Lan Dung Nguyệt gặp được A Ma thời điểm. A Ma vừa lúc thế phu quân cùng nhi tử báo thù, theo sau thân bị trọng thương, lúc ấy Lan Dung Nguyệt cũng đúng là dùng người hết sức. Thấy này thân thủ không tồi liền ra tay cứu giúp, vốn định thu làm mình dùng, nhưng nàng muốn làm bạn vong nhân, Lan Dung Nguyệt cũng không hảo miễn cưỡng. 2 năm trước trở về quá một lần, hiện giờ đã mất vướng bận, tiểu công tử nhưng tại đây trụ thượng 2 ngày, nơi này nghĩ là Thác Bạt Chuẩn quản hạt nơi, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. A Ma vẫn chưa dò hỏi Lan Dung Nguyệt mục đích là cái gì, đối với nàng tới nói, có thể có cơ hội báo đáp ngày xưa ân tình, đã đủ rồi. A Ma mục trường càng lúc càng lớn. Một trận gió thổi bay mảnh, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía cách đó không xa mục trường, cười nói. Tiểu công tử như cũ nhạy bén như lúc ban đầu. A Ma nhìn Lan Dung Nguyệt, lúc trước nàng cự tuyệt khi, Lan Dung Nguyệt từng nói, ngươi đã có chấp niệm, ta liền không miễn cưỡng, hiện giờ như cũ liếc mắt một cái liền thấy rõ. Này 2 ngày đa tạ A Ma thu lưu. Lan Dung Nguyệt thấy A Ma không muốn nói, cũng không miễn cưỡng. A Ma tự mình nấu cơm, thực mau thịt dê mùi hương mê mang toàn bộ lều trại, dùng quá bữa tối sau. Sắc trời đã đen nhánh, đi ra lều trại, liếc mắt một cái nhìn lại, mông lung chung rõ ràng có thể thấy được trắng xóa một mảnh. Tiểu công tử một đường buôn ba, muốn hay không đi rửa mặt một phen. A Ma biết Lan Dung Nguyệt lên đường một đường phong trần mệt mỏi, nhìn sau hỏi. Nơi này nhưng có địa phương rửa mặt. Nếu là có thể Lan Dung Nguyệt thật đúng là tưởng tắm một cái. Lật qua mặt sau này tòa tiểu phía sau núi có một chỗ suối nước nóng, chỉ là mặt sau là Thác Bạt Chuẩn hành cung, bất quá đã nhiều ngày thực an toàn. A Ma tuy không rõ ràng lắm Lan Dung Nguyệt chuyến này mục đích là cái gì, muốn bí mật tiến vào vương đô, không bị người phát hiện, hiện giờ phương thức tốt nhất chính là lợi dụng Thác Bạt Chuẩn. Như thế chúng ta thật đúng là muốn đi ngâm một chút suối nước nóng. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhiều năm trôi qua, cảm giác như cũ nhạy bén như lúc ban đầu, nhìn qua như là một cái hơn 50 tuổi bình thường lao A Ma, này cơ trí thật đúng là không chút nào kém cỏi một cái mật thám. Lan Dung Nguyệt thật là có chút tò mò này lai lịch, chỉ là lại không tính toán miệt mài theo đuổi. Ta cấp tiểu công tử họa một cái bản đồ, tiểu công tử các ngươi đi liền hảo, ta ở nhà vì vài vị sửa sang lại giường đệm. A Ma sau khi nói xong, vẽ đầy đất đồ giao cho Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt sau khi rời đi, A Ma thật sự ở lều trại nội sửa sang lại giường đệm, chuẩn bị tốt hết thảy sau, chậm đợi Lan Dung Nguyệt 3 người trở về. 15 phút sau, 3 người rốt cuộc tới rồi một cái thiên nhiên tiểu suối nước nóng không lớn, vừa vặn bao dung 3 người. Công tử, vị nào A Ma đến tột cùng là người nào? Cư nhiên biết như vậy bí ẩn nơi, từ nơi này cư nhiên có thể nhìn đến toàn bộ vương đô. Nhan Khanh ngưng thần điều tra quá 4 phía tình huống sau, một bên rút đi áo ngoài đi đến suối nước nóng chung, một bên hỏi. Ta không hỏi, bất quá không phải là địch nhân, 10 mấy năm trước, Bắc Tề từng phát sinh quá phản loạn, ta hoài nghi A Ma phu quân cùng nhi tử hẳn là lúc ấy bị chết. Lan Dung Nguyệt nhìn Vương Đô nội đèn đuốc sáng trưng, to như vậy Vương Đô, muốn tìm được Cầm Vô Ưu thực sự không dễ, quan trọng nhất chính là Cố Tình còn không thể cấp, giờ phút này tiến vào Vương Đô, vô luận hoàn thành loại nào bộ dáng, chỉ cần là người xa lạ liền sẽ dẫn người chú ý, trừ phi không mở miệng trang người câm, nhưng Nhan Khanh cùng Cửu Nhi rõ ràng sẽ không cùng nàng tách ra hành động, đồng thời xuất hiện ba cái người câm. Không phải nói cho mọi người các nàng thân phận lại nghi vấn sao? Bắc Tề phản loạn, chẳng lẽ là Tam Vương chi tranh? Ta nhớ rõ mười mấy năm trước Bắc Tề Khả Hãn chính là diệt trừ hai vị huynh đệ mới lên tới Khả Hãn chi vị. Nhan Khanh tinh tế hồi ức Bắc Tề tình báo sau mở miệng nói, chỉ là này đó tình báo nàng vẫn chưa chú ý, bởi vì mười mấy năm trước sự tình cùng trước mắt cục diện hoàn toàn sẽ không có sở khiến xả. Này đó không quan trọng, quan trọng là A Ma 7-8 năm trước báo thù tựa hồ vẫn chưa tìm được chân chính phía sau màn kẻ thù. Lan Dung Nguyệt sở dĩ tìm tới nơi này, là bởi vì ngọn núi này sườn núi thượng chôn A Ma phu quân cùng nhi tử. Chỉ là A Ma ở chỗ này an thân, tựa hồ có càng quan trọng nguyên nhân, cũng nàng biết Thác Bạt Chuẩn tâm tư không đơn giản, nếu không sẽ không lưu tại nơi này. Công tử ý tứ là nhưng lợi dụng. Nhan Khanh tựa hồ cảm thấy lại không đúng lắm, suy nghĩ một lát sau tiếp tục nói, công tử, ngươi nói A Ma có thể hay không là muốn lợi dụng chúng ta. Khả năng tính không lớn, nàng mặc dù là muốn báo thù, cũng không cần lợi dụng chúng ta, có lẽ nàng đang đợi. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, vẫn chưa nhiều lời. Công tử. Phía dưới là Thác Bạt Chuẩn hành cung, nếu không vãn chút ta đi thăm dò. Nhan Khanh nhìn về phía hành cung ngạch phương hướng, cùng với nói hành cung, cũng chính là một cái sân vây quanh mấy đỉnh lều trại, từ bên ngoài nhìn qua, lều trại đã đại lại xa hoa. Không cần, phỏng chừng hắn sợ không chuẩn chúng ta hành tung, chỉ sợ hiện giờ các nơi đều giải vong đâu. Đã nhiều ngày từ Vương Đô truyền ra tin tức tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có quan trọng nhất một chút có thể khẳng định, Cầm Vô Ưu thân phận Bắc Tề Khả Hãn cũng không biết được, như thế phân tích. Thác Bạt nhất định là có khác sở đồ, cũng hoặc là cùng người đạt thành giao dịch. Lan Dung Nguyệt hơi hơi dựa vào đá phiến thượng, nhắm mắt lại, tẩy đi buôn ba một đường phong trần. Tới rồi Vương Đô trên đường, Lan Dung Nguyệt phân tích mấy năm nay bắt được sở hữu tình báo, cuối cùng trong lòng đến ra hai chữ Minh Điện, chỉ là tình báo nơi phát ra nguyên tử với một câu. Lúc trước Phong Vô Nhai từng đề cập khi, Lan Dung Nguyệt cảm thấy hắn có khác sở đồ, hiện giờ Phong Vô Nhai đã chết, tựa hồ cũng tìm không ra về Minh Điện tình báo. Nhưng về kia cổ thần bí thế lực tựa như không tồn tại giống nhau. Dọc theo đường đi Nhan Khanh cũng không nhàn rỗi, chính là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Đích xác, giống như là không tồn tại giống nhau. Lan Dung Nguyệt ngữ khí trầm trọng chung mang theo một tia ý vị thâm trường, trong đầu không khỏi nhớ tới kiếp trước hết thảy. Ở kiếp trước, có chút tổ chức là không tồn tại, hoặc là nói ở cơ hồ 99% người trong mắt là không tồn tại, chỉ có tổ chức người biết tổ chức tồn tại, như vậy tổ chức thật là đáng sợ. Suối nước nóng chung. Nghĩ này đó, Lan Dung Nguyệt thế nhưng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nương nương. Nương nương Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu, gương mặt đỏ bừng, hơi hơi nhăn lại mày làm Cửu Nhi cảm thấy bất an, lập tức mở miệng kêu. Ta không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít không vui sự tình. Lan Dung Nguyệt mở to mắt, kiếp trước quá vãng đã tan thành mây khói, không biết vì sao, gần nhất luôn là nhớ tới, chẳng lẽ là bởi vì quá mức với hạnh phúc, cho nên mới sẽ bất an sao. Lan Dung Nguyệt trong lòng tự mình an ủi. Nhưng một tự mình an ủi, ngược lại làm Lan Dung Nguyệt thanh tỉnh, nàng cảm giác từ trước đến nay nhạy bén, liền như kiếp trước chết thời điểm giống nhau, nàng cũng đã nhận ra dị thường, chỉ là ngay lúc đó nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Công tử trong lòng là lo lắng kia cổ chưa từng lộ ra quá chút nào dấu vết thần bí tổ chức sao. Lúc ban đầu thời điểm, Nhan Khanh hoài nghi quá này tồn tại, chính là giao thủ sau, Nhan Khanh phát hiện đó là chân chính sát thủ, quan trọng nhất chính là giao thủ lại có một cổ mạc danh cảm giác. Chính là đến nay không thể nói tới kia cổ cảm giác là cái gì. Nhan Khanh, ngươi cũng cảm thấy kia cổ thần bí thế lực tồn tại sao? Cửu Nhi không rõ, từ tấn công Bắc Tề tin tức để lộ lúc sau, không khí liền trở nên quái quái, quan trọng nhất chính là nàng sợ hãi Lan Dung Nguyệt tâm thần không yên, đặc biệt là hiện tại dưới loại tình huống này, một khi tâm thần không yên, thực dễ dàng phán đoán sai lầm, huống hồ Lan Dung Nguyệt mới đại hôn, vạn nhất, có hài tử, ảnh hưởng nhưng không tốt. Cùng Nhan Khanh bất đồng. Cửu Nhi từng thành thân, cho nên suy xét phương diện là từ Lan Dung Nguyệt thân thể cùng sinh hoạt xuất phát, Nhan Khanh còn lại là từ Lan Dung Nguyệt trong lòng sở ưu xuất phát. Tồn tại. Nhan Khanh nói thẳng sau, Cửu Nhi trực tiếp cho trước mắt một cái mắt lạnh, biểu tình phảng phất đang nói, ngươi không thấy được nương nương trong lòng bất an sao. Hảo, đừng cãi cổ, thời gian không còn sớm, tối nay hảo hảo nghỉ ngơi. Lan Dung Nguyệt từ suối nước nóng đứng dậy, thay sạch sẽ quần áo, nhẹ nhàng trà lau tóc dài, trong lòng nghĩ, vì sao là băng dị năng. Nếu là hỏa thì tốt rồi. Trở lại doanh trướng, Lan Dung Nguyệt nghỉ ngơi sau, Cửu Nhi lặng lẽ tìm được rồi A-ma. A-ma, nơi này có bổ câu đưa tin sao? Cửu Nhi vốn định làm Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu truyền tin, chính là Lan Dung Nguyệt làm hai chỉ tảng tới rồi Vương Đô mặt sau Tuyết Sơn. Tuyết Sơn thượng nguyên bản liền có diều hâu tồn tại, nhiều hai chỉ cũng không sẽ khiến cho người chú ý. Chuyến này mang lên Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu liền không có mang lên bổ câu đưa tin. Không biết cô nương muốn truyền tin đi nơi nào? A-ma nhìn nhìn doanh trướng, ngay sau đó nhìn về phía Cửu Nhi nói, đối Cửu Nhi xưng hô cũng biến thành cô nương. A-ma thấy Cửu Nhi muốn hỏi, không chờ Cửu Nhi mở miệng, giành nói, tiểu công tử ta đích xác nhìn không ra nàng như là nữ nhi thân, bất quá ngươi ta giống nhau là có thể nhìn ra tới. Nguyên lai A-ma là đồng đạo người trong. Cửu Nhi tuy biết A-ma thân phận thân bí, lại chưa từng tưởng nàng cũng là tinh thông thuật dịch dung người. Không, là ngươi đối với ngươi gia công tử quá mức với quan tâm, giống như là một cái nha hoàn ở chiếu cố nhà mình tiểu thư. A-ma tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía phương xa, bổ câu đưa tin ta không có, bất quá nếu là ngươi tin được A-ma, A-ma nhưng thật ra có thể giúp ngươi đem tin truyền ra đi. Cửu Nhi do dự một chút, ngay sau đó lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tin đưa cho A-ma nói, như thế, làm phiền. A-ma cầm thư tín rời đi, Nhan Khanh ngay sau đó đi ra. Công tử luôn luôn lý trí, sẽ không có việc gì. Nhan Khanh có thể minh bạch Cửu Nhi lo lắng, liền cũng không có ngăn cản, phải được đến bổ câu đưa tin không khó. Chính là hiện giờ Vương Đô Phủ cận muốn bổ câu đưa tin bay ra đi đích sắc không phải một việc dễ dàng. Ân. Cửu Nhi gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Liên tiếp hai ngày, Vương Đô giới nghiêm, Thác Bạt chuẩn thiết kế một loạt dụ bắt Lan Dung Nguyệt kế hoạch, nhưng chính là không có Lan Dung Nguyệt một chút tin tức, giống như là thật sự không có xuất hiện ở Vương Đô liếc mắt một cái, toàn vô tung tích. A Nhã, này hai ngày nhưng có người tìm ngươi. Thác Bạt chuẩn trên nét mặt mang theo vài tia không kiên nhẫn, Dung Liệm dẫn dắt quân đội lại bắt lấy hai tòa thành. Nếu là ở đột phá lưỡng đạo trạm kiểm soát là có thể đánh tới Vương Đô, chuyện tới hiện giờ, muốn bức lui Thương Nguyệt Quốc đại quân, chỉ có lợi dụng Lan Dung Nguyệt. Khả hãn nhưng thật ra phái người tới dò hỏi qua công chúa, không có người khác hỏi cập công chúa rơi xuống. A Nhã biết Thác Bạt chuẩn giờ phút này tâm tình, hơi hơi cúi đầu nói. Phù hãn, có nói cái gì sự sao? Thác Bạt chuẩn mày nhíu lại, nếu không có Thương Nguyệt Quốc tiến quân tốc độ quá nhanh, hắn liền cướp lấy khả hãn chi vị, hiện giờ không chỉ có muốn đề phòng Thương Nguyệt Quốc. Còn muốn phòng bị Lan Dung Nguyệt, hiện tại lại nhiều một cái hắn phụ hãn. Khả hãn từng đề cập quá làm Vô Ưu công chúa tiến đến Thương Nguyệt Quốc hòa thân, ta hoài nghi khả hãn muốn cầu hòa. Bắc Tề kế tiếp bại lui, nếu lại không cầu cùng, liền phải diệt quốc, Bắc Tề khả hãn cũng coi như là cái minh bạch người, điểm này lại sao lại tưởng không rõ. Cầu hòa. Thác Bạt chuẩn cau mày, khó trách gần nhất phụ hãn không thích hắn, chính là bởi vì lúc trước hắn đi Thương Nguyệt Quốc thời điểm chưa từng ký xuống hòa bình hiệp nghị, hiện giờ xem ra giống nhau phụ hãn quyết định cầu hòa, hắn liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không, tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thác Bạt chuẩn đấy mắt hiện lên nồng đậm tính kê chi sắc, chỗ sâu nhất còn có vứt bỏ, A Nhã, có thể giúp ta một lần sao? Ra, thỉnh phân phó. Thác Bạt chuẩn nhỏ giọng nói vài câu, A Nhã sắc mặt đại biến. Ra làm ta đi hầu hạ khả hãn. A Nhã không nghĩ tới, Thác Bạt chuẩn thế nhưng sẽ đem nàng tặng người, kinh ngạc rất nhiều, nguyên bản một viên nhảy lên phương tâm chợt dừng lại. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, hôm qua vẫn là bên gối người, hôm nay cư nhiên tính toán đem nàng đưa cho hắn phụ hãn. A Nhã, thực xin lỗi, ta không nên làm như vậy, khi ta chưa nói quá, ta lại nghĩ biện pháp khác, cùng lắm thì ta mang theo ngươi thoát đi Bắc Tề. Thác Bạt chuẩn biết A Nhã uy hiếp, cho nên không có đi bức bách A Nhã, ngược lại kỳ lấy thâm tình. A Nhã nhìn Thác Bạt chuẩn, đã từng nàng bị hắn đả động, chính là vừa mới một lòng lạnh, hiện giờ rồi lại bởi vì nói mấy câu nhảy lên đi lên. Ta đi. Chính là Bắc Tề dân phong mở ra, đối với hay không là tấm thân xử nữ cũng không hà khắc quý củ, chỉ là khả hãn độc cái xử nữ hương. A Nhã, ta cũng không phải làm ngươi thật sự đi hầu hạ phụ hãn, ngươi biết đi làm liền hảo, còn lại sự tình ta sẽ an bài tốt. Thác Bạt chuẩn ôm này A Nhã, chưa từng dán khẩn A Nhã thân hình đôi tay, đủ để thấy được Thác Bạt chuẩn trong lòng chán ghét. Ân. A Nhã sau khi rời đi, Thác Bạt chuẩn đi vào Vương Đô một tòa xa hoa sân. Nhà ngươi chủ nhân đâu? Thác Bạt chuẩn tiến vào sau. Ở sảnh ngoài chờ nửa canh giờ, như cũ chưa từng thấy chủ nhân ra ra tới gặp nhau, chỉ phải xem khẩu hỏi. Chủ nhân hôm qua đã rời đi, chủ nhân làm ta chuyển cáo điện hạ, Lan Dung Nguyệt đã tới Vương Đô, rơi xuống không biết. Biểu tình thanh lãnh quản gia chậm rãi mở miệng. Ngày hôm qua đi rồi, vì sao không có chào từ biệt? Thác Bạt chuẩn trong lòng thập phần bất mãn, giữa mày lược hiện tức giận, đỏ lên sắc mặt đủ để thấy được Thác Bạt chuẩn cùng với ở tận lực khắc chế. Điện hạ, hiện giờ Vương Đô chúng đã có không ít người lựa chọn lặng lẽ thoát đi. Những người này có không có hướng điện hạ chào từ biệt? Quản gia sau khi nói xong ném xuống Thác Bạt Chuẩn trực tiếp hướng vào phía trong viện đi đến. Thác Bạt Chuẩn nhìn sân, nghĩ thầm, người nọ liền chắc chắn hắn sẽ thất bại sao. Kia hắn liền thắng người nọ xem, làm người nọ biết hắn ánh mắt cực kém, Thác Bạt Chuẩn lạnh lùng nhìn thoáng qua sân, theo sau rời đi tòa nhà. Nội viện. Chủ tử, người đã đi rồi. Quản gia đi vào nội viện thư phòng hội báo đến. Chúng ta cũng nên đi, trước mắt còn không phải cùng thương đế đối mặt thời cơ, chúng ta lực lượng ở Bắc Tề quá mỏng yếu đi. Quỷ môn ở vương đô thế lực nhưng thật ra vượt qua ta tưởng tượng. Một thân màu xanh lá hoa phúc, nhìn qua hơn 50 tuổi, một đôi khôn khéo thả âm lanh trong ánh mắt lộ ra một cổ làm người sợ hãi hắc quang, giống như ban đêm đá ngầm trung hành thuyền, chú định thuyền hủy người vong. 187 lẻn vào vương đô. Ba ngày sau, báo tuyết bao trùm toàn bộ vương đô, đầy trời phong tuyết mê hoặc tầm mắt. Lêu trại ngoại, Lan Dung Nguyệt bỏ cáo lông trồn đứng một canh giờ, tiếng vó ngựa dần dần tiếp cận, Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở miệng, thời cơ tới rồi. Tiểu công tử chính là tính toán rời đi. A Ma nghe được Lan Dung Nguyệt nói ngay sau đó từ lều trại đi ra, nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, trên mặt lộ ra một tia hòa ái tươi cười. Ân. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, đầy trời tuyết bay, trời cho cơ hội tốt, nàng tự nhiên sẽ không không tồi. Ta vì công tử cập hai vị cô nương chuẩn bị một bộ quần áo, công tử nhưng thay. A Ma nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, với nàng mà nói, này cũng coi như là một loại ký thác. Đi vào lều trại nội, trên giường bãi vài món nữ trang. Phong cách là thuần túy Bắc Tề hầu hạ, nhìn qua thập phần hoa lệ. Cửu Nhi, Nhan Khanh các ngươi hai người thay, ta còn là xuyên nam trang. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn hoa phục, này tam kiện quần áo chỉ sợ hao phí A Ma không ít bạc, mấy ngày ở chung, Lan Dung Nguyệt cảm giác ra tới, A Ma tuy sinh hoạt đơn giản, nhưng cũng không thiếu ngân lượng, phải nói nàng đối tiền tài phương diện cũng không theo đuổi. Tiểu công tử, hôm nay ta này đó dê bò đều sẽ làm thịt đưa vào vương đô, tiểu công tử thay nữ trang, đến lúc đó đồng hành liền hảo. Lại còn có tỉnh kiểm tra. Mấy ngày ở chung, A Ma đại khái đoán được Lan Dung Nguyệt thân phận, tuy rằng không dám khẳng định, mơ hồ gian cảm thấy nàng sở đoán chính là chính xác. Đa tạ A Ma một phen hảo ý, ta lại là vẫn luôn đang đợi một đội người ra vương đô, chính là ta có thể nghĩ đến đối thủ chưa chắc không thể tưởng được, ta sao không làm theo cách trái ngược, trực tiếp đi cửa thành tiến vào vương đô, trước mắt tuyết hạ chính đủng, ta tưởng thủ vệ cũng cùng với mệt mỏi. Lan Dung Nguyệt mở ra tay mải, lấy ra một quả lệnh bài giao cho A Ma. Tiếp tục nói, A Ma nếu là phải rời khỏi Bắc Tề, này khối lệnh bài nhất định có thể giúp được ngài. Đa tạ tiểu công tử một phen hảo ý, lệnh bài ta dùng không đến, cuộc đời này ta không tính toán rời đi, ngày gần đây trời giá rét, tiểu công tử hồi vương đô lúc sau nhất định hảo bổ sung chút rau dưa mới là. Nàng tuy biết cái kêu Nhan Khanh cô nương trên người có thương tích, cũng biết Lan Dung Nguyệt y thuật bất phàm, vốn dĩ không giống như là nói, cuối cùng lại vẫn là nhịn không được nói ra. A Ma nói chính là, quấy rầy mấy ngày. Đa tạ A Ma chiêu đãi, như vậy cáo tử. Lan Dung Nguyệt thấy Nhan Khanh cùng Cửu Nhi đã thay một thân nữ trang, ngay sau đó lập tức xin từ trước, nếu người tới, nàng cũng liền không có đánh đối mặt tất yếu, miễn cho mọc lan tràn sự tình. Ta chúc tiểu công tử chuyến này bình an. Rời đi sau, Nhan Khanh cùng Cửu Nhi trong lòng vẫn luôn có nghi vấn, không biết vì sao, tổng cảm thấy A Ma nói chung có chuyện. Công tử, A Ma những lời này đó là có ý tứ gì? Nhan Khanh nghĩ nghĩ sau vẫn là không có đến ra kết luận. Vì thế mở miệng hỏi. Đi vương đô lúc sau, ăn chay đồ ăn liền hảo. Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, nhìn đang ở giết dê bò địa phương, thời tiết lạnh lùng, người yêu cầu đại lượng đồ ăn tới bổ sung năng lượng, trận này báo thù bố cục rất lớn, cũng thực độc, xem ra nàng cũng đến chuẩn bị một chút mới là, đây là cái không tồi cơ hội. Hay là này đó xúc vật bị hạ độc. Nếu là như thế, vừa mới khuyên giải an ủi nói liền có giải thích hợp lý, chỉ là không rõ ràng lắm chấn tướng, tổng cảm thấy trong lòng thiếu thiếu. Chúc mừng, ngươi nói đúng. Một đường thuận lợi tiến vào vương đô, Lan Dung Nguyệt trực tiếp vào ở Thác Bạt Giã danh nghĩa một chỗ sân. Thác Bạt Giã sau khi chết, không ít sản nghiệp bị bán của cải lấy tiền mặt. Lan Dung Nguyệt liền làm người thành tích mua nhập mấy chỗ sân, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới rồi. Cùng lúc đó, Thác Bạt Chuẩn đang ở khắp nơi siêu tầm Lan Dung Nguyệt rơi xuống. Liên tiếp 3 ngày, Lan Dung Nguyệt giống như là biến mất giống nhau, không có bất luận cái gì tung tích. To như vậy một người biến mất ở biển người chung, muốn tìm ra nói dễ hơn làm. Hồng tụ sớm tại Lan Dung Nguyệt an bài hạ bí mật lẻn vào vương đô. Đêm, thừa dịp một mảnh đen nhánh, Hồng tụ lặng lẽ trở lại trong phủ. Hồng tụ ra mắt công tử. Hồng tụ trong lòng bội phục Lan Dung Nguyệt bình tĩnh, cầm vô ưu mất tích tin tức Lan Dung Nguyệt nhất định là đã sớm biết, nhưng lại cố tình ở vương đô ngoại đãi 3 ngày, 3 ngày tới, không có bất luận cái gì động tĩnh, càng chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Ngồi đi. Đã nhiều ngày nhưng có cái gì tin tức? Hồng tụ khẽ lắc đầu, ta tìm khắp Thác Bạt Chuẩn sở hữu khả năng giấu người địa phương, vẫn luôn đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Bất quá hôm qua Vương Đình nội đã xảy ra một sự kiện thập phần quái dị. Chuyện gì? Lan Dung Nguyệt tự mình vì Hồng Tụ đảo thượng một chén trà nóng, trong lòng lại thập phần lo lắng Cẩm Vô Ưu an toàn. Căn cứ trước mắt tình báo tới xem, Cẩm Vô Ưu cùng với biến mất 5 ngày, lấy Thác Bạt chuẩn thủ đoạn tạm thời còn sẽ không giết Cẩm Vô Ưu, chỉ sợ nếu lại không cứu ra, Cẩm Vô Ưu sinh mệnh nguy rồi. Bắc Tề Khả Hãn nạp Cẩm Vô Ưu bên người nha hoàn A Nhã, tuy rằng một nữ nhân cũng không hiếm lạ, chính là mấy ngày trước đây ta nhìn đến A Nhã từng ở Vương Đô mua không ít đồ vật, giống như là cố ý dẫn đường người đi tìm nàng liếc mắt một cái, hành động thập phần thấy được, không có công tử phân phó, ta không dám tiếp cận A Nhã, truy vấn cái đến tận cùng. Từng có mỗ một khắc, Hồng Tụ đích sắc giống bắt lấy A Nhã, ép hỏi Cẩm Vô Ưu rơi xuống, cuối cùng vẫn là không có động thủ, bởi vì nàng lo lắng, nàng một khi động thủ liền sẽ lâm vào địch nhân bấy giờ, đặc biệt là bây giờ còn có rất nhiều không biết địch nhân, này đó địch nhân cường đại mà đáng sợ. Làm việc không vẫn giữ lại làm gì dấu vết, đã nhiều ngày nàng cũng Vương Đô nội siêu tầm quá này dấu vết, chỉ là đến cuối cùng như cũ không có một chút manh mối. Ngươi không tới gần A Nhã là chính xác, A Nhã hẳn là Thác Bạt chuẩn an bài quân cờ, chỉ là thân là quân cờ, A Nhã sẽ không biết Cẩm Vô Ưu chân chính bị tàng địa phương, xem ra Thác Bạt chuẩn tâm tư nhưng thật ra thập phần kín đáo. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía đầy trời tuyết bay, hơi hơi ngưng thần, không biết kinh thành hiện tại tình huống như thế nào. Công tử, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Hồng Tụ lần đầu tiên cảm thấy chính mình vô năng, cư nhiên tìm không thấy chút nào sơ hở, càng đừng nói nghĩ cách cứu viện Cẩm Vô Ưu. Ngươi biết Thác Bạt chuẩn đã nhiều ngày đi qua địa phương nào sao? Trước mắt hàng đầu chính là muốn tìm đến Cẩm Vô Ưu. Đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, tìm được Cẩm Vô Ưu không phải khó nhất chính là muốn cùng vẫn luôn âm thầm trợ giúp Thác Bạt chuẩn người giao thủ. Từ trước mắt tới xem, người này thủ đoạn ngoan độc thả kín đáo, lấy trước mắt Vương Đô xếp vào người, muốn phản kích, chỉ sợ là không có khả năng. Công tử ý tứ là nói, Thác Bạt chuẩn đã nhiều ngày đến địa phương nhất định có đàn Vô Ưu ẩn thân mà. Hồng Tụ một bên nói, một bên trên bản đồ thượng vẽ ra Thác Bạt chuẩn người một nhà sở đến vị trí, Lan Dung Nguyệt nhìn trên bản đồ đánh dấu vị trí, hơi hơi nhíu mày. Xem ra đã nhiều ngày hắn thật sự là không nhàn rỗi, cơ hồ chạy biến toàn bộ Vương Đô, tìm ta đồng thời còn không muộn nghe nhìn lẫn lộn, thủ đoạn không tồi, phía sau màn quân sư càng không tồi. Lan Dung Nguyệt nhìn trên bản đồ vị trí, nàng đối Vương Đô bản đồ cũng không xa lạ. Nhưng đối Vương Đô con đường lại thập phần xa lạ. Công tử, không bằng chúng ta bắt Thác Bạt chuẩn, sau đó ép hỏi ra Cẩm Vô Ưu rơi xuống. Nhan Khanh kiến nghị nói. Nhan Khanh trong lòng rõ ràng, nay cử thập phần mạo hiểm, một khi cứu ra Cẩm Vô Ưu, các nàng cũng sẽ thân hãm hiểm cảnh, nhưng nàng trong lòng rõ ràng hơn, nếu không cứu Cẩm Vô Ưu, lại chờ thượng hai ngày, chỉ sợ Cẩm Vô Ưu sẽ có sinh mệnh chi ưu, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng cũng có thể bắt một bác. Ta không như vậy cho rằng, mặc dù là bắt được Thác Bạt chuẩn, Thác Bạt chuẩn cũng không nhất định sẽ nói, vạn nhất Thác Bạt chuẩn tới một cái cá chết lưới rách, chúng ta chẳng phải là mất nhiều hơn được. Cửu Nhi lập tức phản đối nói. Cửu Nhi phản đối cái này đề nghị lớn nhất lý do chính là, một khi dùng này kế, Lan Dung Nguyệt cũng sẽ lâm vào nguy cơ, hơn nữa có thể thương Nhan Khanh người đến nay không có bất luận cái gì manh mối, vạn nhất đối thượng này nhóm người, tổn thất liền lớn, này một ván quá mạo hiểm, không thể đánh cuộc. Ta đồng ý Cửu Nhi ý kiến. Hồng Tụ lập tức đồng ý nói. Nàng hiện giờ chủ nhân tuy rằng là Lan Dung Nguyệt, chính là Yến Thương Lam trước khi đi từng công đạo quá nàng, cùng nhau lấy Lan Dung Nguyệt an toàn tối thượng. Cũng đều không phải là toàn vô tuyên tác, Nhan Khanh, ngươi đi một chút Vương Đô Thiên Nhai Hải các phân bộ, cưới 10 vạn lượng ngân phiếu, tục ngữ nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này Vương Đô từ xưa đến nay chính là hắc ám nơi, nếu tìm không thấy đông muốn tin tức, liền dùng tiền tới đổi. Công tử, này quá nguy hiểm. Hồng Tụ lập tức nói lời phản đối nói, ngươi biết quỷ phố. Bắc Tề quỷ phố, có tiếng chợ đen giao dịch nơi, Bắc Tề mà chỗ nhất Bắc Đoan, lại hướng Bắc là địa phương nào hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ là quỷ phố chung có rất nhiều thần bí giao dịch, mà đối với này đó thần bí giao dịch cận tồn với truyền thuyết, cụ thể chỉ có tư cách tiến vào quỷ phố nhân tài biết, này đó tình báo lái buôn che giấu với hắc ám nhất địa phương, bảy quốc bên trong cùng loại thế lực lẫn nhau có tin tức lưu thông, nơi này không có chủ, không có quy củ, chỉ có năng lực cùng tiên tài giao dịch. Muốn tiến vào quỷ phố giao dịch, chỉ có hai loại tình huống, một loại là có tiền, một loại khác chính là có năng lực làm việc. Chỉ là quỷ phố quy củ thập phần phức tạp, đối với này cổ thần bí thế lực Thanh Minh 13 tư cũng từng cùng với tiếp xúc quá, chỉ là Yến Thương Lam chán ghét như vậy hành sự tác phong, theo sau liền không có chỗ sâu trong, Hồng Tụ biết một ít, cho nên mới muốn ngăn cản Lan Dung Nguyệt. Biết một ít, một cái lò sát sinh, chỉ là không biết Vương Đô quỷ phố nấp trong thần bí địa phương. Rất nhiều chuyện Hồng Tụ cũng chỉ là nghe qua nghe đồn, nhưng là quỷ phố hết thảy, Hồng Tụ từng tự mình thể nghiệm quá, chỉ là kia chỉ là một ngày công phu, nàng không bao giờ tưởng tiến vào cái kia hắc ám địa phương. Quỷ trụ địa phương, tự nhiên dưới mặt đất. Một câu, Hồng Tụ thân thể hơi hơi rung động một chút. Hồng Tụ từ nhỏ ở Thương Minh Quốc hoàng cung lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu hoàng cung ngầm bốn phương thông suốt. Bắc Tề từ xưa nhiều vì du mục dân tộc, chính là Vương Đô định cư ở nơi này đã rất nhiều năm. Muốn nói Vương Đô lịch sử, từ trước triều, thậm chí xa hơn thời điểm liền tồn tại, chỉ là lúc ấy còn chỉ là hành cung, nhưng này xa hoa trình độ lại một chút không thua kém với kinh thành hoàng cung. Chính là không có thiệp mời, chúng ta cũng vào không được. Cửu Nhi nói vừa mới nói xong, Lan Dung Nguyệt đã cầm lấy bút, trên giấy vẽ một cái đặc thù đồ án. Công tử, cái này là... Cửu Nhi tiếp nhận Lan Dung Nguyệt đưa qua đồ án, khó hiểu hỏi. Đem cái này dán ở hậu viện trên cửa, vãn chút chỉ biết có người tới đón. Dài dòng đêm tối, Lan Dung Nguyệt lẳng lặng chờ quỷ phố người tới cửa. Giờ tí canh ba, vết bánh xe thanh âm ở hậu viện ngoại nhớ tới, thực mau liền nghe được tiếng đập cửa, Hồng Tụ tiến lên, mở ra mặt sau, mấy cái che mặt nam tử đi đến. Vài vị, ba vị. Chuyến này Lan Dung Nguyệt không có mang lên Nhan Khanh, mà là làm Nhan Khanh sửa sang lại mấy ngày này Thiên Nhái Hải Các cùng Xuân Phong Các bắt được tình báo. Hồng Tụ cùng Cửu Nhi đều không phải quỷ môn người, không hiểu biết quỷ môn làm việc phương thức, hơn nữa Nhan Khanh thương thế chưa từng khỏi hẳn, lưu lại Nhan Khanh là tốt nhất người được chọn. Thỉnh. Lan Dung Nguyệt, Hồng Tụ, Cửu Nhi đi theo chỉ dẫn, thượng một chiếc đen nhánh xe ngựa, lên xe ngựa sau, thị vệ từ mảnh bên ngoài đưa qua ba điều mông mắt bố, ý bảo ba người đôi mắt bịt kín. Làm phiền. Lan Dung Nguyệt đem trang ngân phiếu cháp đưa cho đánh xe Mã Phu nói. Đa tạ công tử. Mã Phu kết quả trang ngân phiếu hộ. Mở ra sau, vừa lòng gật gật đầu, không nghĩ tới công tử cũng là đồng đạo người trong, hiểu quy củ, hôm nay quỷ phố trung hấp dẫn nhưng xem, công tử nhưng bị hảo ngân lượng. Ngân lượng đã toàn bộ giao ra đi. 10 vạn lượng ngân phiếu, nếu là bị Cầm Vô Ưu nhìn đến, nhất định sẽ nói nàng, mặc dù là Thiên Nhai Hải Các kiếm tiền tốc độ, 10 vạn lượng cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể kiếm trở về. Bất quá lần này cũng coi như là vì Cầm Vô Ưu, ở trên người hắn hoa đi ra ngoài, chính hắn tóm lại sẽ tránh trở về. Chúc công tử vận may hương thịnh. Mã Phu khép lại hộp gấm, đem hộp gấm đặt ở ám cách nội. Đa tạ. Bịt kín bịt mắt, xe ngựa ở an tĩnh trên đường phố đi rồi ước chừng nửa canh giờ, đột nhiên tiến vào một cái ầm ĩ địa phương, xe ngựa dừng lại sau, Mã Phu tiến dần lên tới tam trường mặt nạ. Lan Dung Nguyệt ba người mang lên mặt nạ sau xuống xe, nhìn nhìn bốn phía, Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên quang lâm nơi này, không nghĩ tới thật đúng là dưới mặt đất, hẹp hòi ngầm đường phố, như nước chảy đám người. Nơi này cũng là một cái tiểu giang hồ, ở chỗ này tiền tài cùng năng lực là pháp tác. Công tử nếu là không gấp, nhưng đi trước phía trước nhìn xem náo nhiệt, lại đi tìm tiên sinh. Có náo nhiệt nhưng xem, tự nhiên không thể bỏ lỡ, đa tạ chỉ điểm. Hy vọng công tử hết thể thuận lợi. Mã Phu sau khi nói xong lái xe rời đi, trong ánh mắt đối Lan Dung Nguyệt biểu hiện tựa hồ thật là vừa lòng. Công tử, Bạch Vũ không phải là phòng theo nơi này kiến chợ đen đi. Cửu Nhi nhìn nhìn bốn phía. Bốn phía hết thể làm nàng cảm thấy mạc danh có chút quen thuộc, chỉ là nơi này là một mảnh loạn tưởng, mà Bạch Vũ sở kiến chợ đen trật tự danh mạch, cùng nơi này so sánh với, chợ đen giống như thiên đường. Chúng ta đi trước xem náo nhiệt. Công tử, có không hỏi nhiều một câu. Hồng Tụ tò mò thật lâu, trong lòng nghi vấn rốt cuộc có chút kiềm chế không được. Hỏi đi. Công tử đã từng đã tới quỷ phố. Vừa đi một bên nói. Lan Dung Nguyệt nói xong bước ra nện bước, hướng nhất náo nhiệt địa phương bước chậm đi đến. Ta đích xác đi qua quỷ phố, bất quá là ở Nam Diệu Quốc, mà phi Bắc Tề, đến nỗi cái kia đồ án, cũng coi như là ta thân phận đánh dấu đi, quỷ phố chung trừ bỏ người giao dịch, còn có chính là bỏ mạng đồ đệ, nơi này rất nhiều người bị quản chế với người, mà những người này lại cho nhau chế ước. Hồng Tụ tinh tế nghe qua Lan Dung Nguyệt nói lúc sau, như là lầm bầm lầu bầu nói, thấy thế nào đi lên như vậy giống một cái triều đình. Các nơi quỷ phố đều có điều bất đồng, nhưng quy củ bất biến, tiểu tâm chút. Khi nói chuyện, đã muốn chạy tới một cái thập phần náo nhiệt địa phương, một cái cùng loại với bãi săn địa phương, mấy cái quần áo tả tơi, dáng người gầy ốm nam tử đang ở cùng hai chỉ màu trắng tuyết lang giao thủ, từ di động bước chân tới xem, mấy người công phu không thấp, hai chỉ tuyết lang, một con tuyết lang nằm ở góc, một khác chỉ tuyết lang để phòng nhìn tràn ngập sát ý vài người. Lan Dung Nguyệt mấy người vừa mới đi qua đi, một cái ăn mặc rẻ lau nam tử đem Lan Dung Nguyệt ba người thỉnh tới rồi quan khán tịch, nhìn hai bên giao phòng. Lan Dung Nguyệt có thể nói này 10 vạn lượng không bạch hoa sao. Ít nhất này đãi nộ còn tính không tồi. Công tử, muốn hạ chú sao? Quy tắc là cái gì? Kia bốn người là trên giang hồ nhất lưu sát thủ, bốn người cùng hai chỉ tuyết lang giao phòng, không được dùng nội lực, toàn bằng bản năng chém giết, công tử đánh cuộc một phương sẽ thắng, thắng nhưng khai ra một điều kiện, vô luận là cái gì, chủ tử đều sẽ thế công tử thực hiện. Lan Dung Nguyệt nghe qua sau, thật lâu trầm mặc không nói, Hồng Tụ đành phải thế Lan Dung Nguyệt trả lời nói, không bằng ngươi đi hỏi hỏi ngươi gia chủ tử, nếu là nhà ta chủ tử thật sự khai ra điều kiện, hắn chỉ sợ phải làm cái kia thất ước người. Này nam tử nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, này vài vị là cái gì địa vị, không dám dễ dàng hứa hẹn, ba vị thỉnh sau đó, ta đây liền đi thỉnh giáo một chút chủ tử. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, nam tử lập tức thối lui. Công tử, đây là một đôi tuyết lang vương, chỉ là tuyết lang vương giã tính khó thuần, nếu là dưỡng một con giữ nhà hộ viện cũng là cực hảo. Cửu Nhi nhìn kia một đôi tuyết lang vương, nhìn qua rất xinh đẹp, nghĩ thầm, nếu là dưỡng ở Ôn Nguyệt Các, tuyệt đối so với bố trí ám vệ mạnh hơn nhiều, tuyết lang vương giã tính khó thuần, thân thể nhanh nhẹn, hoàn toàn không thua kém với võ lâm cao thủ. Cái này kiến nghị không tồi. Lan Dung Nguyệt ánh mắt đảo qua nằm trên mặt đất tuyết lang vương, gật gật đầu đó là tán đồng. Nàng vẫn luôn tưởng dưỡng một cái lông xù xù tiểu động vật, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ chú định bay lượn Cửu Thiên, dưỡng một con tuyết lang vương không tồi, bất quá tốt nhất là dưỡng một đôi, chỉ là tuyết lang vương tựa hồ chỉ sinh một cái sói con, hơn nữa tuyết lang vương thiên tính nhạy bén, muốn lại tìm một con sói con thập phần khó khăn. Công tử, nhà ta chủ nhân nói, công tử nhưng tùy ý hạ chú, tiền đề là cùng quyền lực không quan hệ. An mặc vải thô áo tang nam tử thấy Lan Dung Nguyệt ngữ lạc hậu, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người nói. Nhà ngươi chủ tử đảo thật hào phóng. Lan Dung Nguyệt rõ ràng, một khi tới quỷ phố, thân phận của nàng liền giấu không được, xem ra hôm nay đánh cuộc tựa hồ rất thú vị, giống như là chuyên môn vì nàng chuẩn bị. 188 đánh cuộc, lừa gạt. Đấu trường thượng, Tuyết Lang Vương cùng bốn cái sát thủ vật lộn, nhìn bị thương Tuyết Lang Vương, Lan Dung Nguyệt đáy mắt nổi lên hơi hơi lạnh lẽo. Khoảng cách Lan Dung Nguyệt cách đó không xa một cái bí ẩn góc, một đôi tà mị hai mắt chung để lộ ra nhàn nhạt thú vị. Thú vị. Khó trách ngươi sẽ tự mình tiến đến, người này a, đích xác thập phần thú vị. Nam tử nhìn nhìn bên cạnh người Bạch Vũ, chỉ thấy Bạch Vũ vẻ mặt không vui, nghiến răng nghiến lợi nhấm nuốt điểm tâm, có phải hay không chừng mắt nhìn chừng bên người Tổn Hữu liếc mắt một cái. Hay là, ngươi cảm thấy hứng thú, ta nhưng không cảm thấy nàng thú vị. Bạch Vũ trong lòng đó là tương đương bất mãn, đều nói luyến tiếc hải tử bộ không được lang, hắn là đem hải tử bông tha, chính là lang đâu. Lang biến mất vô tung vô ảnh, nhìn đấu trường thượng vật lộn Tuyết Lang Vương. Bạch Vũ hận không thể nhảy xuống đi bổ hai đao, lấy tiết trong lòng phẫn nộ. Không cần, ta cũng không dám. Tà mị nam tử lập tức vây vây tay, tỏ vẻ không cần, kỳ thật hắn đối Lan Dung Nguyệt vẫn là rất có hứng thú, chỉ là hắn không đáng vì chính mình hứng thú đi treo chọc Yến Thương Lam, tuy nói minh ám chi tranh, âm thầm càng chiếm ưu thế, chính là đối thủ nếu là Yến Thương Lam, hắn ưu thế cũng liền tiêu hao hầu như không còn, hắn không đáng xứng với hết thể liền vì một cái thú vị đi treo chọc Lan Dung Nguyệt. Người Nam Cung Ngọc cũng có không dám thời điểm. Bạch Vũ liếc mắt một cái Nam Cung Ngọc, nếu nói hắn là e sợ cho thiên hạ không loạn, kia Nam Cung Ngọc tuyệt đối là một cái bệnh dịch tả thiên hạ chủ, từ hắn thoát ly Nam Cung ra kia một khắc bắt đầu, hắn đã có thể không nhàn rỗi, đặc biệt là thích du tẩu với trong bóng tối, nói trắng ra là chính là, vì tìm kích thích, không tiếc hết thảy, hành sự tác phong, toàn bằng cá nhân hỷ ác. Ngươi biết, ta luôn luôn sợ phiền toái, nhưng thật ra ngươi, như thế nào có rảnh tới Vương Đô? Nam Cung Ngọc trên nét mặt còn bổ sung một câu, tới liền tới rồi. Cư nhiên còn ăn vạ không đi, quan trọng nhất chính là người sáng suốt vừa thấy liền biết Bạch Vũ tâm tình không tốt. Lấy hắn đối Bạch Vũ hiểu biết, đem mỏ vàng đưa ra đi là hắn cam tâm tình nguyện, huống hồ mặc dù là đã không có mỏ vàng, lấy Bạch ra những năm gần đây lắng đọng lại cũng có núi vàng núi bạc, này tới liền tới rồi, không có việc gì còn bản một khuôn mặt, quan trọng nhất chính là đối với Bạch Vũ lại không phải hắn. Ngươi nói nàng thú vị ở địa phương nào? Bạch Vũ không chút do dự tách ra đề tài. Hắn có thể nói hắn là đi theo phong ngây thơ tới, quan trọng nhất chính là còn đem người cấp cùng ném, loại này mất mặt sự tình Bạch Vũ đương nhiên sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không nói cho Nam Cung Ngọc. Nàng ánh mắt vẫn luôn định ở mẫu lang vương trên người, xem ra ánh mắt không tồi. Bạch Vũ tách ra đề tài, Nam Cung Ngọc cũng không có truy cứu, bất quá trong lòng đối Bạch Vũ tới nơi này lý do càng thêm tò mò. Nàng ánh mắt luôn luôn thực hảo. Bạch Vũ nhớ tới Lan Dung Nguyệt ở chợ đen thời điểm, chính là một đường thắng rốt cuộc. Tuy rằng cuối cùng một quan bị người phóng thủy, nhưng phóng thủy chính là nàng phu quân, cũng coi như là thắng. Bạch Vũ tuy không giống thừa nhận, nhưng này một đôi phu thê ở bên nhau thời điểm thật là vô địch. Ai u? Khó được, ngươi cư nhiên cũng sẽ khích lệ người, đặc biệt là vẫn là một nữ nhân. Bạch Vũ, không bằng chúng ta đánh cuộc một ván như thế nào? Nam Cung Ngọc tò mò nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, hay là Bạch Vũ lần này tới Bắc Tề Vương Đô cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ, chính là Bạch Vũ yêu thích hắn rõ ràng. Khi nào đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, tuy rằng không thể nói như vậy, nhưng hắn đối nam nhân giống như cũng không có hứng thú a. Nam Cung Ngọc trong lòng rối rắm. Đánh cuộc gì? Bạch Vũ đôi mắt hơi hơi di động, dùng khỏe mắt nhìn thoáng qua Nam Cung Ngọc, tiếp nhận rồi Nam Cung Ngọc khiêu khích. Liên đánh cuộc nàng có thể hay không hạ chú, có thể hay không thắng. Giống được Tuyết Lang Vương đã mau chống đỡ không được, giống cái Tuyết Lang Vương mới bắt đầu sản tử. Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào giống cái Tuyết Lang Vương, đối bốn cái sát thủ lộ ra khinh thường biểu tình. Thêm chút khó khăn như thế nào? Bạch Vũ nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, trên nét mặt hiện lên một tia hứng thú nói. Mời nói. Kỹ càng tỉ mỉ điểm, ta đánh cuộc nàng sẽ áp Tuyết Lang Vương thắng, hơn nữa sẽ ở giống được Tuyết Lang Vương ngã xuống lúc sau hạ chú. Dùng Lan Dung Nguyệt nói tới nói, đánh cuộc phía trên, tuyệt đối thắng thua chưa bao giờ là vật khí, mà là thực lực. Nay tiền đặt cược đủ đại, nhưng ta nghe nói nàng lần này tiến đến nhưng tự mang theo vào bàn phí. Nam Cung Ngọc trong lòng ngoài ý muốn, tự hắn cùng Bạch Vũ quen biết tới nay, còn chưa gặp qua Bạch Vũ đối một người tin tưởng như vậy, một cái từ trước đến nay chỉ tín nhiệm chính mình người hiện giờ lại tín nhiệm người khác, thấy thế nào đều cảm thấy quái quái, bất quá, rất thú vị. Không lớn, lại há có thể xứng đôi ngươi ta tiền đặt cược. Bạch Vũ bộ dáng phảng phất lại nói, như thế nào, ngươi không dám. Ta đánh cuộc nàng sẽ hạ chú Tuyết Lang Vương, bất quá, ta đánh cuộc nàng sẽ thua. Bốn cái bỏ mạng đồ đệ đối thượng một cái đang ở sản tử giống cái Tuyết Lang Vương, cùng với một cái thân bị trọng thương Tuyết Lang Vương, thấy thế nào đều không thể sẽ xoay chuyển cục diện. Thêm chút tiền đặt cược đi. Bạch Vũ nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt, lại nhìn nhìn bên người bạn tốt, tuy rằng hắn trong lòng có chút phẫn hận, nhưng nên lấy lòng thời điểm quyết không thể do dự, bỏ lỡ cơ hội liền không hảo. Như thế nào, lại coi trọng ta đồ vật. Nam Cung Ngọc nhìn nhìn Bạch Vũ, nghĩ thầm, Bạch Vũ khi nào cũng hiểu được ở hắn nơi này dùng tới tinh kế. Ngươi thua, liền đem ngươi mấy ngày hôm trước đến kia chỉ Tuyết Lang Vương nhãi con bại bởi ta, ngươi nếu thắng, điều kiện tùy ngươi khai. Bạch Vũ trong lòng cầu nguyện Lan Dung Nguyệt nhất định phải thắng, rốt cuộc hắn này thuận mấy người tình không hảo làm, hay không thành công còn muốn xem Lan Dung Nguyệt vật khí, không, hẳn là năng lực. Ánh mắt không tồi, tính kế cũng không tồi, Bạch Vũ, ngươi chừng nào thì học được lấy lòng người, còn lấy lòng Thương Nguyệt Quốc Hoàng Hậu, ngươi sẽ không sợ Yến Thương Lang ghen, diệt ngươi mạn thành. Nam Cung Ngọc nhưng thật ra có chút xem không hiểu Bạch Vũ, trong lòng đột nhiên cả kinh, nghĩ đến, hay là Bạch Vũ xuân tâm manh động, coi trọng Lan Dung Nguyệt. Này thấy thế nào con đường phía trước cũng quá nhấp nhô nhìn không tới lộ. Nam Cung Ngọc, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu học bà ba hoa, trước nói ngươi có đáp ứng hay không. Hắn có thể không lấy lòng sao. Trải qua ở kinh thành trong khoảng thời gian này hiểu biết, Phong Ngây Thơ liền nghe Lan Dung Nguyệt một người, Xuân Phong Các nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nếu Phong Ngây Thơ muốn giấu đi, hắn thật đúng là tìm không thấy người, biện pháp tốt nhất chính là lấy lòng Lan Dung Nguyệt, sau đó ôm cây đợi thỏ. Không thành vấn đề. Bất quá nếu ngươi thua, giúp ta ở Thương Nguyệt Quốc kinh thành kiến một cái quỷ phố. Bạch Vũ vừa nghe, đây chính là cái lô vốn mua bán, đem một cái quỷ phố, bạc sự tiểu, rốt cuộc Nam Cung Ngọc cũng không thiếu, chính là kinh thành hiện có mật đạo thập phần phức tạp, muốn kiến tạo, ít nhất yêu cầu 2 năm thời gian, quan trọng nhất chính là ở Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam dưới mí mắt làm việc, khó khăn thật mạnh. Thương Nguyệt Quốc quỷ phố không phải vẫn luôn đều tồn tại sao? Làm gì muốn trung kiến? Mấy năm trước hủy hoại, ngươi này thu thập tình báo năng lực quá kém. Nam Cung Ngọc miệt thị nói. Bạch Vũ người theo đuổi Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Lan Dung Nguyệt ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở giống cái Tuyết Lang Vương trên người, xem ra nàng đối Tuyết Lang Vương là thật cảm thấy hứng thú. Cùng ta không quan hệ tình báo, ta làm gì muốn lo lắng thu thập, bất quá này tiền đặt cược ta đồng ý. Bạch Vũ sảng khoái, ngoài ý muốn nhưng thật ra Nam Cung Ngọc kỳ quái, đến tột cùng là cái gì đối Bạch Vũ lại có như thế đại lực hấp dẫn. Bạch Vũ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt nhưng không có nửa phần tình yêu. Cái này bạn thân hắn là vô pháp nhìn thấu, ánh mắt rời về phía Lan Dung Nguyệt, Nam Cung Ngọc ánh mắt hơi hơi sáng một chút. Lan Dung Nguyệt nhìn đấu trường thượng vật lộn, đem sở hữu tiền đặt cược gấp ở Tuyết Lang Vương trên người người cơ hồ lâu lộ ra tuyệt vọng biểu tình, quỷ phố tiền đặt cược cơ hồ đều là vàng bạc, chân bảo, tình báo, võ công bí tịch từ từ, nhưng cân nhắc giá trị, vẫn là không thể cân nhắc giá trị, ở quỷ phố đều là thương phẩm, đều định ra giá trị. Công tử, chúng ta muốn hạ chú sao? Hồng tụ thấy Lan Dung Nguyệt ánh mắt bị giống cái Tuyết Lang Vương hấp dẫn, nhưng thực mau liền sẽ phân ra thắng bại, nếu muốn hạ chú, giờ phút này là thời cơ tốt nhất. Đồng thời, Lan Dung Nguyệt chậm chạp không dưới chú nhưng lo lắng Bạch Vũ, nàng đánh cuộc chính là Lan Dung Nguyệt thắng, nếu là thua, hắn chẳng phải là phải bị chính mình huynh đệ kiêm tổn hữu nô dịch 2 năm, nhược chân chính là như vậy, hắn không chỉ có không có lấy lòng Lan Dung Nguyệt, còn đem chính mình cấp đáp đi vào, lộ vốn mua bán, mệt vốn gốc. Hạ chú đi. Lan Dung Nguyệt nói xong, Hồng tụ lập tức diêu vang lên trên bàn lục lạc, vừa mới dẫn đường bố ý hiển nam tử đã đi tới. Không biết công tử đánh cuộc ai thắng, hiện tại người đội bồi suất là 2:1, Tuyết Lang Vương bồi suất là 20:1, thắng bại chờ giao dịch lúc sau, nhưng dùng hết thể đồng giá đồ vật trao đổi. Ta muốn cùng nhà cái đánh cuộc một ván. Lan Dung Nguyệt một lời, tiểu nhị biểu tình hơi hơi cứng đờ một chút, nơi này đánh cuộc, đích xác có thể cùng nhà cái đánh cuộc, nhưng bồi suất sẽ càng cao. Có thể, không biết công tử muốn đánh cuộc gì. Nếu ta thắng, ta muốn mới sinh ra kia chỉ tuyết lang ngai con, nếu ta thua, điều kiện tùy tiện khai. Lan Dung Nguyệt nói xong, Hồng Tụ cùng Cửu Nhi muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, trong lòng lo lắng nhà cái sẽ dùng thủ đoạn, cố ý làm Lan Dung Nguyệt thua trận này cục. Ta thế chủ nhân đồng ý. Tiểu nhị rời đi sau, Cửu Nhi cùng Hồng Tụ nhìn Lan Dung Nguyệt, trong lòng cái kia kinh ngạc không biết nên như thế nào biểu đạt ra tới. Công tử, có phải hay không có chút thiếu thỏa? Ở Cửu Nhi xem ra, đấu trường thượng sở hữu giao dịch đều không kịp Lan Dung Nguyệt hứa hẹn tới quan trọng, đặc biệt là câu kia điều kiện tùy tiện khai, nếu là vàng bạc đảo cũng không sao, nếu khai ra mặt khác điều kiện, hậu quả liền vô pháp đoán trước. Cửu Nhi, phàm là đánh cuộc, ngươi có từng thấy ta thua quá? Nàng cũng không đánh cuộc vận khí, lấy nhân sinh tới xem, nàng luôn luôn vận khí không tốt, nếu đánh cuộc, vậy đánh cuộc thực lực. Cửu Nhi trầm mặc, đích xác, từ nàng đi theo Lan Dung Nguyệt tới nay, liền chưa bao giờ gặp qua Lan Dung Nguyệt thua quá, mặc dù là một lần cũng không có. Đấu trường thượng, Tuyết Lang Vương Tuyết Trắng bao giờ phút này đã nhuộm thành huyết sắc, phẫn nộ hai mắt nhìn chằm chằm vây công nó người, giống cái Tuyết Lang Vương rốt cuộc sinh hạ tiểu Tuyết Lang, miệng liếm đi tiểu Tuyết Lang trên người nhau thai, tận hiện làm một cái mẫu thân tuyệt vọng cùng chịu mến. Hồng Tụ nhìn trong sân tình cảnh, trong lòng cũng dần dần bị xúc động. Đi tìm chết đi. Theo thanh âm nhớ tới, hai người đồng thời công hướng hơi thở thoi thóp giống được Tuyết Lang Vương, giống được Tuyết Lang Vương nhận thấy được sát ý, ánh mắt nhìn thoáng qua vừa mới sinh ra còn chưa mở to mắt tiểu Tuyết Lang, toát ra cuối cùng một tia từ ái, quay đầu lại nhìn phía công kích lại đây hai cái sát thủ, nhìn về phía trong đó sát ý càng đậm kia một người, người nọ chủy thủ dừng ở Tuyết Lang Vương trên cổ thời điểm, Tuyết Lang Vương cũng cắn người nọ cổ, đồng quy vu tận. Một màn này, trong sân phát ra phân chân tiếng hoan hô. Cá lớn nuốt cá bé thế giới sao? Lan Dung Nguyệt lẩm bẩm, đấu trường thượng thế giới, không phải ngươi chết thì chết ta mất mạng. Công tử nói cái gì? Hồng Tụ không nghe rõ, nhỏ giọng hỏi, ánh mắt tắc tinh tế lưu ý này chung quanh nhất cử nhất động. Tuyết Lang Vương Trung Hoàng giả, nếu không có sản tử duyên cớ, trận này thắng thua đã sớm định ra tới. Lan Dung Nguyệt chỉ vào giống cái Tuyết Lang Vương vị trí nói, rất nhiều lần đánh lén đều không có thành công. Nếu không có giống được Tuyết Lang Vương co băn khoăn, này mấy cái nội lực bị hạn chế người đã sớm đã chết. Chỉ tiếc thành niên Tuyết Lang Vương giã tính quá cường, thuần phục tỷ lệ quá thấp, nếu không cũng sẽ không bị người đặt ở đấu trường thượng. Bất quá, Lan Dung Nguyệt trong lòng càng tò mò chính là trận này cạnh kỹ mục đích, hướng về phía nàng tới sao. Vẫn là có khác nguyên do. Cửu Nhi cùng Hồng Tụ nhìn Lan Dung Nguyệt ngón tay phương hướng, tức khác hiểu được, đích xác, giống cái Tuyết Lang Vương hai bước ở ngoài, chưa bao giờ có người tới gần quá một bước. Chính là ở đây người lúc ban đầu phát hiện điểm này người rất ít. Nếu không có các ngươi vẫn luôn băn khoăn ta an toàn, nói vậy cũng đã sớm phát hiện. Nhìn đến Tuyết Lang Vương ánh mắt đầu tiên, Lan Dung Nguyệt liền biết giống cái Tuyết Lang Vương ở sản tử. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía góc phương hướng, nghĩ thầm, hôm nay bố cục người đến tuột cùng là vì Tuyết Lang nhãi con vẫn là vì người. Giờ phút này nàng nhưng thật ra không hảo kết luận, làm vừa mới sinh ra Tuyết Lang Vương nghe máu tươi vì đến. Loại này huấn luyện giống như là làm một cái trẻ con từ nhỏ sinh hoạt ở giết chóc bên trong, tàn nhẫn, nhưng lại có thể đào tạo ra cường giả. Phía sau màn người là có khác sở đồ, vẫn là đơn thuần yêu thích các thú. Nam Cung Ngọc nhìn Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn qua phương hướng, trái tim thùng thùng vang lên, nàng có phải hay không phát hiện ta? Hẳn là đi, quỷ phố sớm nhất bố cục là cơ gia trợ giúp thành lập, tuy rằng muốn ngược dòng đến tiền triều, bất quá ta biết cơ gia người sống sót duy nhất cơ trưởng Minh là nàng đại ca, nghe nói nàng đại hôn khi. Cơ trưởng Minh vì nàng lỏng một tòa cơ quan thành, cụ thể ở cái gì phương vị, ta còn không rõ ràng lắm. Bạch Vũ quyết đoán đem Lan Dung Nguyệt bán đứng, kỳ thật, Bạch Vũ rõ ràng hơn, mặc dù là hắn không nói, Nam Cung Ngọc muốn biết, tra được chân tướng dễ như trở bàn tay. Cùng với làm Nam Cung Ngọc đối Lan Dung Nguyệt tràn ngập lòng hiếu kỳ, hảo không bằng hắn quyết đoán bán đứng Lan Dung Nguyệt, vạn nhất Nam Cung Ngọc ở vào tò mò cấp Lan Dung dưới ánh trăng ngáng chân, kia cũng không phải là hắn muốn kết quả. Lại hoặc là Nam Cung Ngọc cố ý tiếp cận Lan Dung Nguyệt mà chọc giận Yến Thương Lam, hắn bạn tốt phỏng trừng phải chịu khổ sở. Ngươi đây là sợ ta đi tìm nàng phiền toái. Hắn cùng Bạch Vũ ở chung nhiều năm, chưa bao giờ biết Bạch Vũ này như vậy sảng khoái người hôm nay cư nhiên đơn giản như vậy liền cho hắn muốn đáp án, kỳ quái, quá kỳ quái, hay là... Nam Cung Ngọc trong lòng yên lặng phỏng đoán. Ta là sợ ngươi có phiền toái, ngươi nếu là quá nhàn, ta nhưng thật ra thật không ngại ngươi đi tìm nàng phiền toái. Bạch Vũ liền xem đều lười đến xem Nam Cung Ngọc liếc mắt một cái, hắn một phen hảo tâm Nam Cung Ngọc cư nhiên không cảm kích, vậy chỉ còn lại có một câu tự gánh lấy hậu quả. Vẫn là tính, nếu vô tình ngoại, Thương Đế hẳn là khởi hành tới Bắc Tề, Thương Đế ở Bắc Tề thế lực nhưng không chút nào kém hơn ta, ta cũng không phải là cái loại này tự tìm phiền toái người. Nam Cung Ngọc mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng quơ quơ, lấy che giấu chính mình xấu hổ. Ngươi nhận thức Yến Thương Lam. Bạch Vũ cảm thấy kỳ quái, hắn cùng Nam Cung Ngọc quen biết nhiều năm, hắn như thế nào không biết Nam Cung Ngọc cư nhiên cùng Yến Thương Lam nhận thức, này quan hệ giống như còn rất thần bí. Trong sân mau quyết ra thắng bại, bất quá, ngươi đánh cuộc rất nguy hiểm. Nam Cung Ngọc nhìn dư lại ba cái sát thủ tuy rằng đều có bị thương, chính là đều là vết thương nhẹ, xa so sản tử sau giống cái Tuyết Lang Vương cường tráng rất nhiều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trận này đánh cuộc không có khái niệm, đã thành định cư. Nàng không phải còn không có ra tay sao? Ta chính là gặp qua nàng đổ thuật phùng đánh cuộc tất thắng. Bạch Vũ là không thể không nhận thua, hắn biết Lan Dung Nguyệt gian lận, chính là không có chứng cứ hết thảy đều là nói xuông, huống hồ song bạc phía trên, ngốc tử mới so vật khí, cao thủ so chính là ai gian lận thủ đoạn càng vì cao minh. Lợi hại như vậy, ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Nam Cung Ngọc hồi ức, Thiên Ngai Hải các kinh doanh thanh lâu sở quán, mỹ thực, hàng hóa, Xuân Phong các kinh doanh quán trà, nhã thở, còn có một cái chính là đánh cuộc quán, Khuynh Nhan các kinh doanh châu đáo trang sức, vải vóc, chân châu ngọc khí, nhưng ở này đó sản nghiệp chung, chưa bao giờ nghe nói có một cái thiện đánh cuộc chủ tử, như Lan Dung Nguyệt thật sự như vậy thiện đánh cuộc, lúc trước sáng lập quỷ môn, cũng liền sẽ không một bước một cái dấu chân. Đó là ngươi tình báo khuyết thiếu. Mặc kệ ngươi. Hai người đối thoại còn hảo Lan Dung Nguyệt không nghe được, nếu không nàng nhất định sẽ hảo hảo bổ sung ba chữ hảo cơ hữu. Giống cái Tuyết Lang Vương hưởng thụ mẫu tử chi gian cuối cùng cáo biệt, mọi người nhìn cáo biệt một màn, lại không có một người đã chịu cảm xúc, mọi người ở đây vô cùng đau đớn cho rằng Tuyết Lang Vương thua định thời điểm, giống cái Tuyết Lang Vương đột nhiên nổi điên giống nhau công kích. Đấu trường thượng, giống cái Tuyết Lang Vương không muốn sống công kích, chút nào không thèm để ý chính mình trên người thương thế, tựa hồ chỉ nghĩ cùng ba người đồng quy vu tận. Mùi máu tươi, thống khổ, chém giết, lang tiếng hô truyền khắp toàn bộ đấu trường. Tuyết Lang Vương điên rồi. Nam Cung Ngọc sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt phương hướng, nghĩ thầm, hay là nàng đã sớm biết giống cái Tuyết Lang Vương sản tử lúc sau sẽ điên, đồng quy vu tận, không, chuyện này không có khả năng, nàng không có khả năng đã sớm biết. Nàng đương nhiên đã sớm biết, bởi vì hết thảy đều là nguyên tử với nàng. Bạch Vũ nhìn đấu trường thượng vật lộn, lấy chết tương bác, bị thương ba người trong lòng như cũ khiếp đảm, muốn thoát đi, nhưng công kích vẫn chưa dừng lại, ngược lại càng thêm hung mãnh. Không có khả năng, như vậy xa khoảng cách không có khả năng động tay chân. Nam Cung Ngọc nói xong, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, không đúng, người khác có lẽ không thể, nhưng Vu tộc linh nữ nhất định có thể, bởi vì nàng nguyên với Vu Sơn. Vu tộc linh nữ có thể khống băng, nếu là thao tác băng thương tổn ấu Tuyết Lang ngai con, mới vừa sản tử giống cái Tuyết Lang Vương nhất định sẽ nổi điên, thật là lợi hại tinh kế, cuối cùng một khắc hạ chú, nàng đang đợi, chờ giống được Tuyết Lang Vương ngã xuống, chờ giống cái Tuyết Lang Vương sản tử, một cái ái hải tử mẫu thân, có thể làm được cái gì trình độ. Giờ phút này đấu trường thượng ba cái hơi thở thoi thóp người đã thuyết minh hết thảy. Ngươi biết liền hảo. Bạch Vũ một bộ ngươi mới biết được bộ dáng nói. Lúc trước ở chợ đen, Bạch Vũ cũng biết Lan Dung Nguyệt gian lận, chính là hắn không có chứng cứ, nhân đánh cuộc tài hoa đánh cuộc Lan Dung Nguyệt cũng thắng, chỉ có thể nói sở hữu đánh cuộc, Lan Dung Nguyệt đánh cuộc đều là chính mình bản thân thực lực, cũng không dựa vào ngoại tại nhân tố. Giống cái Tuyết Lang Vương cắn đứt ba cái sát thủ cổ sau, chống bị thương thân thể, dùng hết toàn lực đi đến Tuyết Lang nhãi con bên người. Nhẹ nhàng liếm vừa mới sinh ra Tuyết Lang ngãi con, giống cái Tuyết Lang Vương tuy giết ba cái sát thủ, chính là cũng cùng với dùng hết trong cơ thể sở hữu năng lực, chống đỡ không được bao lâu. Lang là trung trinh, cả đời chỉ có một bạn lữ, Tuyết Lang Vương càng là, sói cái cùng sói được chi gian, nếu một cái đã chết, một cái khác cũng sẽ đi theo mà đi. Đấu trường ngoại, có người cao hứng có người sầu, đại đa số người nhìn giống cái Tuyết Lang Vương ánh mắt đều mang theo vài phần hung ác, hận không thể đi lên giết này chỉ giống cái Tuyết Lang Vương. Bởi vì bọn họ đánh cuộc đều thua. Chúc mừng công tử, nhà ta chủ tử nói, công tử có thể tự hành mang đi Tuyết Lang nhãi con. Tiểu nhị đi đến Lan Dung Nguyệt phía sau, chúc mừng nói, trong lòng lại thập phần khiếp sợ, hắn ở quỷ phố nhiều năm, rất ít nhìn thấy như thế bảy mưu lập kế người, nghị chủ nhân nhà mình thái độ, tiểu nhị liền biết, có một số việc không phải hắn có thể hỏi, có thể tò mò. Thế nhân đều nói tốt kỳ hại chết miêu, ở quỷ phố, tò mò sẽ bỏ mạng. Xem ra đây là phải cho ta ra nan đề. Lan Dung Nguyệt nhìn Tuyết Lang nhãi con phương hướng, giống cái Tuyết Lang Vương đã vô pháp chống đỡ chính mình thân hình, như cũ sướng sướng, không chịu ngã xuống. Nhà ta chủ nhân nói, nếu là công tử, bên kia không sao. Giống cái Tuyết Lang Vương hiện tại tuy đã không có công kích năng lực, nhưng Tuyết Lang nhãi con đã mở mắt, nếu là Lan Dung Nguyệt thật sự giết giống cái Tuyết Lang Vương, lại muốn thuần phục Tuyết Lang nhãi con có bao nhiêu một trọng khó khăn, nhưng nếu chờ giống cái Tuyết Lang Vương đã chết lúc sau đi xuống, Tuyết Lang nhãi con phòng trừng cũng bị đông lạnh đến hơi thở thoi thoát. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn Hồng Tụ, ý bảo Hồng Tụ lưu ý bốn phía hết thảy, ngay sau đó đối Cửu Nhi nói, "Cửu Nhi, chúng ta đi xuống." Cửu Nhi kéo Lan Dung Nguyệt tay, nhảy xuống. Nguyên bản chuẩn bị rời đi mọi người đều dừng lại bước chân, chờ xem kịch vui. "Ngươi lưu lại nơi này." Cửu Nhi không có do dự, trực tiếp gật gật đầu. Nàng thập phần rõ ràng, lấy Lan Dung Nguyệt năng lực, giống cái Tuyết Lang Vương thương không đến nàng mảy may. Lan Dung Nguyệt chậm rãi đi hướng giống cái Tuyết Lang Vương, còn có hai bước khoảng cách thời điểm, Lan Dung Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, từ đầu đến cuối, Lan Dung Nguyệt trên người không có một chút ít sắc ý, ngược lại nhiều một ít nhu hòa chi sắc. Hơi thở khống chế tự nhiên, lợi hại. Nam Cung Ngọc bội phục nói, không biết vì sao, hắn giờ phút này tựa hồ từ Lan Dung Nguyệt trên người thấy được thánh quang, như vậy nhu hòa ấm áp quang mang, ở hắn xem ra, loại này quang mang không nên xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trên người. Người rất tò mò. Bạch Vũ từ đầu đến cuối đều lưu ý Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động, hắn tự nhận là không hề đề phòng tiếp cận Tuyết Lang Vương, thả không lộ sắc ý, hắn làm không được. Có như vậy một chút mang ngươi, xem ra nàng có lẽ là cái không tồi đối tượng hợp tác. Nghĩ Thương Nguyệt Quốc kinh thành quỷ phố, Nam Cung Ngọc chậm rãi nói. Ta kiến nghị ngươi trực tiếp tìm Thương Đế. Bạch Vũ chính mình thập phần rõ ràng, hắn có thể tiếp cận Lan Dung Nguyệt lý do, nhưng Nam Cung Ngọc không có loại lý do này, hắn nhưng không cho rằng Yến Thương Lam sẽ không ghen. Đến lúc đó đừng nói quỷ phố, phỏng chừng Nam Cung Ngọc muốn ở kinh thành dừng chân đều khó. Cái này đề nghị ta suy xét một chút. Nam Cung Ngọc trong lòng càng thêm tò mò, nghe đồn nói Yến Thương Lam sủng thê thành cuồng, hắn thật muốn tận mắt nhìn thấy xem. Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Tuyết Lang Vương, chậm rãi vươn tay, động tác rất chậm, rồi lại sẽ không làm người cảm thấy có nguy hiểm. Tiểu Bạch, lại đây. Lan Dung Nguyệt mở miệng, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là hảo lừa gạt Tuyết Lang nhãi con sao? Chính là vừa mới sinh ra, còn chưa trải qua thuần dưỡng Tuyết Lang nhãi con như thế nào sẽ nghe hiểu được nhân ngôn, mọi người trong lòng đến ra một cái kết luận, này công tử là đi lên khôi hải. Phàm là biết Tuyết Lang Vương người đều biết, Tuyết Lang Vương so Diều Hâu càng khó thuần phục, huống hồ làm vừa mới sinh ra Tuyết Lang nhãi con chính mình lại đây, tựa hồ cũng thực khó khăn đi, mọi người lại được một cái kết luận, này công tử ngốc. Tiểu Bạch, lại đây. Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ, thực nhu, đã không có ngày xưa lạnh băng. Tựa hồ trong thanh âm hỗn loạn nhàn nhạt tấm áp. Giống cái Tuyết Lang Vương nhìn Lan Dung Nguyệt, lại nhìn nhìn chính mình trước mặt vừa mới sinh hạ mở to mắt hài tử, tựa hồ ở do dự cái gì, thời gian một chút qua đi, đấu trường ngoại nghị luận thượng dần dần dài. Duy độc số ít thanh tỉnh người nhìn này hài hòa một màn, không có địch ý, càng không có giết chóc, ở tràn đầy huyết tinh đấu trường thượng, một màn này tưởng quá mức với quỷ dị. 30 phút thời gian xoay người lướt qua, giống cái Tuyết Lang Vương thân thể đã tới cực hạn. Giống cái Tuyết Lang Vương ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn luôn ngồi xổm bất động, tay như cũ duỗi Lan Dung Nguyệt, theo sau lại nhìn nhìn chết ở đấu trường thượng bốn người, cuối cùng dùng miệng ngậm khởi Tuyết Lang nhãi con chậm rãi phóng tới Lan Dung Nguyệt trước mặt. Tuyết Lang nhãi con có lẽ thiếu đã nhận ra độ ấm, nhìn nhìn chính mình mẫu thân sau chậm rãi hướng Lan Dung Nguyệt trước mặt hoạt động. Mọi người nhìn một màn này, trong lòng phun tao, này cũng có thể, Tuyết Lang Vương chưa bao giờ thân cận người tới, Tuyết Lang Vương mẫu thân cư nhiên sẽ đem chính mình hài tử cấp cái này quái dị công tử, này cũng quá kỳ quái. Trong sân một màn, trừ bỏ kỳ quái, quỷ dị ở ngoài, tìm không thấy mặt khác hình dung tử. Lan Dung Nguyệt chậm rãi vươn tay bế lên Tuyết Lang nhãi con nhẹ nhàng đặt ở trong lòng ngực, giống cái Tuyết Lang Vương nhìn một màn này sau đi đến giống được Tuyết Lang Vương thi thể bảng biên vĩnh viễn nhắm mắt lại. Tuyết Lang nhãi con tựa hồ cũng biết chính mình mẫu thân qua đời, ô ô kêu hai tiếng sau, lẳng lặng dựa vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực. Lan Dung Nguyệt đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía đấu trường góc phòng. Táng. Hảo. Nam Cung Ngọc mở miệng đáp. Mọi người nghe phòng nội truyền ra thanh âm, thường tới quỷ phố người đều biết, đó là cái này đấu trường chủ nhân phòng, chỉ là cơ hồ mọi người chưa bao giờ gặp qua này mở miệng. Nam Cung Ngọc nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt, trong lòng nghĩ, mới sinh ra Tuyết Lang nhãi con không hảo dưỡng, chính là ghé vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực bộ dáng giống một cái tiểu cẩu cẩu, rất quái, tò mò sử dụng hạ, Nam Cung Ngọc mời đến, đi lên một tụ. Hảo. 189 quỷ phố phát tắc. Nam Cung Ngọc không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thật sự sẽ đáp ứng. Nhìn nhìn lại chính mình bên người Bạch Vũ, đã đi lấy một khắc chỉ Tuyết Lang nhãi con, Nam Cung Ngọc trong lòng bất đắc dĩ, hắn đến tuột cùng giao một cái như thế nào tổn hữu, quả thực là đem hắn triệt triệt để bán đi tiết tấu. Nam Cung Ngọc còn ở rồi dám khi, Lan Dung Nguyệt một hàng ba người ở tiểu nhị dẫn dắt hạ đi vào phòng. Nam Cung Ngọc gặp qua Nguyệt Hoàng Hậu. Nam Cung Ngọc nhìn ôm một con vừa mới sinh ra Tuyết Lang nhãi con, chút nào không ngại Tuyết Lang nhãi con trên người còn có nước ối cùng vết máu, Nam Cung Ngọc hơi chút lui về phía sau một bước. Nam Cung Ngọc. Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có thể nhìn thấy Nam Cung gia người. Lan Dung Nguyệt lược cả ngoài ý muốn, Nam Cung gia cùng Linh Đảo không sai biệt lắm, nếu luận võ lực, kém hơn Linh Đảo, nhưng ở trên giang hồ Nam Cung gia lại là nhất hô ba ứng, chỉ là mấy năm nay nhưng thật ra rất ít nghe được Nam Cung gia tin tức, không nghĩ tới Nam Cung gia tướng bàn tay tới rồi quỷ phố. Nguyệt Hoàng hậu chê cười, đối Nam Cung gia tới nói ta chỉ là cái bất hiếu tử, lúc trước rời nhà khi liền đã thoát ly Nam Cung gia. Nam Cung Ngọc trong lòng đó là tương đương bội phục, quỷ môn giỏi về thu thập tình báo hắn cũng nghe nói qua một ít, không nghĩ tới Nam Cung gia tình báo cũng thu thập tới rồi. Tiểu Ẩn với Lâm, Nam Cung gia đã nhiều ít năm không đặt chân giang hồ, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cư nhiên biết Nam Cung gia. Ai có chi nấy? Lan Dung Nguyệt vẫn chưa truy vấn, Cửu Nhi tiến lên, vốn định tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực Tuyết Lang nhãi con, chỉ thấy Tuyết Lang nhãi con đột nhiên mở to mắt, đề phòng nhìn Cửu Nhi, tiểu thân hình còn không quên hướng Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực rụt rụt. Nguyệt Hoàng hậu nếu là không ngại đi phòng trong rửa mặt một chút. Nam Cung Ngọc gian nan mở miệng, đối với Lan Dung Nguyệt hắn thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn, một thân mùi tanh, Lan Dung Nguyệt thế nhưng không có cảm thấy chút nào không khỏe, thuần phục dã thú năng lực không tồi, nói vậy thuần phục người thủ đoạn càng không tồi, nghĩ đến Bạch Vũ, Nam Cung Ngọc khẽ lắc đầu. Nam Cung Ngọc vừa mới nghĩ đến Bạch Vũ liền ninh một cái lồng sắt đi ra lồng sắt ngoại còn cách một tầng miếng vải đen. Tiểu Nguyệt, cái này cũng tặng cho ngươi. Tuyết Lang, biết hàng. Bạch Vũ dựng thẳng lên ngón cái khích lệ nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, trên nét mặt mang theo nhàn nhạt thỉnh giáo. Làm tốt lắm. Lan Dung Nguyệt thấy Nam Cung Ngọc khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, rốt cuộc minh bạch lập hạ tiền đặt cược thời điểm Nam Cung Ngọc vì sao sẽ đồng ý, nguyên lai quan trọng nhất một chút ở chỗ này, hai chỉ tiểu Tuyết Lang, nếu chỉ để lại một con thật là tác dụng không lớn. Tiểu Nguyệt, nếu làm không tồi, có phải hay không nên hắn cùng Phong Ngây Thơ một đường tới Bắc Tề, nhưng vừa qua khỏi biên cảnh, Phong Ngây Thơ liền biến mất, hắn biết ngại với trước mắt tình huống, Phong Ngây Thơ nhất định sẽ đến Vương Đô, vì thế liền tới rồi Vương Đô, ôm cây đợi thỏ, chính là mấy ngày đi xuống, liền Phong Ngây Thơ bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Ta không ra bán người một nhà. Lan Dung Nguyệt thập phần nghiêm túc trả lời nói, Bạch Vũ sắc mặt lập tức suy sụp đi xuống, Lan Dung Nguyệt nói có lý có theo, làm hắn vô pháp phản bác. Hắn có thể nói này không xem như bán đứng sao? Đương nhiên không thể, hắn lại không phải quỷ môn người, càng không phải Lan Dung Nguyệt người theo đuổi. Nam Cung Ngọc trong lòng tò mò, đến tột cùng là ai có thể làm Bạch Vũ như thế lo lắng. Giờ phút này, Nam Cung Ngọc rốt cuộc minh bạch vì sao Bạch Vũ đem mỏ vàng giao ra đây, nguyên lai mục đích ở chỗ này, đến tột cùng là ai có thể làm Bạch Vũ bỏ được hạ toàn bộ Bạch ra. Bất quá tạm dừng sau một hồi, Lan Dung Nguyệt đột nhiên chậm rãi mở miệng. Bất quá cái gì, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định làm được. Bạch Vũ vội vàng đem trong tay lồng sắt đưa cho Lan Dung Nguyệt, không có biện pháp, hắn nhất định phải bỏ được tiền vốn, lại nói, vàng bạc lại nhiều cũng vô dụng, lại không thể ăn. Bất quá, nếu ngươi đi theo ta bên người, mấy ngày nữa liền có thể gặp được. Lan Dung Nguyệt nghe lồng sắt tuyết rơi vừa sói con ô ô tiếng kêu, nghĩ thầm, Nam Cung Ngọc thật đúng là chuyên nghiệp, dùng miếng vải đen đem lồng sắt bao lại, vì chính là không cho nó tiếp xúc mặt khác khí vị, Tuyết Lang khiếu giác nhạy bén, một khi bị thuần phục, suốt cuộc đời chỉ nhận một cái chủ nhân. Một lời đã định, không thay đổi pháp, Lan Dung Nguyệt thân phận đặc thù, trước mắt Bắc Tề Vương đô thế cục phức tạp, bên người thêm một cái người liền nhiều một phân nguy hiểm, Bạch Vũ sợ Lan Dung Nguyệt phản hồi, vì thế vội vã đáp. Sau khi nói xong, Nam Cung Ngọc phân phó người mang Lan Dung Nguyệt đi rửa mặt sau, Lan Dung Nguyệt thay một kiện sạch sẽ áo ngoài, nhìn lại hai chỉ Tuyết Lang nhãi con đã ôm nhau nằm ở nàng vừa mới cởi áo ngoài thượng, Lan Dung Nguyệt nhìn hai chỉ tiểu gia hỏa, nhịn không được giơ tay chọc chọc. "Công tử, đây là sữa dê." Cửu Nhi đem một chén ấm áp sữa dê đưa cho Lan Dung Nguyệt, Tuyết Lang bất đồng với diều hâu, ném điểm thịt thì tốt rồi, vừa mới sinh ra Tuyết Lang cần thiết dùng nãi nuôi nấng, ít nhất nửa tháng. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận chén, cầm lấy cái muỗng, cấp hai chỉ mới sinh ra Tuyết Lang nhãi con một muỗng uy sữa dê, có lẽ là đói bụng, một chút đều không kén ăn. Thức mau, một chén sữa dê thấy đấy, Lan Dung Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, xem ra còn khá tốt dưỡng. Kỳ quái, ngươi uy đến đổ vật nó cư nhiên ăn. Nam Cung Ngọc đi vào tới, nhìn hắn dưỡng hai ngày Tuyết Lang nhãi con, này chỉ tiểu gia hỏa nhưng vẫn luôn là bị đói, hắn còn tự mình uy quá một lần, sau lại ghét bỏ thật sự quá phiền toái liền trực tiếp làm nó bị đói. Ngươi không có mẫu tính. Nam Cung Ngọc nghe vậy, khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn không có mẫu tính, điểm này hắn vô pháp phản bác, một đại nam nhân từ đâu ra mẫu tính. Nam Cung Ngọc không nghĩ ở mẫu tính vấn đề này thượng rối rắm đi xuống. Ngươi tính toán đi tìm Bách Hiểu Sinh. Có cái gì kiến nghị? Nam Cung Ngọc có thể dừng chân quỷ phố, tự nhiên là có bản lĩnh. Bách Hiểu Sinh yêu tiền, cho nên tới Bắc Tề, ta kiến nghị đối với ngươi mà nói chưa chắc là tin tức tốt, nếu là như thế này, ngươi còn muốn nghe sao? Thỉnh chỉ giáo. Lan Dung Nguyệt thỉnh giáo nói. Người tới Vương Đô, tới Quỷ Phố tin tức Bách Hiểu Sinh đã biết được, chính là các ngươi cũng từng đoạn hắn tài lộ, chỉ sợ hắn sẽ vì khó ngươi. Nam Cung Ngọc nhìn hai chỉ ăn no liền ghé vào Lan Dung Nguyệt dơ trên quần áo ngủ hai chỉ tuyết lang ngãi con, trong lòng cái kia bất đắc dĩ, hắn hao hết tâm tư làm ra tuyết lang ngãi con, kết quả liền dễ dàng như vậy bị Lan Dung Nguyệt bắt cóc, chẳng lẽ thật là bởi vì mẫu tính? Đương nhiên, đây là không có khả năng. Đoạn hắn tài lộ. Lan Dung Nguyệt không rõ, nàng tựa hồ cùng cái này Bách Hiểu Sinh chưa bao giờ tiếp xúc quá, nếu không có lúc này đây hoàn toàn không có manh mối, nàng cũng sẽ không tiêu tiền làm việc. Chứ không nói được đến tin tức là thật là giả, ít nhất có khả năng tìm được đột phá khẩu. Ta nghe nói Bách Hiểu Sinh đã từng chỉ ăn qua Dự Vương, cụ thể là thật là giả ta không rõ ràng lắm, nhưng như thế nào phán đoán là chính ngươi sự tình. Nam Cung Ngọc rất đơn giản, đem tin tức nói cho Lan Dung Nguyệt, đến nỗi Lan Dung Nguyệt muốn lựa chọn như thế nào, đây là Lan Dung Nguyệt vấn đề. Đem tin tức nói cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, Lan Dung Nguyệt nhưng không cho rằng tin tức là đến không. Đặc biệt là ở Quỷ Phố, Nam Cung Ngọc cùng Bạch Vũ giao hảo, Bạch Vũ tính tình tuy rằng khó dò chút, nhưng đối bằng hữu còn tính chính trực, Nam Cung Ngọc nếu là hắn bằng hữu, nói vậy cũng tin được. Ta muốn gặp Thương Đế một mặt. Nam Cung Ngọc vốn dĩ muốn cùng Lan Dung Nguyệt làm giao dịch, thu được Bạch Vũ cảnh cáo ánh mắt, lập tức sửa miệng. Hảo! Kinh thành bên trong vô Quỷ Phố, chỉ là bao năm qua Vân Thiên Quốc Đế Vương không cho phép này tồn tại nguyên nhân, kinh thành nguyên bản chính là ngàn năm cố đô, trong bóng đêm cất giấu quá nhiều đồ vật. Nếu là ở chấp nhất với hắc ám, chú định sẽ bị hắc ám sở bao phủ. Chỉ là bởi vì không cho phép hắc ám tồn tại, ngược lại có người càng muốn đem này nhiễm hắc. Trong bóng tôi không có đạo nghĩa, có chỉ là giá trị, nếu đem hết thể tình báo đều tính làm là giá trị, như vậy bị mê hoặc người liền sẽ tăng nhiều, không ít nguyên bản bí ẩn tin tức cũng sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài. Hai chỉ tiểu gia hỏa trước đặt ở nơi này, ngươi có thể đi trước thấy Bách Hiểu Sinh, chúc ngươi thuận lợi. Đa tạ. Lan Dung Nguyệt rời đi khi cầm một trương sạch sẽ thảm thế hai chỉ tiểu gia hỏa đắp lên, vào đông trời giá rét, đông lạnh hỏng rồi không có lời. Nam Cung huynh, ngươi nếu muốn cùng Thương Đế hợp tác, vì sao không người tốt làm tới cùng, ta nghe nói ngươi cùng Bách Hiểu Sinh giao tình phỉ thiện. Lan Dung Nguyệt sau khi rời đi, Bạch Vũ nhìn thoáng qua hai chỉ tuyết lang ngai con, tựa hồ là đã nhận ra Lan Dung Nguyệt rời đi, có chút không an ổn. Bạch Vũ nghĩ Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu, hắn không thể không thừa nhận, Lan Dung Nguyệt ở can đảm cùng vận khí phương diện có lệnh nhân đấu kỵ tài năng. Ta tuy cùng Bách Hiểu Sinh có chút giao tình, nhưng ta không cho rằng hắn sẽ cho ta cái này mặt mũi, huống chi ta thật đúng là tương nhìn xem vị này Nguyệt Hoàng hậu năng lực. Lan Dung Nguyệt thuần phục Tuyết Lang nhãi con động tác giống như là ở quá mọi nhà, quan trọng nhất chính là giống cái Tuyết Lang Vương cuối cùng lựa chọn đem chính mình hài tử phó thác cấp Lan Dung Nguyệt, phải biết rằng loại tình huống này chính là chưa từng nghe thấy. Người khác khó nói, nếu nàng muốn được đến đồ vật liền nhất định có thể được đến. Bạch Vũ nói, Nam Cung Ngọc lộ ra một tia kinh ngạc. Ta nhưng thật ra rất tò mò, nàng đến tuột cùng dùng cái gì thủ đoạn, làm ngươi đối nàng như thế tin phục. Ngươi sai rồi, theo ý ta tới, nàng cái gì thủ đoạn cũng chưa dùng. Lúc trước, nếu là Lan Dung Nguyệt cho hắn một cái hứa hẹn, hắn ngược lại đối Lan Dung Nguyệt ý kiến rất lớn, thậm chí sẽ đề phòng Lan Dung Nguyệt, chính là Lan Dung ánh trăng minh chính đại cùng hắn giao dịch, cũng không lấy tình vì lợi thế, loại người này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngươi đánh giá như vậy cao, ta càng mong đợi. Đi qua đấu trường. Xuyên qua mấy cái tối tăm hành lang dài, đi vào một nhà đoán mệnh cửa hàng trước, Lan Dung Nguyệt chậm rãi ngồi xuống. Một cái nhìn qua 40 tới tuổi, bộ dáng bình thường, ném ở trong đám người khó có thể tìm ra nam tử, lắc lư một chút ống trúc, nói, thỉnh rút thăm. Muốn hỏi Bách Hiểu Sinh vấn đề, vạn lượng bạc một vấn đề, hơn nữa muốn rút thăm, nếu là chịu đến không, mặc dù là thanh toán bạc cũng là một chuyến tay không. Quan trọng nhất chính là mỗi ngày chỉ có 3 lần cơ hội, vô luận là nhiều ít ngân lượng, đều chỉ có 3 lần cơ hội. Lan Dung Nguyệt rút ra một cái xiên tre phía cuối viết một cái không tự. Còn có 2 lần cơ hội. Lan Dung Nguyệt thuận tay, trực tiếp lấy ra 2 căn xiên tre, một cái viết không tự, một cái khác là chỗ trống. Ngươi có thể hỏi một vấn đề. Bách Hiểu Sinh trong lòng hơi kinh hãi, toàn bộ ống trúc nội chỉ có một cây bạch tiêm, không nghĩ tới cư nhiên đều bị chịu đến, đây là trùng hợp vẫn là nàng vận khí thật sự thực hảo. Thác Bạt Chuẩn phía sau màn quân sư là ai? Lan Dung Nguyệt nhìn Bách Hiểu Sinh, nghĩ thầm, Nam Cung Ngọc quả nhiên nói không sai, xem ra nàng thật đúng là đem người cấp đắc tội, bất quá phong tỏa kinh thành tin tức người chính là nhà nàng phu quân, xem ra nàng là bị lan đến. Bách Hiểu Sinh khẽ lắc đầu, hắn nguyên tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ dò hỏi Cầm Vô Ưu rơi xuống, không nghĩ tới cư nhiên muốn tìm phía sau mà người, chỉ là người này tàng đến quá sâu, hắn thật đúng là không biết này cụ thể thân phận, người này thân phận ta không biết, ngươi có thể đổi một vấn đề. Lâu nghe Bách Hiểu Sinh chăm hiểu các biết được thiên hạ sự, hiện giờ xem ra, cũng bất quá như thế. Cầm Vô Ưu rơi xuống nàng sắc còn chưa tìm được, bất quá nàng nghĩ tới càng tốt phương pháp, 10 vạn lượng bạc, tổng muốn đủ mới là. Chăm hiểu các mọi người chỉ là người mà thôi, lại như thế nào thật sự biết được thiên hạ sự. Bách Hiểu Sinh bình tĩnh giải thích nói, Lan Dung Nguyệt nghi ngờ năng lực của hắn, Bách Hiểu Sinh trong lòng thập phần không vui. Nếu là ta muốn biết được người nọ thân phận, khi nào có thể cho ta kết quả? 10 vạn lượng bạc đổi một vấn đề, nàng đương nhiên lựa chọn nhất có lời. Bách Hiểu Sinh không dự đoán được Lan Dung Nguyệt sẽ đối vấn đề này như thế chấp nhất, lựa chọn phóng khoáng kỳ hạn, chính là này bút sinh ý thật sự không thể làm, nếu không chú định lỗ vốn, đặc biệt là cái kia giết người không chớp mắt tổ chức, này bút mua bán thực mệnh, cái kia tổ chức thực thần bí, thả cao thủ nhiều như mây, chăm hiểu các người tuy giỏi về hỏi thăm tin tức, nhưng lại cũng không nghĩ tìm cái chết vô nghĩa. Một khi đã như vậy, ta cũng không vì khó chăm hiểu các, nhiều trả lời ta một vấn đề, tương đối ống trúc chung cũng không có một khác chỉ chỗ chống thiêm. Chỉ phóng một con chỗ chống thiêm chính là nói rõ không tôn trọng nàng, nếu không tôn trọng nàng, lại như thế nào đổi lấy nàng tôn trọng đâu. Hảo. Bách Hiểu Sinh tim đập ra tốc, hắn vẫn chưa phát hiện Lan Dung Nguyệt gian lận, Lan Dung Nguyệt là như thế nào biết được một so một tỷ lệ biến thành một chi bạch tiêm, hiển nhiên bị chọc thủng hắn cũng không có tiếp tục đem vấn đề này dối dám đi xuống. Từ trước mắt thế cục tới xem, Bắc Tề đã là Thương Nguyệt quốc vật trong bàn tay, hắn nhưng không nghĩ có thể hiến Thương Lam bắt lấy Vương Đô thời điểm. Lan Dung Nguyệt cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là quỷ phố, như vậy hắn tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Người nọ ở Vương Đô liên lạc điểm. Đối với phía sau màn người thân phận trước mắt như cũng là một mảnh màu đen sương mù, Lan Dung Nguyệt không thích sờ không được đầu góc cảm giác, cho nên nàng không nghĩ vẫn luôn ở vào bị động, không có chứng cứ, như vậy nàng liền đi tìm chứng cứ. Bách Hiểu Sinh nhẹ nhàng gõ một chút bên cạnh người vách tường, nói vậy lập tức khai một cái lỗ nhỏ, từ bên trong đưa ra tới một cái phong thư. Không thành vấn đề, đây là bản đồ. Cái thứ hai vấn đề, Cầm Vô Ưu rơi xuống. Lúc ban đầu thời điểm Lan Dung Nguyệt không có dò hỏi Cầm Vô Ưu rơi xuống, là bởi vì mặc dù là không hỏi, nàng cũng có biện pháp tìm ra Cầm Vô Ưu. Hiện giờ, nàng sắc tìm không thấy muốn hỏi tuân vấn đề, rốt cuộc qua tối nay lúc sau, ước định liền trở thành phế thải, không hỏi bạch không hỏi. Thác Bạt Hoàng phủ đệ ngầm mật thất. Bách Hiểu Sinh không có do dự, trực tiếp trả lời Lan Dung Nguyệt. Thác Bạt Hoàng. Nàng sắc nghĩ tới Thác Bạt Hoàng phủ đệ, nhưng lại không có tùy tiện đi kiểm chứng. Thác Bạt Hoàng phủ đệ cự Thác Bạt chuẩn phủ đệ chỉ có một tường chi cách, Thác Bạt chuẩn phủ đệ hố chắc chắn có mật đạo trực tiếp thông hướng Thác Bạt Hoàng phủ đệ, chiêu này chơi không tồi. Bách Hiểu Sinh khẽ gật đầu. Nghe nói chăm hiểu các nhận nuôi không ít cô nhi, nếu là ngày sau lại Thương Nguyệt quốc cảnh nội có khó khăn, có thể phái người tìm ta. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi rồi hai bước sau dừng lại bước chân, quay đầu lại, mở miệng nói: "Ngươi biết?" Bách Hiểu Sinh trong lòng ngoài ý muốn, nếu nói chăm hiểu các nhận nuôi cô nhi, nói ra đi cũng không bao nhiêu người hồi âm. Chăm hiểu các không giống Thiên Nhai Hải các như vậy, việc thiện cũng không che giấu, chăm hiểu các phương thức cùng với nói là nhận nuôi, không bằng nói là cung cấp sinh hoạt sở cần. Muốn tra này đó không khó, rốt cuộc bạc không có khả năng từ trên trời giáng xuống, quan trọng nhất chính là từ trên trời giáng xuống lúc sau còn không có phiền toái. Chăm hiểu các làm việc phương thức Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra tán thành, cung cấp sinh hoạt sở cần sau làm này chính mình sinh hoạt, đây cũng là Lan Dung Nguyệt nguyện ý hoa 10 vạn lượng bạc nguyên nhân. Đích xác. Bách Hiểu Sinh đứng dậy, gật gật đầu, trong lòng cũng hiểu được, những lời này nói ra đi cũng sẽ không có bao nhiêu người tin, mà bọn họ việc thiện sở cầu chưa bao giờ là hư danh cùng cảm tạ. Cáo tử. Lan Dung Nguyệt chắp tay cáo tử, chuẩn bị rời đi. Bách Hiểu Sinh do dự một chút, Lan Dung Nguyệt cất bước sau, đột nhiên mở miệng, từ từ. Còn có gì phân phó? Ngươi lời nói nhưng tính toán. Chăm hiểu các cho dù có tâm vì thiện, nhưng cứu tế chung quy là như mối bỏ biển. Có chút thời điểm còn không thể không cùng quan phủ giao tiếp, kiếm tới ngân lượng chỉ có một thiếu bộ phận hoa ở nên hoa địa phương. Trừ phi ta không muốn, nếu không ta ưng thuận hứa hẹn cũng không vi phạm. Nàng không có tuân thủ cùng Vân Thiên quốc lão quốc sư ước định, nói vậy chăm hiểu các sớm đã biết được, chăm hiểu các lây buôn bán tình báo mà sống, tín nhiệm thứ này trước nay đều không có. Hảo, làm trao đổi, ta lại nói cho một tin tức. Mời nói. Bách Hiểu Sinh vẫn chưa nói chuyện, cầm lấy xin tre, dính tiếp nước, ở trên mặt bàn viết nói. Nguyên nhân Đông Lăng. Đa tạ. Nguyên nhân Đông Lăng sao? Xem ra cái kia thần bí đối thủ dự trữ nuôi dưỡng thế lực ở Đông Lăng, lúc trước nàng chỉ là có tâm triều dã, làm cho cả Đông Lăng quốc đổi mới, thật là không có suy xét quá thế lực khác tồn tại. Lan Dung Nguyệt minh bạch, trên thế giới này, vô luận là ai, đều không thể một chi độc đại, mặc dù là nhất thống thiên hạ đế vương, cũng muốn thời thời khắc khắc chú ý những cái đó không an phận, vọng tưởng điên đảo giang sơn người. Bách Hiểu Sinh không lại theo như lời cái gì. Trực tiếp thu quán sau đi vào một phiến mật môn. Thiếu gia này cử phá hủy quy củ. Nguyệt Hoàng hậu hứa hẹn làm báo thủ, giao dịch thực có lời. Bách Hiểu Sinh không có do dự, trực tiếp trả lời nói. Bách Hiểu Sinh không phải người danh, mà là Trăm Hiểu Các mỗi người đều là Bách Hiểu Sinh. Đối người ngoài tới nói, Trăm Hiểu Các mọi người đều chỉ có một tên, đó chính là Bách Hiểu Sinh. Này, việc này ta sẽ tự mình bẩm báo nghĩa phụ. Bách Hiểu Sinh tháo xuống mặt nạ, lộ ra nguyên bản nho nhã gương mặt, đã là một cái hai mươi mấy tuổi thư sinh, ngũ quan không tính tuấn mỹ, nhưng một cổ nho nhã hơi thở làm người thập phần thoải mái. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt trở lại đấu trường khi, bên trong chỉ còn lại có Bạch Vũ một người. Lan Dung Nguyệt vạch trần thảm, nhìn hai chỉ tiểu tuyết lang đang ở ngủ say, dùng thảm đem hai cái tiểu gia hỏa bọc lên ôm vào trong ngực. Hai chỉ tựa hồ đã nhận ra Lan Dung Nguyệt động tác, nhẹ nhàng hướng Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực nhích lại gần. Đi thôi. Làm tốt hết thể sau, Lan Dung Nguyệt đối Bạch Vũ nói. Xem ra ngươi cùng Bách Hiểu Sinh giao tiếp sau thành quả không tồi, có hay không làm lô vốn sinh ý. Bạch Vũ đi ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người. Nhìn Lan Dung Nguyệt động tác, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cũng có như vậy ôn nhu thời điểm, khó được. Khó được. Không biết. Dùng một cái hứa hẹn đổi lấy một cái không biết kết quả, mệt sao? Nàng không cảm thấy, nếu nói không lỗ, về sau như thế nào nàng thật đúng là không nắm chắc. Đi đến quỷ phố xuất khẩu, một chiếc xe ngựa đã đang đợi chờ, bốn người lên xe ngựa sau, Sa Phu đệ thượng bốn khối miếng vải đen, bịt kín đôi mắt sau, xe ngựa thay đổi rời đi quỷ phố, sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm. Một hàng bốn người lặng lẽ trở lại sân. Địa phương không tồi, ta ngủ nơi nào? Bạch Vũ trực tiếp không giảng chính mình đưa người ngoài. Giúp ta một cái vội. Bạch Vũ bước chân sậu đỉnh, Lan Dung Nguyệt mở miệng, chuẩn không chuyện tốt. Chính là, hắn có thể cự tuyệt sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Làm hết sức. Người thuộc cơ quan thuật, ngày mai thay ta đi tra một cha này tòa nhà. Lan Dung Nguyệt đem phong thư đưa cho Bạch Vũ nói. Bạch Vũ do dự một chút, tiếp nhận phong thư. Ngươi làm gì không chính mình đi, ngươi tuy có điểm mù đường, nhưng cơ quan thuật cũng hoàn toàn không so với ta kém. Nhớ trước đây Bạch Vũ không biết cơ trường minh tồn tại, sau lại Lan Dung Nguyệt đại hôn khi, hắn gặp qua một lần cơ trường minh, lấy cơ trường minh đối Lan Dung Nguyệt yêu thương, tuyệt đối là dốc túi tương thụ, mặc dù là Lan Dung Nguyệt không muốn học, cơ trường minh cũng sẽ nghĩ cách làm Lan Dung Nguyệt học một ít, huống chi Lan Dung Nguyệt vẫn là một cái hiếu học người. Tỷ như, hắc hỏa dược chính là Lan Dung Nguyệt mân mê ra tới, mạn thành phòng ngự. Kết quả toàn bộ quyết định bởi với Lan Dung Nguyệt. Ta muốn đi cứu người. Ban ngày cứu người. Thác bạt chuẩn nhất định là thiết hảo bấy dập chờ ta, ban ngày cùng buổi tối có cái gì khác nhau sao? Đi vào phòng, Lan Dung Nguyệt đem hai chỉ tiểu tuyết lang đặt ở trên trường kỷ, chính mình cũng ngồi xuống, kia chỉ hai chỉ tiểu ra hỏa lập tức liền tỉnh, trực tiếp hướng Lan Dung Nguyệt bên người dựa. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Bạch Vũ thập phần không phối hợp cười. Cũng là, ta đây cũng ban ngày đi, đúng rồi. Đem linh mật chế tác mặt nạ cho ta tới như vậy 4 năm trường. Bạch Vũ nhưng không nghĩ chính mình bị đuổi giết, cũng thuận tiện thành toàn một chút chính mình tư tâm, cùng quỷ môn vài vị các chủ tiếp xúc quá. Bạch Vũ kết luận là một cái so một cái keo kiệt, toàn bộ đều là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Hai chương, không có càng nhiều. Lan Dung Nguyệt nói xong, Cửu Nhi đi hai cái tiểu hộp gấm đưa cho Bạch Vũ. Keo kiệt. Bạch Vũ nói xong, tiếp nhận hộp gấm sau trực tiếp rời đi. Bạch Vũ vừa ly khai hồng tụ liền bưng một chén ôn sữa dê đi đến, đã mau hai cái canh giờ, này hai chỉ cũng nên đói bụng. Công tử, muốn hay không phái người đưa trở về. Hồng tụ nhìn đang ở uống sữa dê hai chỉ tiểu tuyết lang, nghĩ thầm, giữ nhà hộ viện là không tồi, dưỡng ở ôn nguyệt điện càng tốt, chính là trước mắt là ở Bắc Tề Vương Đô, một cái không cẩn thận liền sẽ chọc hạ phiền toái. Trước dưỡng đi. Lang loại này sinh vật sợ người lạ, nàng tự mình uy thực, hiện tại còn quá tiểu. Thay đổi một người uy thực hai chỉ tiểu gia hỏa chưa chắc sẽ ăn, đành phải lui mà cầu tiếp theo. 190 cờ kém nhất chiêu. Chiến vương phủ đại môn nhắm chặt, nguyên bản uy nghiêm phủ đệ giờ phút này có vẻ có vài phần tang thương tiêu điều. Lan Dung Nguyệt một hàng ba người ở khoảng cách chiến vương phủ cách đó không xa điểm cao nhìn lên chiến vương phủ, đem phủ đệ hết thể xem đến rõ ràng. Công tử, có thể hay không là Bách Hiểu Sinh tình báo có lầm, to như vậy chiến vương phủ hiện giờ đã là một tòa không thành. Nhan Khanh nhìn chiến vương phủ. Đối với chiến vương phủ bản đồ nàng cũng không xa lạ, nếu không có thác bạt hoàng đi Ha Tắt Thành, lúc trước ám sát thác bạt hoàng địa điểm chính là chiến vương phủ, chỉ là vừa mới quan sát gần nửa canh giờ, không thấy chiến vương phủ có một người đi lại. Bắc Tề Khả Hãn vì bình ổn đồn đại vớ vẩn, ở thác bạt hoàng sau khi chết liền làm người phân phát chiến vương phủ mọi người, hiện giờ chiến vương phủ chính là một tòa không thành, càng miễn bản phạm vi nghiêm ngặt cái này từ. Ngươi nói không tồi, ba ngày nhìn qua chính là một tòa không thành, nếu không có như thế. Thác Bạt Chuẩn chẳng phải sẽ mang thai mang tiếng, lúc trước Thác Bạt Hoàng cùng Thác Bạt Chuẩn cùng tiến đến Vân Thiên Quốc hội nghị cùng, kỳ thật chính là đang đợi một cái cơ hội, hai người ở kinh thành lâu như vậy, chỉ sợ Bắc Tề trên triều đình khó tránh khỏi sẽ không có người mượn Thác Bạt Hoàng chết đả kích Thác Bạt Chuẩn, bất quá thật bởi vì là làm không thành, muốn đi vào ngược lại khó khăn. Lan Dung Nguyệt hơi hơi xoa xoa giữa mày, căn cứ tình báo, vẫn luôn âm thầm trợ giúp Thác Bạt Chuẩn người nọ đã rời đi Bắc Tề Vương Đô, chính là rời đi trước còn không quên giáo Thác Bạt Chuẩn một tay, xem ra, người này đối nàng tựa hồ có rất mạnh địch ý. Bất quá như vậy cũng hảo, bị thương cầm vô ưu, tổng phải có người trả giá đại giới mới là. Trầm mặc chung Lan Dung Nguyệt chậm rãi bình tĩnh lại, không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới Lan Tỷ, người tư duy ở tuyệt cảnh thời điểm, hiện lên đều là manh mối, Bách Hiểu Sinh trong miệng Đông Lăng, mà nàng có nghĩ tới Lan Tỷ, lúc trước Lan Phạn đăng cơ vi đế, Lan Tỷ thân phận bại lộ, thoát đi Lân Thành, hiện giờ tinh tế nghĩ đến, Lan Tỷ thoát đi tựa hồ thực thuận lợi, giống như là có nhân vi hắn bổ ra một cái con đường. Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu, Cửu Nhi nhìn thời gian, mắt thấy liền đến buổi trưa, công tử, chúng ta có phải hay không nếu muốn biện pháp lẻn vào Thác Bạt Hoàng phủ đệ? Lan Dung Nguyệt phục hồi tinh thần lại, trong lòng hơi kinh hãi, nàng lại thất thần, ở địch nhân địa bàn thượng thất thần chính là rất nguy hiểm. Nhan Khanh, Bắc Tề Vương đình nội nhưng còn có chúng ta người, nếu có thể nói chuyện được. Có thể nói được với lời nói người nhưng thật ra có, nhưng mức độ đáng tin không cao. Quỷ môn thế lực luôn luôn lấy âm thầm là chủ, lúc ban đầu cũng không ý đặt chân hoàng quyền tranh đấu, cho nên che giấu người nhiều lấy thương nghiệp là chủ. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, việc này đều không phải là không thể tiết lộ, nhưng nếu mức độ đáng tin không cao, chỉ sợ muốn phí thời gian an bài, mà cầm vô ưu trước mắt tình huống không rõ, không nhất định chờ nổi. Công tử, Thanh Minh 13 tư ở triều giã thượng nhưng thật ra có người một nhà. Thanh Minh 13 tư che giấu với các quốc gia người được chọn đều là từ Dạ Mị tự mình bày ra, lần này tới Bắc Tề, Dạ Mị vì để người vạn nhất mới đưa tin tức nói cho hắn. Cũng hảo, ngươi nghĩ cách thông chi người nọ, làm hắn bẩm báo Bắc Tề khả hãn. Liền nói Bắc Tề bố phòng đồ chiến trong vương phủ còn có sao lưu. Công tử là tưởng đem thủy quấy đủ. Hồng tụ trong lòng có chút lo lắng, loạn trung thủ thắng thật là cái hảo biện pháp, chỉ là đến lúc đó Bắc Tề khả hãn phái người đóng giữ chiến vương phủ, lại muốn cứu người liền khó khăn thật mạnh, mặc dù là cứu người, muốn mang ra phủ cũng thập phần khó khăn, đặc biệt là ở Cầm Vô Ưu đưa ra thị trường không rõ dưới tình huống. Không vội như thế, ta còn muốn Bắc Tề khả hãn tự mình đem Cầm Vô Ưu mang về vương đình. Không được. Một khi Bắc Tề khả hãn biết được Cầm Vô Ưu thân phận, chỉ sợ Cầm Vô Ưu phủ tánh mạng khó giữ được. Nhan Khanh lập tức phản đối nói, tuy là hảo kế, chính là trung gian có quá nhiều vận khí thành phần, Nhan Khanh không tán đồng. Cho nên ở Bắc Tề khả hãn mang đi Cầm Vô Ưu phía trước, chúng ta muốn tiên kiến thấy Cầm Vô Ưu, quan trọng nhất một chút chính là chúng ta trước mắt đích xác không có nói cung cấp Cầm Vô Ưu dưỡng thương địa phương, nếu là Cầm Vô Ưu ném, Thác Bạt Chuẩn lại chờ lệnh bốn phía lùng bát, hậu quả ta không nói ngươi cũng nên minh bạch. Các nàng hiện giờ cư trú phủ đệ tuy rằng bí ẩn, kỳ thật cũng bất quá là ở Thác Bạt Chuẩn mí mắt hạ tuyến chơi một cái thủ thuật che mắt, huống chi âm thầm còn có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào các nàng. Công tử nói rất đúng, chính là vương đình trong vòng, chúng ta muốn như thế nào bảo hộ Cầm Vô Ưu an toàn. Ngươi yên tâm, Bắc Tề khả hãn tuyệt đối sẽ không động Cầm Vô Ưu, trừ phi hắn tưởng vương đô diệt thành. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, như vậy yêu dị tươi cười làm đáy mắt nhiễm huyết hoa, làm người cảm thấy chói mắt. Công tử là nói a ma. Cửu Nhi nhớ tới vào thành trước, A Ma nói, trong lòng tức khắc hiểu được, này một đám đồ ăn chung toàn bộ bị hạ độc, thù hận chi tâm có thể đốt hết mọi thứ, đích xác thập phần đáng sợ. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, theo sau nhìn về phía Hồng Tụ nói, này phê mới mẻ thịt dê không biết Bắc Tề khả hãn có thể hay không ăn. Công tử yên tâm, nếu là mới mẻ thịt dê, Bắc Tề khả hãn nhất định sẽ hưởng dụng, hơn nữa đốm lửa này nhất định sẽ đốt tới Thác Bạt Chuẩn trên người, công tử cảm thấy như thế nào? Lấy muôn vàng tánh mạng vì đại giới. Hồng Tụ cũng không cảm thấy Lan Dung Nguyệt quá tàn nhẫn, nói đến cùng, Lan Dung Nguyệt chỉ là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, vì chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi mà thôi. Chỉ là Hồng Tụ trong lòng lo lắng, này hát qua cuối cùng chỉ sợ là sẽ đè ở Lan Dung Nguyệt trên người, mặc dù là vạch trần âm mưu, chính là âm mưu sau lưng cũng sẽ có người ngỗ nghịch này hết thảy. Càng ngày càng quen tay. Lan Dung Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, Hồng Tụ đáy mắt lo lắng, Lan Dung Nguyệt trực tiếp xem nhẹ. Ta đây liền đi làm. Đi thôi. Hồng Tụ rời đi sau, phòng nội cũng chỉ dư lại Lan Dung Nguyệt, Cửu Nhi cùng với Nhan Khanh ba người. Nhan Khanh, ngươi thương thế còn chưa khỏi hẳn, chờ hạ ta cùng Cửu Nhi tiến chiến vương phủ, ngươi ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng. Lan Dung Nguyệt một bên quen thuộc chiến vương phủ bản đồ, một bên đối Nhan Khanh nói. Công tử, cần phải phân phó môn nhân, làm cho bọn họ làm tốt bình ổn lời đồn chuẩn bị. Hồng Tụ trong lòng lo lắng, những việc này cuối cùng sẽ bị người lợi dụng, đặc biệt là vẫn luôn giấu ở âm thầm cặp kia nhìn trộm đôi mắt. Nếu là bị người mượn đề tài, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngôn ngữ vật lộn, đây là hạ sách, ngươi truyền tin cấp linh mật, làm nàng phân phó chuẩn bị tốt trên giấy dược liệu, một khi Vương Đô xảy ra chuyện, phàm thoát đi Vương Đô người, làm nàng tăng thêm cứu trị. Lan Dung Nguyệt đế bút, viết xuống phương thuốc đưa cho Nhan Khanh. Lan Dung Nguyệt sở dĩ không có tạo tác căn bài, chính là sợ bệnh dịch sự tình truyền ra đi, một khi tin tức truyền ra đi, nếu là rơi vào một cái nói chuyện giật gân danh nghĩa liền không hảo, quan trọng nhất chính là tin tức thả ra đi, chỉ sợ này phê đồ ăn liền sẽ không đưa đến trên bàn cơm. Đúng vậy. Nhan Khanh minh bạch, không nói lời nào, không giải thích, ba cánh trong lòng đều có định luận. Thời gian một chút qua đi, Bắc Tề Khả Hãn phái người vây quanh Chiến Vương phủ tin tức truyền tới Thác Bạt Chuẩn trong thai. Thác Bạt Chuẩn không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cư nhiên sẽ làm như vậy, rút dây động rừng, hắn nên nói Lan Dung Nguyệt là muốn cứu người, vẫn là tính toán trực tiếp hại chết Cầm Vô Ưu. Đi đem Cầm Vô Ưu mang về tới. Cầm Vô Ưu là uy hiếp Lan Dung Nguyệt lợi thế, Thác Bạt Chuẩn tự nhiên sẽ không đem người giao ra đi. Điện hạ, Khả Hãn thân mệnh vệ đội vây quanh Chiến Vương phủ, giờ phút này muốn mang về người, chỉ sợ sẽ khởi xung đột, người giấu ở mật thất chung, muốn hay không vãn chút lại làm định luận. Ý của ngươi là làm ta án binh bất động? Thác Bạt Chuẩn trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, nếu không có là người nọ lưu lại người, đối hắn có trợ giúp, hắn sao lại hảo ngôn tương đãi? Điện hạ, Chiến Vương phủ mật thất bí ẩn, trong khoảng thời gian ngắn vệ đội không nhất định có thể tìm được mật thất, mặc dù là tìm được rồi, người cũng sẽ không rơi vào Lan Dung Nguyệt trong tay. Điện hạ giờ phút này muốn chú ý hẳn là Lan Dung Nguyệt ẩn thân chỗ, còn có Khả Hãn tính toán như thế nào đối phó Cầm Vô Ưu. Điện hạ chớ quên cùng nhà ta chủ nhân ước định, Thiên Nhai Hải các đường quy thuộc về ai? Nam tử tuy hảo ngôn khuyên bảo, nhưng ngôn ngữ chi gian cũng không nửa phần tôn trọng, thậm chí còn có chứa nhàn nhạt miệt thị. Lấy ngươi chứng kiến, ta nên như thế nào? Trước mắt quan trọng nhất chính là bí mật lùng bắt Lan Dung Nguyệt, lâu nghe Lan Dung Nguyệt tâm thực độc ác, nếu là nàng ra tay, Vương Đô tất nhiên sẽ không thái bình. Nam tử nhớ tới chủ nhân nhà mình phân phó, chủ nhân rõ ràng chưa bao giờ gặp qua Lan Dung Nguyệt, vì sao hắn có một loại chủ nhân thập phần hiểu biết Lan Dung Nguyệt cảm giác, loại cảm giác này thập phần kỳ quái. Các ngươi cũng không có Lan Dung Nguyệt rơi xuống sao? Thác Bạt Chuẩn biết cái này tổ chức thập phần cường đại, hắn không tin đối phương hoàn toàn không có Lan Dung Nguyệt hành tung. Điện hạ, này không ở giao dịch trong phạm vi. Nam tử sau khi nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi hóa trang tiến Chiến Vương phủ, Nhan Khanh phụ trách tiếp ứng, Hồng Tụ an bài hảo hết thẻ sau, triệu kiến Thanh Minh 13 tư cao thủ, để người vào nhất. Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi ở trong phủ tìm một vòng, vẫn chưa phát hiện mật thất cụ thể vị trí. Công tử, vệ đội người đã tiến vào lục soát, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lấy Thác Bạt Hoàng ca tính, mật thất khoảng cách hắn cư trú địa phương hẳn là sẽ không quá xa. Cửu Nhi, ta đi hậu viện nhìn xem, ngươi đi phóng một phen hỏa. Tìm không thấy mật thất, hai người tuy dịch dung, sẽ không bị người dễ dàng nhận ra tới, chính là hai người đơn độc tìm tòi Chiến Vương phủ, đích xác quá dẫn nhân chú mục. Hảo, thiêu nơi nào? Cửu Nhi không có do dự, giờ này khắc này, nàng lựa chọn tin tưởng Lan Dung Nguyệt, huống chi Lan Dung Nguyệt tuy không có võ công, nhưng tự bảo vệ mình bản lĩnh là nhất đẳng nhất. Thư phòng. Lan Dung Nguyệt suy nghĩ luôn mãi, chậm rãi đến ra kết luận. Mật thất chẳng lẽ không ở trong thư phòng? Cửu Nhi không rõ hỏi, nàng sợ một phen hỏa giết thư phòng, mà mật thất cơ quan nhập khẩu liền ở thư phòng, như vậy liền thật sự vây chết ở bên trong. Không, lúc ban đầu ta cũng cảm thấy mật thất hẳn là ở thư phòng, có lẽ thư phòng cũng có mật thất. Nhưng cái này mật thất nhất định không phải là tàng cầm vô ưu địa phương, tàng cầm vô ưu địa phương nhất định ở hậu viện, ta sẽ ven đường lưu lại ám hiệu, ngươi phóng hỏa theo ám hiệu đem người dẫn lại đây. Lan Dung Nguyệt nhớ tới Thác Bạt Hoàng đặc thù yêu thích, trong lòng đến ra kết luận, một cái đôi chính mình huynh đệ có đặc thù ý tưởng người, nhất định có cái nhận không ra người có bí ẩn địa phương, đây cũng là bị Thác Bạt Chuẩn lợi dụng nguyên nhân chủ yếu. Như thế xem ra, chăm hiểu các người thật đúng là thông minh, cư nhiên nghĩ tới điểm này, hơn nữa tìm được rồi chứng cứ. Chỉ tiếc, chăm hiểu các tựa hồ vô pháp vì nàng sử dụng, chính cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Chăm hiểu các ăn sâu bén rễ, muốn khống chế cơ hồ không có khả năng, nếu là mạnh mẽ muốn khống chế chăm hiểu các, chỉ sợ sẽ đem này đẩy vào đối địch cục diện. Chỉ là từ hôm qua tình huống tới xem, chăm hiểu các đối kia cổ thần bí thế lực tựa hồ có điều kiên kỵ. Đúng vậy. Cửu Nhi buồn không nghĩ dặn dò, theo sau ngẫm lại, tiếp tục dặn dò nói, công tử, Nhan Khanh đã an bài người tiếp ứng, một khi có việc công kích lập tức thả ra tín hiệu. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu sau về phía sau viện đi đến, một đường xuyên qua mấy cái sân, thẳng đến một chỗ bố trí thập phần điển nhã đại khí, rồi lại như là hoang phế hồi lâu sân dừng lại bước chân, khó có thể làm nhìn nhìn mặt đất tuyết đã bị dọn dẹp sạch sẽ, liên tục mấy ngày hảo thời tiết làm trên mặt đất chưa từng lưu lại cái gì tung tích. Theo góc, Lan Dung Nguyệt chậm rãi đến gần phòng trong bố trí sạch sẽ, như là hồi lâu chưa từng có người trụ quá giống nhau, Lan Dung Nguyệt từ phòng trong dấu vết đã nhận ra nguyên bản những cái đó không thuộc về Thác Bạt Hoàng đồ vật. Thác Bạt Hoàng tựa hồ thật lâu không có tới phòng trong lưu lại một tầng hơi mỏng cho bụi, xem xét một phen sau, trên bàn sách nghiên mực hấp dẫn Lan Dung Nguyệt chú ý, lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi một chút, cũng không cho bụi, Lan Dung Nguyệt chuyển động nghiên mực, theo tiếng vang, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía sau kệ sách chậm rãi bị mở ra, một cái mật đạo xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trước mắt. Theo mật đạo đi vào đi. Lan Dung Nguyệt hỏi nhàn nhạt mùi máu tươi cùng thiển nếu đến tiếng hít thở, đi vào mật đạo phòng, Lan Dung Nguyệt thấy được toàn thân vết thương nam tử, trên mặt lưu lại vài đạo vết roi, cơ hồ dung nhan thế nhưng hủy. Công tử. Nam tử mở to mắt, phát ra khàn khàn thanh âm, ở Lan Dung Nguyệt nghe tới, tựa hồ yết hầu sắp bị xé rách. Người là ai? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía trước mắt nam tử, quần áo, dáng người, bộ dáng, thậm chí là đôi mắt đều cùng Cầm Vô Ưu tương tự. Nhưng Lan Dung Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn không phải Cầm Vô Ưu. Chủ tử nam tử còn chưa nói xong, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lan Dung Nguyệt tinh tế xem xét mật thất, nhìn lại nam tử thương thế, từ thương thế tình huống tới xem, gần 7 ngày, cùng Cầm Vô Ưu liếc mắt một cái, xem ra Thác Bạt chuẩn phía sau màn người nọ muốn nhằm vào người thật là nàng, chỉ là ở dịch dung phương diện này, nàng mới là người thạo nghề. Kiểm tra mật thất, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Theo sau Lan Dung Nguyệt ánh mắt về tới nam tử trên người, đi đến nam tử bên người, kiểm tra rồi một chút nam tử thương thế, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ đảo ra một viên thuốc viên uy nhập nam tử trong miệng. Lan Dung Nguyệt nghe được tiếng bước chân sau, lập tức mở miệng nói, Vô Ưu, Bắc Tề Khả Hãn phái đội thân vệ vây quanh toàn bộ chiến vương phủ, ta hiện tại vô pháp mang ngươi trở về, ta sẽ đem người dẫn tới nơi này, đến lúc đó Bắc Tề Khả Hãn người sẽ đem ngươi mang tiến vương đình, lúc sau sẽ có người cùng ngươi liên hệ. Đến lúc đó ngươi liền biết như thế nào làm mới có thể sống sót. Nam tử ở hôn hôn trầm trầm xuôi thai Lan Dung Nguyệt nói, trong lòng vô pháp khẳng định chính mình hay không bại lộ. Yên tâm, ngươi đã là ta Thiên Nhai Hải các chủ, ta liền sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Lan Dung Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng chớ quá tràn đầy vết thương gương mặt, theo sau xoay người rời đi. Công tử, ngươi ở bên trong sao? Cửu Nhi còn chưa đi vào mật thất, Lan Dung Nguyệt liền đi ra. Yên tâm, ngươi tạm thời sẽ không có việc gì. Lan Dung Nguyệt trong lòng đánh giá, đối phương nếu tìm người tới giả mạo Cầm Vô Ưu, thuyết minh chân chính Cầm Vô Ưu còn không ở đối phương trong khống chế, hiện giờ xem ra, phía sau màn người nọ còn chưa rời đi vương đô, xem ra Bách Hiểu Sinh tình báo cũng chưa chắc đáng tin cậy. Đi! Tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, Lan Dung Nguyệt lập tức đối Cửu Nhi nói. Hai người lặng yên không một tiếng động rời đi chiến vương phủ, Lan Dung Nguyệt trong lòng lại nhiều một tia trầm trọng, tổng cảm thấy vẫn luôn ở bị người giám thị, nhất cử nhất động đều bị người khống chế. Trở lại cư trú trong viện, hai chỉ tiểu tuyết lang bước đi ra rời đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, ở Lan Dung Nguyệt bên chân cọ cọ, tưởng bò lên trên trường kỷ, thử hai lần đều thất bại, ngập nước mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ duỗi tay ra đem hai chỉ tiểu gia hỏa ninh lên đặt ở trên trường kỷ, Cửu Nhi đã bưng một chén ôn sữa dê đi đến. Tiếp nhận chén bông, Lan Dung Nguyệt ý bảo hai chỉ tiểu gia hỏa chính mình uống. Bạch Vũ đã trở lại sao? Vừa đến. Cửu Nhi còn chưa trả lời. Bạch Vũ đi vào tới tổ tiên đoạt nhân đạo, ánh mắt lại dừng lại ở hai chỉ tiểu tuyết lang trên người, nghĩ thầm, này vẫn là hung mãnh tuyết lang vương nhãi con sao. Phụng rõ ràng là hai chỉ đại bạch miêu, như vậy có, quá không tiết tháo. Nghe nói Nam Cung Ngọc cố ý ở kinh thành cắm thượng một chân. Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra đề tài làm Bạch Vũ hơi hơi sửng sốt, sửa sửa chính mình suy nghĩ sau nói, công tử tính toán thành toàn hắn sao. Hắn chính là cái không an phận chủ. Đi nói cho hắn, nếu tưởng ở kinh thành cắm thượng một chân. Tối nay màn đêm thời gian, ta chờ hắn. Lan Dung Nguyệt không tính toán thỏa mãn Bạch Vũ lòng hiếu kỳ, Bách Hiểu Sinh tình báo cũng không sai, chỉ là có người nhanh nàng một bước, nàng ở trong mật thất đích sắc tìm được rồi Cầm Vô Ưu lưu lại dấu vết, đó là thuộc về một loại độc đáo ký hiệu, chỉ có nàng cùng quỷ môn bảy các chủ mới xem hiểu, hơn nữa Cầm Vô Ưu ký hiệu càng vì đặc thù. Sáng lập Thiên Nhai Hải các chi sơ, Lan Dung Nguyệt liền biết nhất định có người sẽ mơ ước này thương nghiệp cự long, cho nên sớm mà liền làm an bài, hiện giờ xem ra lúc trước an bài thật đúng là dùng tới rồi. Không thành vấn đề. Cùng lúc đó, vương đô tường vây ngoại một cái lều trại nội, người mặc bạch y nam tử đang ở vì một người tràn đầy vết thương nam tử trị liệu. Nam tử sắc mặt tái nhợt, nhìn kỹ đi xuống, người này đúng là Cầm Vô Ưu. Tình huống như thế nào? Một cái người mặc hắc y, mang theo màu đen mặt nạ nam tử hỏi. Chủ tử, con hảo không có thương tổn cập phế phủ, thương thế tuy trọng, ta toàn tâm trị liệu, dưỡng mấy tháng liền không có việc gì. Nam tử một bên nói chuyện, một bên vì Cầm Vô Ưu băng bó. Hảo hảo chiếu cố, đừng làm cho người tỉnh, ta nhưng không nghĩ hắn tỉnh lại lưu lại cái gì phiền toái. Mang theo màu đen mặt nạ nam tử vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ đem người cứu trở về đi, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ đem người đưa vào vương đỉnh. Cái này hành động hắn thực sự xem không rõ Lan Dung Nguyệt tính toán, chẳng lẽ là mưu kế bị xuyên qua. Đúng vậy. Cấp Cầm Vô Ưu trị liệu nam tử không dám chậm trễ, thế Cầm Vô Ưu băng bó hảo sau, có điểm thượng mê hương. Mặt trời chiều ngã về tây, thực mau liền nên đón màn đêm thời gian. Nam Cung Ngọc đúng giờ bái phỏng, Cửu Nhi đã bị hảo một bàn rượu và thức ăn, Nam Cung Ngọc tiến vào sau, chút nào không đem chính mình đưa người ngoài, trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt còn nhìn một chút Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực hai chỉ tiểu tuyết lang. Xem ra Nguyệt Hoàng hậu thuần thú bản lĩnh thật không sai. Nam Cung Ngọc giờ phút này tâm tình cùng Bạch Vũ nhìn đến hai chỉ ngoan ngoãn tuyết lang khi tâm tình giống nhau, đều xem thành hai chỉ đại bạch miêu. Đa tạ khích lệ. Lan Dung Nguyệt đem hai chỉ tiểu tuyết lang yên tâm, nàng ôm chủ yếu là bởi vì rửa sạch qua sau, hai chỉ tiểu tuyết lang còn tính sạch sẽ, quan trọng nhất chính là vương đô quá lạnh, có thể dùng để ấm tay. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, cầm lấy bầu rượu thế Nam Cung Ngọc cùng Bạch Vũ rót rượu. Này ly rượu ta thật đúng là không dám uống. Từ đêm qua giao thoa tới xem, Nam Cung Ngọc nhưng không cảm thấy Lan Dung Nguyệt sẽ làm lô vốn sinh ý, nếu không làm lô vốn sinh ý, kia vô luận Lan Dung Nguyệt đưa ra cái dạng gì yêu cầu, đều không có ở kinh thành thành lập quỷ phố giá trị đại. Ở kinh thành thành lập quỷ phố ta không đồng ý, quân vương đạp sườn há dung người khác ngủ say, bất quá, ta có thể cho ngươi một cái khác địa phương. Nếu kinh thành thành lập quỷ phố, mặc dù là nhất thống thiên hạ, nếu buôn bán tình báo hoa điểm liền ở chính mình dưới mí mắt, nàng cùng Yến Thương Lam đều sẽ không chịu được. Nam Cung Ngọc liền biết không dễ dàng như vậy, không thể nói thất vọng, càng như là tại dự kiến bên trong. Địa phương nào? Tam Quốc giao giới, Hắc Quả Phụ địa bàn. Quỷ Quả Phụ chết ở Mạn Thành chợ đen sau, Yến Thương Lam liền phái người đoạt Hắc Quả Phụ địa bàn, nơi nào hiện tại chính là một cái vùng đất không người quản. Thương Nguyệt Quốc, Yến Quốc, Lâu Lan Quốc, Tam Quốc tiêu điểm tụ tập chỗ, Nam Cung Ngọc thích mạo hiểm, nơi đó vừa vặn có cũng đủ nguy hiểm. Lợi thế không tồi, người muốn cái gì? Thay ta cứu ra Cầm Vô Ưu. Nàng ở Bắc Tề thế lực căn cơ quá thiện, Thanh Minh 13-4 người phỏng trừng cũng không chạy thoát cái kia kẻ thần bí giám thị, hiện giờ muốn mau chóng cứu ra Cầm Vô Ưu, chỉ có giao dịch. Bách Hiểu Sinh cung cấp tình báo không chuẩn. Nam Cung Ngọc ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt là cố ý đem người đưa vào vương đình, không nghĩ tới là cái hàng giả. Tình báo không có lầm, chỉ là ta chậm một bước. Ban ngày cứu người, nàng đã lớn hơn nữa hạn độ ngắn lại thời gian, kết quả vẫn là chậm một bước. Xem ra Bách Hiểu Sinh ở gặp qua ngươi lúc sau, còn thấy những người khác. Nam Cung Ngọc đối Trăm Hiểu Các tuy không có trơ chẽn, nhưng lại không thích Trăm Hiểu Các hành sự tác phong, bán đứng tình báo sau, liền có thể lập tức trở mặt, đem ngươi tình báo bán đứng cho người khác. Cái này không quan trọng, nếu vô tình ngoại, Cầm Vô Ưu ra khỏi thành, nghe nói ngươi ở vương đô mang theo mấy năm, nói vậy đối bốn phía hết thảy đều rất quen thuộc, cái này giao dịch đối với ngươi mà nói, không khó. Bạch Vũ nhìn Lan Dung Nguyệt, đoạn ở Nam Cung Ngọc phía trước phụ hòa nói, đúng vậy, Nam Cung Huynh, ngươi mấy ngày hôm trước không phải còn đang nói ở vương đô, không có ngươi làm không thành sự tình sao. Nam Cung Ngọc trừng mắt nhìn trừng Bạch Vũ, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thế lực tổn hữu, hắn còn không có cấp ra đáp án, đã bị thế lực tổn hữu cấp bán đứng. Nam Cung Ngọc nhịn không được phun tao nói, ngươi như thế nào không đem chính ngươi cấp bán. Ta đang định bán. Bạch Vũ nhìn Lan Dung Nguyệt, tâm tư của hắn liền Nam Cung Ngọc cũng không biết. Biết hắn tâm tư người lại chưa từng đối này có cái miệt thị, chỉ bằng điểm này hắn liền nhất định sẽ giúp Lan Dung Nguyệt. 191 phu quân giá lâm. Bạch Vũ nói làm Nam Cung Ngọc nháy mắt từ nghèo, hắn thật sự rất muốn biết, đến tột cùng là cái gì có thể mê hoặc được Bạch Vũ, chẳng lẽ là tình. Nam Cung Ngọc trong lòng tò mò không thôi, có thể làm Bạch Vũ động tình đến tột cùng là người nào. Bạch Vũ tâm tàn nhẫn hắn chính là chính mắt gặp qua. Cứu người khó khăn đích xác không lớn, bất quá cứu người sau chọc hạ phiền toái không nhỏ. Cái kia thần bí tổ chức ta nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ cùng với đã giao thủ, cái này phiền toái có lẽ sẽ làm ta sáng lập hết thể đốt quách cho rồi. Nam Cung Ngọc cân nhắc ích lợi sau chậm rãi mở miệng, người có thể cứu, chọc hạ phiền toái cũng đủ đại. Giao dịch mà thôi. Lan Dung Nguyệt tiếp tục vì Bạch Vũ cùng Nam Cung Ngọc rót rượu, nhuẩn miệng cười nói. Nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, Nam Cung Ngọc trong lòng hơi hơi căng thẳng, nghĩ thầm, khó trách thương đế nguyện khuynh thiên hạ chỉ cưới một người, tài hoa, dung mạo. Can đảm đều có thể cùng Yến Thương Lam địch nổi, một cái có thể hấp dẫn bất luận kẻ nào, rồi lại có thể làm người sợ hai nữ tử, Lan Dung Nguyệt đích sắc cùng chúng không tồi. Nguyệt Hoàng Hậu thỉnh nói rõ. Bạch Vũ cố ý xưng hô Lan Dung Nguyệt vì Nguyệt Hoàng Hậu, tựa hồ là đè nén xuống chính hắn đều không có phát hiện kia viên sao động tâm. Lan Dung Nguyệt có thể dễ dàng làm nhân tâm động, vừa ý động đại giới có lẽ chính là tánh mạng, đế vương nữ nhân hà dung người khác mơ ước nửa phần. Ngươi cùng ta chỉ là giao dịch, ngươi cứu ra Cầm Vô Ưu. Ta cho ngươi Hắc Quả Phụ địa bàn, sự thanh lúc sau, nếu người nọ thật sự làm khó dễ ngươi, ngươi có thể đem hết thể đẩy đến ta trên người, đương nhiên, nhược chân tạo thành tổn thất, ta cho ngươi bổ tề. Lan Dung Nguyệt uống xong một chén rượu, rượu thực liệt, tiết hầu chung giống như lửa đốt, nhưng lại cũng là ở cảnh cáo nàng, cờ kém nhất chiêu sau nhất định phải muốn trả giá đại giới. Thật sự, Nam Cung Ngọc Tâm hơi hơi rung động một chút, hít sâu sau tiếp tục nói, một cái cầm vô ưu mà thôi, quỷ môn bảy các, ta không tin ngươi tìm không thấy thay thế người, cần gì trả giá lớn như vậy đại giới, đáng giá sao? Đáng giá, mạng người, tình ý vốn không nên dùng giá trị tới cân nhắc, không phải sao? Nếu nói cầm vô ưu mệnh giá trị bao nhiêu tiền, có thể là không đáng một đồng, cũng có thể là quý qua thiên hạ, tất cả tại nàng nhất niệm chi gian, nhiều năm nguyện trung thành cùng đi theo, há là có thể dùng giá trị tới cân nhắc, huống chi lấy ra đi đồ vật còn có thể lấy về tới, mạng người không có, tình ý không có, mặc dù là lại có năng lực, quyền khuynh thiên hạ cũng không có thể ra sức. Ta kính ngươi. Nam Cung Ngọc cầm lấy bầu rượu, thế Lan Dung Nguyệt đổ một chén rượu sau nói. Cụng ly. Nam Cung Ngọc dù chưa nói rõ, Lan Dung Nguyệt biết, hắn đồng ý. Cụng ly sau, Nam Cung Ngọc đứng dậy, đi hai bước phía sau lưng đối Lan Dung Nguyệt nói, nếu vô tình ngoại, người đã ra khỏi thành, ta cứu người sau sẽ đem này đưa về Thương Nguyệt Quốc, điều kiện là ngày sau lại không vi phạm pháp lý dưới tình huống, ngươi vì ta mở ra phương tiện chi môn. Hảo. Nàng đang muốn nghĩ cách đưa Cẩm Vô Ưu rời đi, Nam Cung Ngọc đề nghị nhưng thật ra vừa lúc. Nam Cung Ngọc cất bước rời đi, Bạch Vũ uống cạn ly trùng chi rượu góp đi lên, bước nhanh đuổi theo Nam Cung Ngọc. Nam Cung Huynh, ngươi đây là đổi tính. Bạch Vũ gọi lại Nam Cung Ngọc, trong lòng lại nổi lên nhàn nhạt lo lắng. Giao dịch mà thôi, với ta mà nói, cái kia địa bàn tuy không bằng kinh thành, chính là lại xa ly kinh thành, chỉ cần không làm được quá phận, chiếm núi làm vua cũng chưa chắc không thể. Nam Cung Ngọc đối Bạch Vũ đột nhiên đuổi theo ra tới nhưng thật ra lược cảm kinh ngạc, trong lòng nổi lên nhàn nhạt không rõ chi ý. Nam Cung Huynh, đối Nguyệt Hoàng Hậu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng núp ních tâm. Bạch Vũ đối Nam Cung Ngọc thình lình xảy ra giải thích ngược lại càng thêm lo lắng. Bạch Huynh, ngươi chính là như vậy xem ta. Nam Cung Ngọc tâm hơi hơi tạm dừng một chút, nghĩ thầm, hắn Nam Cung Ngọc còn không đến mức đối một cái phụ nữ có chồng động tâm đi. Cùng nhau đi. Bạch Vũ bước ra bước chân, trong lòng lại do dự, đi rồi một đoạn đường sau, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói, nàng không có nội lực, ngày đó ở Mạn Thành lại có thể cùng nhất lưu cao thủ bất phân thắng bại, thả còn chưa chân chính dùng chính mình khống băng năng lực. Nàng không uổng thổi phi chi lực bắt lấy xưa nay có tưởng đồng vách sắt chi xưng Ha Tắc Thành, hiện giờ nàng một mình tới Vương Đô, Thác Bạt chuẩn trận địa sẵn sàng đón quân địch, cơ hồ phái người lục soát khắp toàn bộ Vương Đô lại. Không nghĩ rằng nàng sẽ ở tại Thác Bạt gia đã từng mua nhập phủ đệ thượng, nàng có tính áp đảo thế lực, cũng không dùng võ lực cường thắng, trừ phi nàng không còn trước chọn, hiện giờ nàng lưu tại Vương Đô, đang đợi mỗ một khắc tiến đến. Bạch huynh, Tiến Thương Lam có thể vì nàng khuynh tận thiên hạ, làm huynh đệ, ta không hy vọng ngươi phạm hiểm. Chúng chi đây là một bút lô vốn mua bán. Nam Cung Ngọc chuyển biến, đáy lòng tò mò, Bạch Vũ xem đến rõ ràng, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng Nam Cung Ngọc làm ra mạo hiểm quyết định. Ngươi cho rằng ta sẽ đối nàng động tâm. Bạch Vũ nói, Nam Cung Ngọc đích sắc kinh ngạc, Lan Dung Nguyệt dung mạo, tài trí đích sắc hấp dẫn người, chính là hắn còn không đến mức đối một cái phụ nữ có chồng sinh ra như vậy tâm tư. Ngươi sẽ sao? Sẽ không. Nam Cung Ngọc quyết đoán nói. Liền chính hắn đều chưa từng phát hiện, có lẽ còn chưa đủ quyết đoán. Bạch Vũ trong lòng thật sự thực hy vọng Nam Cung Ngọc nói chính là thật sự, nhưng một chữ tình nếu là có thể khống chế, bên kia không phải cảm tình. Cùng lúc đó, âm thầm hai người vừa vặn nghe được Bạch Vũ cùng Nam Cung Ngọc đối thoại, biểu tình cao hứng đồng thời lại nhiều một mặt phong bị, người này đúng là xử lý tốt chính vụ lúc sau, ngày đêm kiêm trình tới rồi Yến Thương Lam, một thân phong trần mệt mỏi, đi đến trước cửa, Yến Thương Lam dừng lại bước chân. Tối nay diệt cùng Minh Điện tương quan mọi người. Đúng vậy. Dạ Si trong lòng bất đắc dĩ, bệ hạ ăn sai rồi, này tao hương không biết có bao nhiêu người. Chủ tử, không đi vào sao? Dạ Si thấy Yến Thương Lam chậm chạp không đi vào, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đi trước Thanh Minh 13 tư phân đà. Yến Thương Lam nhìn chính mình, một thân phong trần mệt mỏi, hắn nhưng không nghĩ dọa tới rồi Lan Dung Nguyệt, lại vãn chút vừa lúc trộm hương trộm ngọc. Dạ Si trong lòng không rõ, bệ hạ đây là muốn trước xử lý công vụ sao? Minh Điện tồn tại nhiều năm. Khi nào khiến cho bệ hạ chú ý, Minh Điện nên sẽ không cùng vị kia Nam Cung Ngọc có quan hệ đi, bệ hạ chỉ là muốn bóp chết tình địch. Không thể không nói Dạ Si suy nghĩ nhiều quá, Nam Cung Ngọc cũng không phải là lâu lăng thành, lấy trước mắt tình huống tới xem, ở Yến Thương Lam trong lòng hắn còn không tính là tình địch, chỉ là trong lòng như cũ không mau, dù sao cũng phải phát tiết một chút mới là, mới tách ra mấy ngày, phu nhân nhà hắn hái hoa ngắt cỏ bản lĩnh hắn đều theo không kịp. Đêm, ngủ đến mơ mơ màng màng Lan Dung Nguyệt rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp chung, quen thuộc mùi hương, quen thuộc độ ấm, Lan Dung Nguyệt trực tiếp hướng trong lòng ngực nhích lại gần. Phu quân, người đã đến rồi. Lan Dung Nguyệt chưa từng mở to mắt, đem mặt nhẹ nhàng dựa vào Yến Thương Lam trước ngực, mang theo vài phần đủ rũ hiểu nói. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực ngủ đến mơ mơ màng màng nhân nhi, dục hỏa mọc thành cụm, tương đương bất đắc dĩ, nghĩ trong khoảng thời gian này Lan Dung Nguyệt mỏi mệt, Yến Thương Lam cưỡng chế chính mình dục vọng, không đành lòng đánh thức Lan Dung Nguyệt, hơi hơi nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Lan Dung Nguyệt. "Ân, ngủ đi." Nghe quen thuộc tim đập, Lan Dung Nguyệt thần tình chậm rãi thanh tỉnh rất nhiều, một lát sau, Yến Thương Lam hô hấp dần dần vững vàng, nàng biết Yến Thương Lam nhất định là ngày đêm kiêm trình tới rồi, Thương Nguyệt Quốc kinh thành đến Bắc Tề Vương đô. Đoạn lộ trình này hắn chỉ tốn 4 ngày, chỉ sợ dọc theo đường đi đều chưa từng nghỉ ngơi quá, nghĩ nghĩ, Lan Dung Nguyệt dần dần tiến vào mộng đẹp. Phân biệt tới nay, đây là Lan Dung Nguyệt ngủ đến nhất an ổn một cái ban đêm. Ngày thứ sáng sớm, Lan Dung Nguyệt ở một cái thâm tình hôn chung chậm rãi từ trước đến nay, mở to mắt, nhìn Yến Thương Lam một đôi thâm thúy đôi mắt tựa hồ muốn đem nàng cả người nuốt vào, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nuốt nuốt nước miếng, trong lòng bắt đầu sinh một chút lưu ý. Đừng náo. Hiện tại là ban ngày Lan Dung Nguyệt chút nào không biết. Giờ phút này nàng thẹn thùng bộ dáng, vừa mới tỉnh lại, hơi khàn khàn thanh âm đối Yến Thương Lam có chí mạng lực hấp dẫn. Nương tử, vi phu đói bụng. Nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, Yến Thương Lam khỏe miệng nhiễm một tia thâm tình ý cười, phân biệt sau, ôn nguyệt điện không có nàng bóng dáng, tổng cảm thấy to như vậy cung điện đột nhiên thấy không hề sinh cơ. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Lan Dung Nguyệt trực tiếp xem nhẹ người nào đó ý vị thâm trường nói, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đã bị người nào đó đè ở dưới thân. Nương tử tú sắc khả san, vi phu ăn ngươi liền hảo. Thâm tình nụ hôn dài, chỉ kém điểm không đem Lan Dung Nguyệt nuốt vào trong bụng, vào đông giá lạnh, phòng nội, cảnh xuân vô hạn. Lang tính được đến thỏa mãn sau, đã qua chính ngọ, Yến Thương Lam tự mình vì Lan Dung Nguyệt rửa mặt sau, nhẹ nhàng đặt ở ổ chăn trung, cách đó không xa, hai chỉ tiểu tuyết lang trong ánh mắt tràn đầy hung quang, tựa hồ một chút đều không sợ hai Yến Thương Lam, ánh mắt gắt gao mà nhìn Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt phương hướng. Giữ nhà hộ viện không tồi. Nhà ta nương tử thật sẽ quản gia. Yến Thương Lam nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, nhỏ giọng nói. Ra khỏi phòng, Cửu Nhi cùng Hồng Tụ đã ở trong viện chờ đã lâu, thấy Yến Thương Lam sau, lập tức hành lễ. Lao ra, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Cửu Nhi nhìn thoáng qua phòng trong, nghĩ thầm, như thế nào còn không có tiểu thiếu gia đâu. Ân. Yến Thương Lam nhìn thoáng qua phòng trong phương hướng, ngay sau đó đối Cửu Nhi phân phó nói, cấp kia hai chỉ tiểu tuyết lang uy điểm ăn. Cửu Nhi trong lòng tương đương bất đắc dĩ. Còn hảo đêm qua nhiều bị chút, bằng không giờ phút này nhất định đói hoa hoa kêu, nghĩ thực tế tình huống, Cửu Nhi chỉ có thể căng ra đầu, ăn ngay nói thật nói, lao ra, tiểu tuyết lang chỉ ăn phu nhân uy. Bị. Yến Thương Lam trong lòng đã quyết định phải hảo hảo dạy dỗ một chút này hai chỉ tràn đầy dã tính tiểu tuyết lang, luôn dính nhà hắn nương tử sao được, nuôi nấng loại này là hẳn là làm hắn tới làm, đến nỗi những người khác liền không cần. Đối với Yến Thương Lam tới nói, hai chỉ tiểu tuyết lang chỉ có hắn cùng Lan Dung Nguyệt cần phải chạm vào. Chuyện này bản thân liền đáng giá cao hứng. Yến Thương Lam dùng quá ngọ thiện sau, do hỏi một chút Vương Đô hiện giờ thế cục, nghĩ về bệnh dịch sự tình, Yến Thương Lam trong lòng hơi hơi căng thẳng, chỉ là việc này xử lý không tốt, nhất định sẽ tự rước lấy họa. Hồng Tụ, ngươi đi tìm một phần cái kia A Ma cùng Thác Bạt chuẩn chi gian chứng cứ, nhớ kỹ, nhất định phải nhân chứng vật chứng đều ở, phân phó Thanh Minh 13-4 người trong đem Thác Bạt chuẩn thân thế thả ra đi, thuận tiện đem Thác Bạt giã chết cũng còn đâu Thác Bạt chuẩn trên người đi. Nhà hắn nương tử tuy không để bụng này đó thanh danh, nhưng hắn để ý, nếu là sự thật, không thể thay đổi cũng liền thôi, gánh tội thay loại chuyện này tuyệt đối không được. Muốn cho hắn nương tử bị hắc qua, hắn khiến cho đối phương nhận hết thế nhân thoá mạng. Đúng vậy. Lao ra, sữa dê chuẩn bị tốt. Cửu Nhi đem mâm đưa cho Yến Thương Lam, nghĩ thầm, bệ hạ ghen bản lĩnh thật đúng là đại, liền hai chỉ sói con giấm đều ăn, có thể phóng nương nương rời đi kinh thành, đủ để thấy được bệ hạ đối nương nương yêu quý. Minh Điện Sự Nguyệt Nhi biết nhiều ít. Yến Thương Lam tiếp nhận sữa dê, tạm dừng một chút sau mở miệng hỏi. Quỷ môn đối Minh Điện biết không nhiều lắm, ngày xưa vô ích lợi thượng xung đột, cũng không giao thoa, đến nỗi phu nhân biết nhiều ít, nô tỳ không biết. Cửu Nhi sau khi nói xong, đột nhiên nhớ tới quỷ phố, theo sau tiếp tục bổ sung nói, phu nhân đi qua quỷ phố, gặp qua Bách Hiểu Sinh. Lúc ấy Bách Hiểu Sinh đích sắc còn chưa Lan Dung Nguyệt đề cập quá người nọ, Cửu Nhi không biết người nọ ở Minh Điện trung thân phận. Bất quá lấy Bách Hiểu Sinh coi trọng có thể thấy được người nọ thân phận không bình thường. Đi xuống đi. Yến Thương Lam bưng sữa dê đi vào phòng, Lan Dung Nguyệt như cũ trong lúc ngủ mơ. Đi đến trường kỳ biên, Yến Thương Lam nhẹ nhàng thế nhưng chén bông, hai chỉ tiểu tuyết lang nhìn nhìn Yến Thương Lam, trực tiếp xúc tiến thảm lông nội, đề phòng nhìn Yến Thương Lam, bộ dáng phảng phất đang nói, không thể trêu vào ta còn trốn không nổi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mở to mắt, vừa lúc nhìn đến mắt to chừng mắt nhỏ một màn, khóe miệng nổi lên một tia tươi cười. Nhìn hai chỉ tiểu tuyết lang hận không thể dùng thảm đem chính mình bao vây lấy, Lan Dung Nguyệt nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nói, nguyên lai thế giới này còn có phu quân làm không được sự tình. Cùng nương tử nói vậy, vi phu cam bái hạ phong. Hắn có rất nhiều cường ngạnh thủ đoạn làm hai chỉ tiểu tuyết lang thần phục, chính là hai chỉ tiểu tuyết lang mới vừa sinh ra, hắn không đáng dùng võ lực, quan trọng nhất chính là hắn không nghĩ đánh thức Lan Dung Nguyệt. Hào toan. Lan Dung Nguyệt nhìn chính mình trên người ăn mặc màu trắng bạc sam, ánh mắt nhìn Yến Thương Lam. Vi phu này liền thế nương tử thay quần áo. Yến Thương Lam đi đến mép giường, lấy ra sạch sẽ quần áo, thế Lan Dung Nguyệt mặc vào, nhìn Lan Dung Nguyệt phần cổ dấu hôn, Yến Thương Lam lộ ra vừa lòng tươi cười. Hồ ly. Lan Dung Nguyệt khẳng định, hắn nhất định là cố ý ở trên người nàng lưu lại dấu vết, phu quân như thế nào đột nhiên xưng hô ta vì nương tử. Ra cửa bên ngoài, bọn họ xưng hô ta vì lao ra, tự nhiên xưng hô ngươi vi phu nhân, vi phu cảm thấy, không đủ thân mật, nương tử cảm thấy đâu. Yến Thương Lam cảm thấy, hắn hẳn là sớm một chút xưng hô Lan Dung Nguyệt nương tử mới là, hiện tại đều có chút chậm. Phu quân nói rất đúng. Mặc tốt quần áo, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem tay treo Yến Thương Lam trên cổ, toàn thân ế ẩm, nàng thật sự không nghĩ động. Nương tử đây là ở mời vi phu sao? Bộ dáng này với hắn mà nói, quả thực là chí mạng dụ hoặc. Yêu nghiệt, chờ trở về ta ở thu thập ngươi. Nàng câu giận hắn, xem người nào đó bộ dáng, tuấn mỹ ngũ quan, một đôi thâm thúy lại thâm tình ánh mắt. Rõ ràng là hắn đang câu dẫn nàng hảo không. Vi phu chờ, nương tử nhưng ngàn vạn nhớ rõ muốn thu thập ta. Yến Thương Lam đột nhiên cảm thấy, ra cửa bên ngoài, thật sự là tình thú rất nhiều, về sau có cơ hội nhiều ra cửa đi một chút, đến nỗi cái gì một ngày không thấy như cách tam thu loại này là vẫn là không cần lại có, không có nàng nhật tử, hắn tựa hồ đều không nghĩ đi vào giấc ngủ. Đời này hắn trúng nàng độc, độc thấm vào cốt thủy, xâm nhập linh hồn, mà hắn tưởng cùng nàng ước hẹn đời đời kiếp kiếp. Vinh thế không xa rời nhau. Hảo hảo chờ, bất quá hiện tại ta đói bụng. Trước rửa mặt một chút, ta đi cấp nương tử chuẩn bị tốt ăn. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi đến trường kỳ biên, đem hai chỉ tiểu tuyết lang từ thảm hướng ôm ra tới đặt ở sữa dê chén biên. Hai chỉ nhìn Lan Dung Nguyệt sau lập tức từng ngụm ăn lên. Yến Thương Lam nhìn thoáng qua, trong lòng quyết định, chờ đợi sẽ kinh thành sau hảo hảo dạy dỗ. Hắn tốt xấu là vua của một nước, quá không uy tín. Nhìn thoáng qua sau. Yến Thương Lam đi đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn đoan tiến vào. Bồi ta lại ăn chút. Nghĩ Yến Thương Lam đêm qua mỏi mệt bộ dáng, Lan Dung Nguyệt khẳng định hắn đêm qua vô dụng thiện, chỉ là quá mỏi mệt sau, ngủ một giấc xa so ăn một đốn muốn tốt hơn rất nhiều. Hảo. Yến Thương Lam thịnh một chén cháo đặt ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, ngay sau đó lại cho chính mình thịnh non nửa chén. Phu quân tay nghề thật tốt. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Yến Thương Lam tay nghề đích xác so nàng muốn hảo. Nương tử thích liền hảo. Cơm trưa sau. Trên bầu trời phiêu nổi lên tiểu tuyết, nhìn tuyết trắng rơi xuống, nghĩ các tướng sĩ còn ở tắm máu chiến đấu hăng hái, Lan Dung Nguyệt cảm thấy bọn họ tình cảnh tuy rằng nguy hiểm, tương đối với tắm máu chiến đấu hăng hái tướng sĩ tới nói, vẫn là quá an nhàn. Phu quân, chờ Nam Cung Ngọc truyền đến tin tức sau, chúng ta đi đốc chiến nhưng hảo. Ngự giá thân trình, đủ để linh sĩ khí đại trấn, trận trượng giao phong, không có khả năng không có tử vong, nàng cái này hoàng hậu mấy ngày đều không có hiện thân, mặc dù là hiện thân đều là linh mật nguy trang. Nhan tịch Bắc Tề toàn diện nên chiến, là thời điểm muốn cho sĩ khí đại trấn, hiện giờ thời tiết đột nhiên biến hóa, lều trại chung gió lạnh phơ phất nhật tử nhưng không hảo quá. Nương tử nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến một chỗ, Minh Điện ở Vương Đô thế lực đêm qua ta đã phái người động thủ, tuy rằng là chút dâu riêng người, nhưng nếu động thủ, đối phương rất có khả năng sẽ phản công, đích sắc nên toàn lực một trận chiến. Yến Thương Lam động thủ thời điểm không phải không suy xét như vậy hậu quả, chỉ là ở suy xét hậu quả phía trước, hắn suy xét chính là nàng. Phu quân có từng cùng Minh Điện đã giao thủ. Lan Dung Nguyệt tạm thời thấy không rõ Minh Điện tồn tại mục đích, nếu là chưa xưng bá giang hồ, nhưng giang hồ đối Minh Điện biết đến người rất ít, nếu là chưa nhằm vào nàng, quỷ môn sáng lập 10 năm, lại sao có thể không hề động tác. Bài trừ sở hữu không thể, dư lại lại không có khả năng đều là chân tướng. Lúc trước ở Thương Minh Quốc đăng cơ vi đế thời điểm, đích sắc cùng Minh Điện người đã giao thủ, hiện giờ ngẫm lại, đối phương dã tâm rất lớn. Yến Thương Lam trong lòng vui sướng không thôi. Không hổ là nhà hắn nương tử, tài tình nhạy bén, không người có thể cập, quan trọng nhất chính là cùng hắn nghĩ đến một khối. Ân, nguyên nhân chính là như thế, Bắc Tề cần thiết bắt lấy, hơn nữa phải nhanh một chút, nếu không khó tránh khỏi sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. 192 Bắc Tề khả hãn trúng độc bỏ mình. Vương Đô Nội, đột nhiên vô số người bỏ mạng, trong lúc nhất thời chọc đến nhân tâm hoảng sợ. Cùng lúc đó, việc này cùng Thác Bạt Chuẩn có quan hệ tin tức lan truyền nhanh chóng, Bắc Tề liên tục bại trận. hiện giờ có truyền ra Thác Bạt chuẩn vì đoạt vị bài trừ dị kỷ tin tức, trong lúc nhất thời Vương Đô Tiện nội tâm hoảng sợ. Tất cả mọi người không biết, suốt hai nạn vừa mới bắt đầu. Vương Đô ngoài thành, Cầm Vô Ưu bị một đám không rõ thân phận người cứu đi sau rơi xuống không rõ, kẻ thần bí nổi trận lôi đình, nghe được nghe đồn sau, lập tức tìm tới Thác Bạt chuẩn. Ta còn tưởng rằng điện chủ đã sớm rời đi Vương Đô, không nghĩ tới điện chủ còn ở. Thác Bạt chuẩn nghĩ đến trong hoàng cung cái kia giả Cầm Vô Ưu, giận sôi máu, vốn định dùng Cầm Vô Ưu uy hiếp Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới cư nhiên bị người đổi thành một cái hàng giả. Mang hắc mặt nạ nam tử mặt nạ hạ, mày hơi hơi một túc, lúc ban đầu bổn điện cảm thấy ngươi còn có chút giá trị, không nghĩ tới như cũng là cái ngu xuẩn, Cầm Vô Ưu thật là ta mang đi, nhưng quan trọng nhất mục đích là ở Lan Dung Nguyệt bên người xếp vào một cái người một nhà, ta tới là tưởng nói cho ngươi, Yến Thương Lam tới Vương Đô, nếu ngươi không nghĩ diệt quốc, liền phải không tiếc hết thảy đại giới đem Yến Thương Lam lưu tại Vương Đô nội, nếu không hậu quả như thế nào, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nam tử trong lòng rõ ràng, Thác Bạt chuẩn đã là một viên khí tử, trong lòng càng thêm kinh ngạc chính là Yến Thương Lam không chỉ có biết Minh Điện, tự nhiên còn có thể tại trong một đêm đem Minh Điện xếp vào ở Vương Đô thế lực diệt trừ, này đó thế lực tuy hắn chưa bao giờ tự mình bố trí quá, lại cũng có thể rõ ràng phản ứng ra Yến Thương Lam năng lực phi phàm. So với Thác Bạt chuẩn giờ phút này biểu tình, Yến Thương Lam hiển nhiên trình tự muốn cao thượng rất nhiều, trước mắt chỉ có lợi dụng. Thác Bạt chuẩn tăng lớn Thương Nguyệt quốc tổn thất, nếu không một ngày kia có lẽ sẽ thực phiền toái. Thác Bạt chuẩn bị tin tức này sợ ngây người, Yến Thương Lam ly kinh tin tức đều chưa từng truyền ra, hiện giờ cũng đã xuất hiện ở Vương Đô. Thác Bạt chuẩn trong lòng hoài nghi, hay là Yến Thương Lam là cùng Lan Dung Nguyệt cùng đi trước biên quan, theo sau ngẫm lại, xử trí mưu phản Bình Tây Vương cùng Dự Vương hai người, trừ bỏ Yến Thương Lam ở ngoài hẳn là không có người ngoài có thể làm thay việc này. Thác Bạt chuẩn thật muốn hỏi kỹ một chút, mang màu đen mặt nạ nam tử đã biến mất. Cùng lúc đó, làm đương sự Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đã lặng lẽ rời đi Vương Đô, này đều phải cảm tạ Nam Cung Ngọc tặng kèm, nếu không muốn lặng yên không một tiếng động rời đi đích xác muốn phí một phen công phu. Vương Đô ngoại, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam nhìn Vương Đô phương hướng, biểu tình hơi trầm xuống. Đi thôi. Yến Thương Lam nhẹ nhàng nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, ánh mắt hết sức ôn nhu. Ở trong mắt người ngoài Lan Dung Nguyệt lạnh nhạt, quả cảm, mà hắn trong mắt nàng, ôn nhu, tinh tế có một viên tử bi mảnh khảnh tâm. Phu quân, giờ phút này có ngươi ở ta bên người, thật tốt. Nàng vẫn luôn thực kiên cường, bởi vì trừ bỏ dựa vào chính mình, nàng không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, nàng bị bắt chính mình kiên cường. Giờ này khắc này có một cái có thể hiểu nàng người thật tốt. Nhiều năm tỉ mỉ chuẩn bị, những cái đó mang ra vi rút dê bỏ thịt ở Vương Đô Trung lan tràn mở ra, chỉ cần lại chờ thượng hai ngày, chúng độc bệnh trạng liền sẽ hiển hiện ra, độc dược sẽ chậm rãi tiêu ma rớt người này thân thể, mấy ngày sau liền sẽ tứ chi vô lực, đến lúc đó cướp lấy Vương Đô, dễ như trở bàn tay. Nàng vì cướp lấy Vương Đô, cho nên không có đem việc này nói ra, chính là nàng rõ ràng hơn, này độc sẽ là một loại tai họa, một loại nhân vi tai họa. Vì thủ thắng, nàng lựa chọn bỏ mặc, không phải nàng phạm phải sai lầm, nhưng nàng lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nàng không phải thánh mẫu, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, chính là ở gặp gỡ hắn về sau, nàng đột nhiên phát hiện bị nàng ngăn chặn ở nhân tâm đế nhất nhân từ nhất nhu nhược bộ phận đã không cần áp chế. Ta sẽ vẫn luôn ở. Đoàn người cưỡi ngựa rời đi Vương Đô, cùng lúc đó, Thác Bạt chuẩn hạ lệnh giới nghiêm, Bắc Tề Khả Hãn biết được tin tức sau, lập tức thấy Thác Bạt chuẩn. Thư phòng nội, không biết hai người thương nghị cái gì. Rời đi khi Thác Bạt chuẩn sắc mặt thập phần khó coi, Vương Đình trong hoa viên, Thác Bạt chuẩn do dự sau một hồi đi gặp A Nhã. Thác Bạt chuẩn đưa cho A Nhã một cái bình sứ, nguyên bản mang theo một tia tối tăm biểu tình giờ phút này trở nên thập phần âm lãnh, một đôi ánh mắt giống như rắn độc. A Nhã, đem này viên thuốc viên làm phụ hãn ăn vào. A Nhã liên tục lui về phía sau, thân thể run nhẹ nhẹ lắc lắc đầu cự tuyệt nói, không được. A Nhã, Yến Thương Lam đã tới rồi Vương Đô, một cái Lan Dung Nguyệt liền khó có thể ứng phó rồi. Hiện giờ có bao nhiêu một cái Yến Thương Lam, ta không thể không làm như vậy, A Nhã, hiện giờ chỉ có ngươi có thể giúp ta. Thác Bạt chuẩn tiến lên ôm lấy A Nhã, cứ việc trong lòng ghét bỏ, nhưng hôm nay cũng chỉ có A Nhã có thể ở hắn phụ hãn đồ ăn trung động tay chân, bởi vì A Nhã là duy nhất cùng hắn không có liên lụy người. A Nhã nhìn về phía Thác Bạt chuẩn đáy mắt cầu xin, nguyên bản kiên quyết tâm hơi hơi dao động, ra. Thực xin lỗi. Ta làm không được. Hạ độc độc sát Khả Hãn. A Nhã vô luận như thế nào cũng làm không đến, Bắc Tề hiện giờ cục diện, nếu Khả Hãn có cái vạn nhất, chờ đợi Bắc Tề kết quả chính là diệt vong. A Nhã, này không phải độc dược, chỉ là mê dược mà thôi, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đều tới Vương Đô, Phụ Hãn tính toán cầu hòa, Yến Thương Lam phân ba đường phát binh, một khi chiếm lĩnh Vương Đô, liền chiếm lĩnh Bắc Tề 2/3 Giang Sơn, nếu giờ phút này cầu hòa, nguyên bản mất đi quốc thổ không chỉ có đoạt không trở lại, còn gặp mặt Lâm cắt đất đền tiền, đến lúc đó Bắc Tề liền thật sự mất nước. Thác Bạt Chuẩn thanh tỉnh sau chậm rãi mở miệng nói. Thác Bạt Chuẩn tức khắc tỉnh ngộ, hắn vừa mới quá mức với sốt ruột, mệnh lệnh cùng cầu xin, đối với A Nhã tới nói, cầu xin càng tốt dùng. Không có khả năng. Không. Như thế nào sẽ, Cầm Vô Ưu không phải còn ở trong cung sao? A Nhã không rõ, Cầm Vô Ưu rõ ràng ở trong cung, vì sao Lan Dung Nguyệt không có chút nào muốn cứu người ý tứ, chẳng lẽ Lan Dung Nguyệt thật sự không để bụng Cầm Vô Ưu sinh tử sao? Trong cung người kia là giả. Thác Bạt Chuẩn buồn không nghĩ nói cho A Nhã chuyện này, nhưng hiện giờ hắn cùng người nọ đã đàm phán thất bại, không có lại tiếp tục giấu giếm đi xuống tất yếu. Sao có thể, kia tiên thương rõ ràng là nhìn Thác Bạt Chuẩn nghiêm túc bộ dáng, A Nhã vô pháp ở chắc chắn nói tiếp, đem ánh mắt rời về phía Thác Bạt Chuẩn trong tay bình sứ, trong lòng nghĩ, Thác Bạt Chuẩn giờ phút này còn có thể tới tìm nàng, thuyết minh thiếu thật sự để ý nàng, chuyện tới hiện giờ, nàng tựa hồ không có mặt khác lựa chọn, thật sự sẽ không chí mạng sao. Tin tưởng ta. Thác Bạt Chuẩn lần này không có lựa chọn đem bình sứ đưa cho A Nhã, mà là chờ A Nhã chính mình lấy. A Nhã do dự nhìn như Thác Bạt Chuẩn trong tay bình sứ, nàng lo lắng vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ, chính là nàng tựa hồ cũng không có càng tốt lựa chọn, hơi hơi ngẩng đầu thấy Thác Bạt Chuẩn đang xem nàng, A Nhã trong lòng đã có quyết sách, nói, ta tin tưởng ngươi. A Nhã, cảm ơn ngươi có thể tin tưởng ta. A Nhã thật muốn nói cái gì hết sức, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, A Nhã đẩy ra Thác Bạt Chuẩn, vội vàng nói, ra, ngài đi trước, ta sẽ mau chóng hoàn thành việc này. A Nhã, cẩn thận. Thác Bạt Chuẩn giỏi về lợi dụng nhân tâm, hắn biết, giờ phút này một câu quan tâm hơn xa sau khi thành công sở hữu hứa hẹn, quan trọng nhất chính là A Nhã cha mẹ mất sớm, nàng nhất yêu cầu chính là tình. Người đi đến trong bóng đêm liền sẽ hướng tới ánh mặt trời, đối A Nhã tới nói, Thác Bạt Chuẩn quan tâm chính là nàng trong lòng ánh mắt, không phải không nghĩ cự tuyệt, mà là vô pháp cự tuyệt. Giờ phút này, A Nhã cùng Thác Bạt Chuẩn cũng không biết, bọn họ kế hoạch đều ở Yến Thương Lam dự kiến bên trong. Hồng Tụ nhìn A Nhã trong tay bình sứ, nghĩ linh mật đưa cho nàng độc dược, làm ra một cái quyết định. Yến Thương Lam đoàn người cưỡi ngựa rời đi, Dạ Si trên lưng có một cái hộp nhỏ, chắp nội, ngẫu nhiên truyền ra hai chỉ tiểu tuyết lang tiếng kêu. Bên vãn thời gian, Lan Dung Nguyệt đang ở suy xét chỗ đặt chân khi, mênh mang cánh đồng tuyết thượng đột nhiên xuất hiện một cái lều trại, một hàng năm người tìm một cái đặt chân mà, một cái nhìn qua bình thường lều trại nội bị hào hết thảy, chỉ là duy độc một người đều không có. Xem ra Thanh Minh 13 tư thế lực rất lớn. Nàng tuy chưa từng dò hỏi đêm qua Vương Đô những cái đó đột nhiên bỏ mạng người hay không cùng Yến Thương Lam có quan hệ, nhưng lại biết nhất định là Yến Thương Lam việc làm, trong lòng đại khái có thể đoán được ra tới. Những cái đó chết đi người hẳn là cùng Minh Điện có quan hệ. Cưới một cái có khả năng nương tử, vi phu tự nhiên không thể lạc hậu. Tiến vào lều trại sau, Yến Thương Lam thế Lan Dung Nguyệt cởi bỏ áo choàng, Dạ Si cũng thả ra hai chỉ ngao ngao thẳng kêu tiểu tuyết lang. Một thả ra, hai chỉ tiểu trao đổi liền bước dã rời nện bước hướng Lan Dung Nguyệt đi đến, ánh mắt ngẫu nhiên còn không quên đề phòng nhìn nhìn Yến Thương Lam. Ta người nhưng không có giống Thanh Minh 13 tư che giấu như vậy thâm. Kỳ thật, quan trọng nhất chính là mục đích bất đồng. Yến Thương Lam mục đích chỉ ở thiên hạ, lúc trước Yến Thương Lam quyết định ngồi ổn hai nước Giang Sơn khi liền rất rõ ràng, một khi thành công, bảy quốc thế chân vạc cục diện liền sẽ bị đánh vỡ, vì vậy chỉ có được thiên hạ, mới không đến nỗi trở thành một cái kẻ thất bại. Ta như thế nào cảm thấy đều không phải là như thế đâu. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, cùng hắn so sánh với, nhà hắn tiểu nữ nhân tàng đến càng sâu, đánh cái cách khác, chú ý, len ken từ từ xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt bên người những người này vừa thấy đều không phải quỷ môn. Về sau lại nói cho ngươi, có một số việc ta cũng không lộng quá rõ ràng, bất quá, ngươi nói rất đúng. Linh đảo thế lực thật là tàng thật sự thâm, bất quá nguyên nhân chính là vì tàng đến thâm, quan tiến thời khắc có thể thắng vì đánh bất ngờ. Về linh đảo, Lan Dung Nguyệt không biết nên như thế nào giải thích, lúc trước vì nhanh chóng rời đi linh đảo, nàng lựa chọn kế tục linh chủ chi vị, chính là đối linh đảo hiểu biết cũng không nhiều, hơn một tháng thời gian, nàng trừ bỏ trở thành linh chủ chi vị. Cơ hồ đem mọi người thời gian đều dùng để tìm phệ hồn cổ giải dược. Ngày kế bên vãn thời gian, một hàng năm người rốt cuộc cùng đại quân hội hợp, cùng lúc đó, thu được Bắc Tề Khả Hãn băng hà tin tức, hạ độc đúng là Bắc Tề Khả Hãn tân một lần nữa một cái tỷ nữ, tin tức một khi truyền ra liền khiến cho khắp nơi thế lực chú ý. Xem ra thật là có thiên trợ. Lan Dung Nguyệt nói xong, Yến Thương Lam đem vừa mới thu được hồng tụ truyền quay lại tới tin tức đưa cho Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt xem qua sau, so với thiên trợ, người cùng càng quan trọng. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt lơ đãng nhìn thoáng qua Linh Mật lập tức rụt rụt cổ, căn cứ Bắc Tề Khả Hãn băng hà tin tức, nàng đại khái có thể biết kia độc là xuất từ với nàng tay, mà độc nơi phát ra đúng là Lan Dung Nguyệt kia hủy hoại băng hòa liên, duy nhất tiếc nuối chính là nàng không có tận mắt nhìn thấy nhìn chúng độc lúc sau là như thế nào độc phát, vô pháp tiến hành cải thiện. Bệ hạ, đã chuẩn bị tốt. Đối với Yến Thương Lam đã đến, về tư, Dung Liễm trong lòng cảm thấy vui mừng, về công, Dung Liễm trong lòng lại do dự. Vì quân giả, nhi nữ tình trường là tối kỵ, nhưng thân là thần tử, Dung Liễm lại cố tình vô pháp khuyên giải. Đi thôi. Khao thưởng tướng sĩ, Yến Thương Lam nếu tới đó là hắn thân là đế vương nên làm. Vào đi thôi, đừng đông lạnh chứ. Yến Thương Lam cấp Lan Dung Nguyệt sửa sang lại một chút áo choàng sau tùy Dung Liễm cùng rời đi, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem linh mật kêu vào lều trại nội. Nương nương linh mật nhìn đến Lan Dung Nguyệt ánh mắt liền cảm thấy trong lòng phiếm hư, thật cẩn thận nhìn Lan Dung Nguyệt, trong thanh âm lộ ra vài phần muốn đảo tẩu ý vị. Độc là ngươi cấp hồng tụ. Căn cứ chúng độc bệnh trạng, Lan Dung Nguyệt cơ bản có thể phán đoán là cái gì độc dược, hồng tụ động thủ cơ hội vừa lúc, chỉ là Lan Dung Nguyệt trong lòng hơi hơi thở dài. Phân một chút. Linh mật nuốt nuốt nước miếng, thanh âm so mũi còn nhỏ. Ngươi có biết, thiện dùng độc người nhưng căn cứ độc dược suy tính ra phía sau mà người. Băng hỏa liên hiếm thấy, mà biến dị băng hỏa liên càng hiếm thấy, linh mật làm được độc dược, độc tính thực mãnh, người sau khi chết, theo cái này biến hóa, băng hỏa liên dược tính sẽ hiển lộ ra tới, thi thể lần trước lộ ra một cổ liên hương. Ta biết sai rồi, ta không nên sắp sửa cấp hồng tụ, càng không nên nói làm nàng có cơ hội giúp ta thử xem dược hiệu, nương nương, ngươi phạt ta đi. Linh mật trong lòng khổ ha ha, nàng cũng không nghĩ tới cái thứ nhất thí dược người sẽ là Bắc Tề Khả Hãn. Phạt ngươi có thể để cho thời gian chảy ngược sao? Hủy diệt sở hữu dùng biến dị sau băng hỏa liên chế tác độc dược, về sau đều không được sử dụng. Nghe Lan Dung Nguyệt nói, linh mật trong lòng so khổ qua còn khổ, nguyên bản chờ mong nháy mắt theo gió tiêu tán. Đúng vậy. Linh mật cắn chặt răng, căng ra đầu đáp. Lan Dung Nguyệt thật sâu hút một hơi, trong lòng lộ ra vài phần bất đắc dĩ nói, trước hủy diệt, cho ngươi một cái 5 năm lệnh cấm, 5 năm lúc sau, quyết không thể dùng, còn cấp những người khác sao? Bắc Tề Khả Hãn chết mặc dù là nhằm vào A Nhã cùng Thác Bạt chuẩn chứng cứ 10 phần, nhưng như cũ có không ít người sẽ đối này đưa ra nghi ngờ, đặc biệt là Minh Điện người trong, một khi lưu lại chứng cứ liền sẽ mượn đề tài. Hiện giờ Yến Thương Lam tới, Bắc Tề Khả Hãn chi tử vô luận chân tướng như thế nào, đều sẽ cùng Yến Thương Lam dính răng đến, từ cái này phương diện tới nói, Hồng Tụ quyết định có chút xúc động. Thác Bạt chuẩn nếu quyết định đối Bắc Tề Khả Hãn hạ độc, liền sẽ không làm hắn còn có chính mình ý thức. Hồng tụ tuy rằng đem tình thế ích lợi lớn nhất hóa, nhưng trong đó cùng với nguy hiểm cũng lớn hơn nữa. Đã không có. Linh mật sau khi trả lời, sắc mặt khẽ biến sau tiếp tục nói, kinh thành quỷ cắt chung còn có một ít. Hủy diệt trên người dễ dàng, nhưng hủy diệt xa ở ngàn dặm ở ngoài kinh thành chính là không có khả năng. Tùy cơ ứng biến đi. Hồng tụ có đổi đi độc dược dũng khí, thân là chủ tử, nàng lại sao lại không có thừa nhận hết thể dũng khí đâu. Tiểu thư, vừa mới thu được tin. Độc lan tràn tốc độ tựa hồ so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhanh. Cửu Nhi phụ trách lọc thư tín, xem qua sau, lập tức đem tin đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt xem qua tin sau, trên nét mặt lộ ra vài phần ngưng trọng, A Ma vì báo thù không tiếc làm cho cả vương đô vì này chôn cùng, nàng vẫn luôn đang đợi cơ hội, chỉ là Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới độc dược lan tràn tốc độ tựa hồ so nàng trong dự đoán muốn mau thượng rất nhiều. Linh mật, dược liệu chuẩn bị thế nào? Giải độc dược liệu quỷ các đều có. Chỉ là nếu tính thượng toàn bộ vương đâu người, dược dùng lượng thập phân đại. Trước mắt tùy thời nhưng dùng ước chừng là 1/3, dư lại yêu cầu từ Thương Nguyệt Quốc điều lại đây, nhanh nhất còn muốn 4 ngày. Nhan Khanh, truyền lệnh đi xuống, làm Khuynh Nhan các người âm thầm hộ tống, người đi tìm Dạ Si, làm hắn phái binh hộ tống. So với tư nhân con đường, làm quân đội hộ tống tốc độ càng mau. Đúng vậy. Nhan Khanh lĩnh mệnh rời đi lều lớn. Linh mật thấy Lan Dung Nguyệt vì vương đô vô tội bá tánh lo lắng, đứng ra nhỏ giọng nói: Nương nương, nếu không ta trước lẻn vào vương đô. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, trước mắt làm linh mật lẻn vào vương đô, bất quá là mang thai mang tiếng, cũng cứu không được bao nhiêu người, ngược lại sẽ rước lấy một thân canh. Lan Dung Nguyệt để bút viết một phong thơ, Cửu Nhi lập tức gọi tới Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu, hai chỉ có tiến nhập sổ đồng, ánh mắt đầu tiên hấp dẫn hai chỉ không phải Lan Dung Nguyệt, mà là ghé vào trên trường kỷ hai chỉ tiểu tuyết lang, nhìn bầu trời vũ cùng Cửu Tiêu bộ dáng, hận đến đem hai chỉ tiểu tuyết lang cấp ướt. Lan Dung Nguyệt đem phong thư lên, đối Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu vẫy vây tay, hai chỉ cho nhau nhìn nhìn, Thiên Vũ bay đến Lan Dung Nguyệt trước mặt. Thật ngoan. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Thiên Vũ lông chim, quả nhiên là uy đến hảo, lớn lên mau, mới một tuổi không đến, cái đầu đã có thành niên diều hâu lớn. Lan Dung Nguyệt đem tin đặt ở Thiên Vũ trên cổ cái túi nhỏ nội, theo sau nhắc tới bút, in ỏi vài nét bút, vẽ ra trương ý bộ dáng. Đem tin giao cho người này. Thiên Vũ nhìn nhìn trên giấy người, lại nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt. Manh manh ở Lan Dung Nguyệt trên người cọ cọ, bộ dáng tựa hồ là ở làm nũng, nếu là có thể nói lời nói, phỏng trừng sẽ nói, hảo xa, lại phải có vải thiên thấy không. Đi thôi. Thiên Vũ cùng Lan Dung Nguyệt hô động, xem đến Cửu Tiêu cái nào hâm mộ ghen tị hận, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, chính là không tiến lên đi làm nũng. Thiên Vũ bay đi sau, Lan Dung Nguyệt thiêu càng cao vẽ trương ý bộ răng giấy, theo sau đối Cửu Nhi phân phó nói, Cửu Nhi, ngươi đi gặp quân y đi, làm quân y phân phó người kiểm tra mỗi ngày đồ ăn. Nương nương là lo lắng Thác Bạt Chuẩn sẽ trả thù. Thác Bạt Chuẩn tuy không có tìm được Lan Dung Nguyệt hành tung, trong lòng lại như cũ xác định Lan Dung Nguyệt đi Vương Đô, mặc dù không phải Lan Dung Nguyệt, muốn phủi sạch lại cũng khó khăn. Không phải lo lắng, mà là nhất định sẽ, tuy nói không thượng nhiều hiểu biết Thác Bạt Chuẩn, nhưng hắn là cái loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, lúc này đối Bắc Tề Khả Hãn động thủ, đủ để thuyết minh hết thảy. 193 trong quân náo quỷ. Đi vào tuyệt cảnh, Thác Bạt Chuẩn dám giết cha đoạt quyền, trong quân chúng đại tướng biết được tin tức, trong lòng nháy mắt phiếm ra nhẹ nhẹ hàn ý, giá lạnh trong không khí lại nhiều một tia khẩn trương cùng sợ hãi. Hai quân giao chiến kiêng kỵ nhất chính là cá chết lưới rách, giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Nếu Thác Bạt Chuẩn thật sự làm như vậy, lần này tấn công Bắc Tề, nếu Thác Bạt Chuẩn lĩnh quân tử chiến, tổn thất không biết. Ta quân một đường tiến quân thần tốc không có địch thủ, lần này lại không thể không cẩn thận hành sự, bệ hạ, thần cho rằng hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn vì thượng. Bắc Tề Khả Hãn đột nhiên chúng độc chết bất đắc kỳ tử, tuy dao động Bắc Tề quân tâm, nhưng vật cực tất phản, việc này không thể không cẩn thận vì này. Dung tướng quân, ngươi nghĩ sao? Về có người hạ độc một chuyện không thể nói, không thể nói, chuyện tới hiện giờ, sắp nguy cấp, hơn nữa lại có khác cần tình, không thể lui, cũng không thể lui. Vây thành. Dung Liễm suy nghĩ luôn mãi sau chậm rãi mở miệng, đáy mắt hiện lên một mạt quang mang sau tiếp tục bổ sung nói, lần này binh phân ba đường mục đích chính là vì đánh hạ Bắc Tề, chuyện tới hiện giờ, há có lui đạo lý, nếu Thác Bạt Chuẩn có cá chết lưới rách khả năng, chúng ta sao không vây mà không công, Vương Đô mấy vạn người, dự trữ lương thảo cũng ai không được bao lâu. Dung Liễm có này quyết đoán, này chủ yếu nguyên nhân là bởi vì Lan Dung Nguyệt, Thiên Ngai Hải Các vì Bắc Tề cung cấp lương thảo nhiều năm, không có người so Lan Dung Nguyệt rõ ràng hơn Bắc Tề lương thảo dự trữ, lần này tấn công Bắc Tề, quần quận không ngừng đưa lại đây lương thảo lần đầu tiên làm hắn cảm thấy bội phục, khống chế địch nhân lương thảo chẳng khác nào nắm địch nhân ít hầu, mặc dù là gặp phải nhất hư tình huống cũng không chút nào sợ hãi. Dung Liễm vừa mới nói xong, Lan Dung Nguyệt liền đi đến, Triệu Tam nhìn đến Lan Dung Nguyệt, trong ánh mắt nhiều một tia nhiệt tình. Yến Thương Lam đi tới, cầm Lan Dung Nguyệt tay đi tới thượng vị. Nguyệt Nhi như thế nào đối đại việc này? Bắt lấy Vương Đô không khó, bất quá Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, vẫn chưa tiếp tục nói tiếp, việc này không nên lại cái này trường hợp nghị luận. Ngày mai khởi hành, tiến quân Vương Đô, trước vây mà không công, đến lúc đó căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến, phương trác, chặt chẽ chú ý trong quân hướng đi, một khi có bất luận cái gì sự tình, kịp thời hội báo, Triệu Tam, tối nay ngươi tự mình lãnh binh tuần tra quân doanh. Có tình huống tùy thời tới báo. Yến Thương Lam tự nhiên minh bạch Lan Dung Nguyệt chân chính lo lắng chính là cái gì, so với thấy được địch nhân, dấu ở âm thầm mới càng vì đáng sợ. Thần tuân chỉ. Hai người cùng kêu lên lĩnh mệnh nói. Hai quân giao chiến, thành bại đã tới rồi gây cấn giai đoạn, phòng bị là căn bản. Triệu tướng quân, tuần tra khi đừng quên tuần tra chuồng ngựa. Cổ ngữ có ngôn, bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước, tuy còn chưa chân chính giao thủ, Lan Dung Nguyệt cảm thấy đối phương thực lực không dung khinh thường. Mọi việc lo trước khỏi họa, nếu là tưởng kéo dài bọn họ cất trình, đối người vô hiệu dưới tình huống cũng chỉ có thể đối mã động thủ. Là, công tử. Triệu Tam sau khi nói xong phát hiện chính mình như cũ xưng hô Lan Dung Nguyệt vì công tử, sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn Yến Thương Lam, thấy Yến Thương Lam vẫn chưa để ý, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người sau khi rời đi, chủ trướng nội chỉ còn lại có Dung Liễm, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt ba người, Dung Liễm nghĩ Lan Dung Nguyệt vừa mới muốn nói lại thôi nói. Muốn hỏi, rồi lại không biết từ đâu hỏi. Ngươi động Minh Điện người, Nam Cung Ngọc cứu đi cầm vô ưu, việc này Minh Điện điện chủ nhất định sẽ trả thù, phu quân tính toán như thế nào làm? Dung Liễm không biết nên như thế nào mở miệng, vậy từ nàng mở miệng nói thẳng ra tới. Minh Điện. Dung Liễm biểu tình kinh ngạc, đột nhiên ra tiếng nói. Dung Liễm phản ứng Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đều thập phần ngoài ý muốn, thế gian biết Minh Điện tồn tại người rất ít, hiển nhiên Dung Liễm chính là một trong số đó. Thượng quân biết Minh Điện. Tính tính thời gian hẳn là có 20 năm sau, năm đó Lâu Lan Thái tử phản loạn lúc sau rơi xuống không rõ, vài năm sau hứng khởi một cổ thế lực gọi là Minh Điện, lúc ấy tiên đế tại vị, từng phái người tra qua cái này thần bí tổ chức, ta mẫu thân sinh ra võ lâm thế gia, cũng từng điều động giang hồ các thế lực lớn truy tra, chỉ là Minh Điện làm mấy khởi đại án lúc sau biến mất, từ đây lúc sau, toàn vô tin tức. Dung Liễm hồi ức quá vãng, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua cư nhiên còn sẽ nghe được Minh Điện tin tức, hay là, Minh Điện hiện thế. Thái mãi mãi có biết Minh Điện tin tức. Dung Thái phu nhân nhà mẹ đẻ họ Quý, hiện giờ tuy thiếu liên hệ, như cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây thế lực, hiện giờ Quý gia gia chủ xem như Dung Liễm biểu hình, Lan Dung Nguyệt đại hôn thời điểm, Quý gia cũng từng phái người tới chúc mừng, chỉ là lui tới khách khứa đông đảo, Lan Dung Nguyệt lại là cô dâu mới chưa từng cùng Quý gia người từng có giao thoa. Thời trẻ tiên đế từng hoài nghi Minh Điện đương gia người rất có khả năng cùng Lâu Lan trước thái tử có quan hệ, cũng chính là Lâu Lăng thành phụ thân, chỉ là sau lại phủ định cái cách nói này, căn cứ tình báo, Lâu Lan trước thái tử đích xác chết bệnh. Người theo đuổi ngày xưa hồi ức, Dung Liễm đem chính mình biết nói toàn bộ đều nói ra. Minh Điện thế lực một khi đã như vậy đại, hiện giờ lại một chút manh mối đều chưa từng lưu lại, tàng đến quá sâu, làm người không thoải mái. Một cái cường đại thế lực, lại không giống Linh Đảo giống nhau ẩn cư hải ngoại đảo nhỏ, cư nhiên có thể che giấu sở hữu tin tức, trừ phi mấy năm nay vẫn luôn ở ngủ đông, nhược chân là như thế, 20 năm sau ngủ đông, Minh Điện thế lực không dùng khinh thường. Cũng không hẳn vậy, ít nhất ta không cho rằng Minh Điện điện chủ sẽ không phản kích. Tiến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, mặc dù là Dung Liễm lại hắn cũng chưa từng buông ra. Cho nên ngươi là cố ý thọc này tổ ong vào vẽ. Một hòn đá ném hai chim, phu quân hảo tính kế. Tiến Thương Lam diệt trừ Minh Điện ở Vương Đô chung thế lực, một phương diện diệt trừ những cái đó không an phận thế lực, cướp lấy Vương Đô sau không lo lắng nội bộ mâu thuẫn, hơn nữa có thể mượn cơ hội đem việc này giá họa cho Thác Bạt Chuẩn. Về phương diện khác chọc giận Minh Điện điện chủ đối hắn ra tay, nếu nắm giữ không được Minh Điện manh mối, vậy tới nhất chiêu dẫn xà xuất động. Kỳ thật, này hai điểm đối với Yến Thương Lam tới nói đều là phụ gia, quan trọng nhất chính là Minh Điện điện chủ đem chủ ý đánh tới Lan Dung Nguyệt trên người, điểm này hắn tuyệt không cho phép. Đa tạ nương tử khích lệ. Dung Liễm nhìn hai người ân ái bộ dáng, thật sự là ở không nổi nữa, chỉ phải căng ra đầu nói, năm đó tiên đế từng hoài nghi quá thống lĩnh Minh Điện thế lực người có thể là nguyên tử tiền triều, thiên tộc. Thiên tộc, tướng quân là nói dự ngôn giả nhất tộc. Thiên tộc ở tiền triều ổn phát triển an toàn tư tế trước, tương đương với hiện giờ quốc sư, chỉ là tư tế địa vị càng cao. Vu Sơn Vu tộc sở tồn tại Liêu gia cũng từng là đại tư tế nhất tộc chi nhánh, phàm trong tộc đều có một cái dự ngôn giả, chỉ là ở tiền triều bị giết sau, này nhất tộc cũng liền biến mất. Hiện giờ khoảng cách tiền triều bị giết đã có trăm năm, sẽ không còn nghĩ đoạt đế đi. Cái gì thiên tộc, tiên đoán, Lan Dung Nguyệt một chữ đều không nghĩ tin tưởng. Trên thế giới này không có so với chính mình càng đáng tin người. Không, Nguyệt Nhi có điều không biết, dự ngôn giả nhất tộc phụ tá chính là Minh Chủ, mà phi tiền triều di tự. Về này nhất tộc Yến Thương Lam biết đến không nhiều lắm, lại cũng không ít, chỉ là hắn cũng không giống làm Lan Dung Nguyệt cùng với liên lụy quá nhiều, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt vẫn là Vu tộc linh nữ, thiên tộc cùng Vu tộc vốn là cùng nguyên, chỉ là năng lực có điều bất đồng. Mặc kệ nó, ta chỉ tin tưởng, nhân định thắng thiên, mặc dù là thiên tộc thật sự tồn tại, cũng chỉ là bình thường người mà thôi, chẳng lẽ thật đúng là cho rằng chính mình là thần. Thiên tộc như thế nào, Lan Dung Nguyệt cũng không để ý, nếu là địch, nhiều lắm là tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Dung Liễm trong lòng lại hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, từng có đồn đãi, Lâu Lan trước thái tử Mưu Thiên Hạ có thiên tộc tương trợ, chân tướng như thế nào liền không được biết rồi. Việc này hồi kinh sau lại nghị, trước mắt quan trọng là chiến sự. Thiên hạ to lớn, bí mật dữ dội nhiều. Yến Thương Lam không nghĩ Lan Dung Nguyệt vì thế mà lo lắng, mặc dù là thiên tộc thật sự ở Bắc Tề, vương giả chi sư tiếp cận, liền tính là thiên tộc cũng đến cho hắn tránh đi. Thần cáo lui. Dung Liễm thức thời rời đi, Yến Thương Lam ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, trong lòng thập phần bất đắc dĩ, quân doanh bên trong, mặc dù là đơn độc lều trại ngoại cũng có người gác đêm, có thể xem không thể ăn tư vị quá nghẹn quất. Đêm khuya tĩnh lặng thập phần, đại quân đóng quân bên cạnh truyền đến từng trận xôn xao thanh, nghe được hội báo sau, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam mặc tốt quần áo, nhanh chóng đi trước. Lúc chạy tới, chỉ nghe thấy thê thê thảm thảm tiếng khóc, Phương đứng thẳng tức dẫn người theo thanh âm phương hướng đuổi theo. Theo thanh âm biến mất, hiện trường chưa từng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, thăm dò qua bốn phía, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam vừa mới chuẩn bị trở về khi, binh lính tới báo, cách đó không xa lại chuyển đến trẻ con tiếng khóc. Nguyệt Nhi, đi về trước đi. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, ngươi hãy đi trước, ta lại bốn phía nhìn xem. Mặc dù là hiện tại trở về cũng chưa chắc ngủ an ổn. Quân doanh như vậy đại, người tới lại là cao thủ, tuyệt không phải bình thường binh lính có thể chào được, này cử mục đích là loạn quân tâm, mà Yến Thương Lam xuất hiện vừa vặn có thể ổn định quân tâm. Ân, Triệu tướng quân, ngươi lưu lại bảo hộ hoàng hậu. Yến Thương Lam lập tức đọc đã hiểu Lan Dung Nguyệt đáy mắt kia một mặt ý vị thâm trường, ngay sau đó phân phó nói, đồng thời ý bảo Dạ Si cũng lưu lại. Đúng vậy. Yến Thương Lam mang theo Dung Liễm cùng Phương Trác rời đi. Lan Dung Nguyệt mang theo Triệu Tam tiến vào rừng cây nhỏ chung, kiểm tra một phen sau, trên mặt đất vẫn chưa lưu lại dấu chân. Hồng tụ, Cửu Nhi, đi lên nhìn xem. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía ngọn cây phân phó nói. Lúc này, một trận gió lạnh đánh úp lại, trong rừng cây lại nghĩ tới ô ô thanh âm, gió thổi qua rừng cây, cực kỳ giống tiếng khóc. Triệu Tam lập tức danh nhân ở Lan Dung Nguyệt bốn phía đề phòng, các tướng sĩ nghe được thanh âm, tuy rằng chấp hành mệnh lệnh, chính là từ cây đuốc phát ra quang mang chung, Lan Dung Nguyệt như cũ thấy được bọn họ đáy mắt khiếp đảm. Nương nương, tìm được rồi cái này. Cửu Nhi đem một cái ống trúc đưa cho Lan Dung Nguyệt, ống trúc thượng còn hệ một cây dây nhỏ, Lan Dung Nguyệt tiếp nhận ống trúc nội trang một cái đặc thù trang bị, có điểm như là loa. Lan Dung Nguyệt trong lòng hơi kinh hãi, loại đồ vật này vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cơ gia. Không đúng, lấy nàng đối cơ gia hiểu biết, cơ gia tuyệt đối cùng Minh Điện sẽ không có bất luận cái gì liên quan. Cửu Nhi, ngươi cùng Triệu tướng quân dẫn người đem trong rừng mấy thứ này toàn bộ hủy đi, ta cùng Hồng Tụ đi tiếp theo cái địa phương. Phát sinh xôn xao sau, Lan Dung Nguyệt liền xứng.